Như vậy, ta hiện tại tuyên bố, trời sinh một đôi hiện tại chính thức khởi động máy. Tùy theo bái thần nghi thức xong tất về sau, đảm nhiệm đạo diễn Trương Nghệ Gia như thế tuyên bố. Lý Húc dẫn đầu nâng lên tay, sau đó toàn bộ kịch tổ đều bạo phát nhiệt liệt tiếng vỗ tay, không khí có chút nhiệt liệt. Tiểu tư A, bộ phim này ngươi nhưng là thứ nhất nữ nhân vật chính, nhất định phải cố lên. Tại khởi động máy phía trước, tự mình nhìn chằm chằm Lê Tư Hóa Trang Lý Húc, đợi nhà tạo hình sau khi hoàn thành như vậy đối với tiểu cô nương nói. Ta biết, Hiên ca, ta nhất định cố gắng. Lê Tư liên tục gật đầu, trong nụ cười mang theo một chút lấy lòng, tựa như kịch tổ những người khác như vậy. Dù sao, đem $1 ức tài sản tặng cùng vợ trước, cứng rắn chế tạo cái nữ thủ phủ đi ra loại này đại thủ bút, tại Hong Kong còn chưa từng có. Hơn nữa trước mắt đô la Hồng Kông đối với đô la tỷ suất hối đoái còn tại trên diện rộng dao động, thấp nhất thời điểm thậm chí 11:1, ra lúa châu tiên sinh có hay không $11 ức Hồng Kông thân ra đều còn hai chuyện đâu. Cho nên hiện tại Lý Húc vô luận đi đến trong thế nào, đều sẽ có nhân lễ phép cung kính kêu phía trên một tiếng Trương tiên sinh, mà kia một chút các nữ diễn viên khi nhìn đến hắn về sau, đều có khả năng nghĩ hết biện pháp ở trước mặt hắn lộ diện, để cầu lưu cái ấn tượng. Cứ việc có báo chí nói hắn là lao gia hộ, nhưng là nhân gia nếu có thể lấy ra $1 ức một lần, khẳng định cũng có thể lấy được đi ra hai lần, 2-3 năm trước hắn đều vẫn chỉ là cái chạy thuyền nước tiểu tay đâu, những kinh nghiệm này tại Trương Hạo Hiên phát hành thủ album thời điểm đều là đã bị người khác nói hư thúi. 2-3 năm trước vẫn là cái chạy thuyền nước tiểu tay, nhưng bây giờ có thể lấy ra $1 ức tặng cấp vợ trước, lại là cái con lai, tiểu thị dân nhóm tuy rằng ánh mắt thiền cận. Nhưng không phải là đứa ngốc a, nơi nào còn đoán không được nguyên do trong đó. Chương 687. Tiểu Hiến, người cũng đúng nha, Lý Húc lúc này lại chuyển hướng tạo hình thượng cùng Lê Tư giống nhau như đúc Phó Minh Hiến, tuy rằng ngươi không có khả năng mặt mày rạng rỡ, nhưng là một chút màn ảnh bên trong cũng có khả năng bày ra ngôn ngữ tay chân, phải nghiêm túc ứng đối. Yên tâm đi, Hiên ca, ta nhất định hoàn thành tốt. So Lê Tư càng hoạt bát Phó Minh Hiến vung vẩy quả đấm nhỏ kêu lên. Nhớ kỹ ngươi bây giờ lời nói, Lý Húc sờ sờ đầu của nàng, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, mẹ ngươi lại cùng ý lời nói, ta liền an bài cho ngươi điện ảnh. Tốt nha, Phó Minh Hiến hoan hô, đáng tiếc nàng cũng không biết, mẹ nàng hơn phân nửa là muốn phản đúng. Tốt lắm, cứ như vậy đi, ta đi ra ngoài trước, các ngươi chuẩn bị một chút. Lý Húc nói như vậy, lại chụp chụp hai tiểu cô nương đầu, theo tạm thời dựng hóa trang lều trại ly khai. Lê Tư vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng là phản ứng chậm nửa nhịp, tăng thêm lại có một chút thẹn thùng, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hạo Hiên đi ra ngoài. Thì sao, Lê Tư, ngươi vừa rồi là không phải là muốn cùng Hiên ca nói chuyện à? Phó Minh Hiến bỗng nhiên đến gần cười híp mắt hỏi. Cái gì à? Lê Tư che giấu cúi đầu. Chớ chối Nga, ta nhưng là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Phó Minh Hiền ánh mắt cong cong, đầy mặt bát quái biểu cảm, nói cho ta, ngươi có phải hay không yêu thích Hiên ca? Lê Tư khuôn mặt một chút đỏ, vẫn như cụ cúi đầu không nói gì. Yêu thích hãy nói ra đến a, ta cũng quá yêu thích Hiên ca, Phó Minh Hiến tiếp tục đậu nàng, Hiên ca như vậy xuất, lại biết ca hát lại hội diễn, yêu thích hắn rất bình thường. Bị bức phải không có cách nào Lê Tư, đành phải cứng rắn nói sang chuyện khác Minh Hiến, ngươi cảm thấy ta hiện tại cái này tạo hình. Thật thực xem được không? Đương nhiên à, Phó Minh Hiến cuối cùng vẫn là tiểu cô nương, dù vậy vẫn bị rời đi lực chú ý, Hiên ca nói nha, người ngũ quan vẫn là thực đáng yêu, chính là lông mày có chút nồng, nhìn qua giọng khách hát giọng chủ, hơi chút sửa một cái thì tốt. Đúng à, thành công đổi chủ đề Lê Tư nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự không nghĩ thảo luận cái đề tài này. Yêu thích Hiên ca sao? Đương nhiên là yêu thích, Phó Minh Hiến nói không sai. Nhân ra lại đẹp trai lại có tài hoa, hơn nữa đối với nàng cũng phi thường tốt, lần trước cho nàng bao 6.000 hồng bao, nhưng là làm nàng tại mẹ nơi đó bị thật tốt khen ngợi một phen. Nhưng là, muốn nàng không chỉ có yêu thích, còn muốn đi cho hắn làm thiếp. Tuy rằng trong nhà không có làm rõ, nhưng mẹ luôn luôn tại ám chỉ. Lê Tư không có cự tuyệt, gia đạo sa sút quá trình, nàng dù sao cũng là tự mình trải qua, lúc trước giàu có cuộc sống, cùng 2 năm qua khó khăn quẫn bách. Tại nàng ấu tiểu tâm linh chung để lại thật lớn bóng ma. Chính là, 13-14 thiếu nữ, đang ở tại phản nghịch kỳ, đúng là khát khao tốt đẹp tình yêu thời điểm chính là cần phải tôn trọng thời điểm lại được trao cho loại này trầm trọng nhiệm vụ, làm sao có khả năng vui vẻ đến lên. Ít nhất hắn là tại quan tâm ta. nhìn kính chung chính mình, mắt ngọc mày ngài tiểu khả ái, Lệ Tư chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Phải biết, lúc trước nàng tại Phú Quý dọa người bên trong, có thể nói kỳ mạo xấu xí, mày dẫm mau lại làn da đen, tuy rằng không đến mức nói xấu, nhưng muốn chỉ nói nhan trị, tuyệt đối là phi thường bình thường, cùng Quan Chi Lâm, Lý Lệ Chân hoàn toàn không so được. Nhưng là hiện tại lại bất đồng, tại tua quá lông mày lại thu thập ăn mặc một phen về sau, phấn ục ục thiếu nữ bộ dáng phi thường đáng yêu, cùng phía trước hoàn toàn là hai người. Này tự nhiên là Lý Húc công lao, bất quá hắn chính là hơi chút cho nàng ưu hóa hạ da rẻ, tu mi cùng trang điểm cũng chỉ là theo bên cạnh chỉ điểm nhà tạo hình đi hoàn thành. Mặc kệ nói như thế nào, Lệ Tư tiểu loli trụ cột vẫn là rất tốt, nếu không một cái khác thời không cũng không có khả năng lăn lộn cái thích cái đẹp thần tên hiệu, làm sơ tân trang đã đem mỹ nhân bại hoại biểu hiện đi ra. Đương nhiên, quang là như thế này còn chưa đủ. Nàng nhìn ôn nhu im lặng, tâm lý kỳ thật thực mẫn cảm, cho nên ta cũng không có yêu cầu khác, hy vọng ngài ra tỷ tại quay chụp thời điểm nhiều khích lệ vài câu. Theo hóa trang dùng liều chạy sau khi ra ngoài, Lý Húc tìm được chuẩn bị khởi động máy Trương Nghệ Gia nói như vậy nói. Yên tâm, ta chú ý. Trương Nghệ Gia gật gật đầu, biểu cảm hơi chút có chút lãnh đạm. Nhìn nàng bước này giữ một khoảng cách bộ dáng, Lý Húc tại trong lòng cuồng tiếu, nhưng trên mặt ngoài vẫn là làm ra lơ đễnh, sau khi nói qua bỏ chạy đến trong xó xỉnh ở. Đáng tiếc không mang máy chụp ảnh, nếu không đem hôm nay một màn này chụp được đến, chờ sau này cùng nàng vạch trần thân phận sau lấy thêm ra đến, so sánh với nhất định phi thường thú vị. Vân vân, không máy chụp ảnh có thể dùng năng lực cụ hiện nha. Lại tại bên cạnh quan sát, mắt thấy quay chụp tương đối thuận lợi. Lý Húc dặn dò vài câu đảm nhiệm chế tác nhân thích Mỹ Chân, liền từ kịch tổ ly khai. Dù sao, cái này không phải là Trương Hạo Hiên điện ảnh, đây chỉ là một thứ hợp tác. Có chút đáng tiếc chính là, hắn không có cách nào theo tới Đài Loan đi, nhìn Trương Nghệ Gia diễn tình yêu điện ảnh trúng thầu chuẩn nữ phản diện là dạng gì. Bộ phim này tổng cộng liền 7 cái chủ yếu nhân vật, nam nữ nhân vật chính, nữ nhi cùng thế thân, cùng với hai bên quản gia. Còn có chính là muốn treo khải tử nữ phụ. Căn cứ nguyên bản thiết lập, nam chính là có được mảng lớn nông trường chủ, mà nữ nhân vật chính là thành phố lớn thời thượng nhà thiết kế, cho nên khuôn vác về sau, nam chính nhất định là ở tại Đài Loan, mà nữ nhân vật chính ở tại Hong Kong. Nữ phụ phần diễn nhiều tại nam chính nông trường bên kia, Hong Kong bên này mặc dù có vài cái màn ảnh, nhưng là thật là ít ỏi, làm yêu trình độ cũng không bằng tại nông trường thời điểm. Phía trước Lý Húc tuy rằng lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, đề nghị Trương Nghệ Gia đi hảo tìm muội chủ đóng phim bang cái bận rộn, nếm thử hạ khác biệt nhân vật, nhưng chỉ là tại lời nói bên trong tiến hành ám chỉ, hơn nữa phi thường mịt mờ, cũng không có sử dụng đừng thủ đoạn, không nghĩ tới nàng thật như vậy làm. Không quan hệ, đến lúc đó tại điện ảnh phía trên nhìn, cũng giống như vậy. Lý Húc như vậy an ủi chính mình. Bất quá còn có một cái tiếc nuối chính là, không có thể đem Sa Thi Mạn làm đến diễn thế thân. 75 năm tiểu cô nương, hiện tại mới 8 tuổi, như thế nào đều không thích hợp. Nếu không lời nói, đầu tiên là tại trong điện ảnh diễn Lê Tư thế thân, sau đó trở thành Lê Tư bên người nữ hầu, nhất định thực có ý tứ, Chu Chỉ Nhược muốn xứng Triệu Mẫn nha. Lý Húc vốn là lui từng bước nghĩ muốn an bài Tuyên Huyên, cái này cùng Lê Tư cùng năm, lại cùng Sa Thi Mạn bộ dạng rất giống, một cái khác thời không ít nhìn thấy không phân rõ các nàng người. Nhưng mà vẫn là câu nói kia. Chu Chỉ Nhược nếu không xứng Triệu Mẫn, kia liền không có ý nghĩa, thế thân thủy chung chính là thế thân. Lại tăng thêm Phó Minh Hiến, cũng chính là một cái khác thời 095 bản thần Điêu Quách Phù, trong người cao cùng thân thể phía trên cùng Lê Tư càng tiếp cận, lại là Thạch Tuệ nữ nhi, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn nàng. Hơn nữa thì lại lo đến tương lai, thuận tiện đùa bỡn xuống tay đoạn, vì thế Hạ Mộng hai đứa con gái Lâm Văn Di cùng Lâm Văn Huyên cũng cùng một chỗ tham gia thử sức. Trước mắt hậu cung chỉ có một đôi mẫu nữ hoa, cũng là thời điểm gia tăng mấy đúng rồi, thân thể đã lưu lại khắc ấn Phó Minh Hiến cùng Lâm gia tìm muội, đã trốn không thoát tay hắn tâm. Dĩ nhiên, liền giống như Lê Tư, những cái này đều có thể chậm rãi sẽ đến, cho nên đang xác định trời sinh một đôi sau khi mở máy, Lý Húc lập tức lại đem tinh lực vùi đầu vào các loại party mời phía trên. Liền hướng mặt trước nói như vậy, $1 ức ấn năm nay thấp nhất đô la Hồng Kông tỷ suất hối đoái tính. Thì phải là $11 ức Hồng Kông, Châu Văn Ngực đều không nhất định có dày như vậy thân gia. Lại tăng thêm đầu năm Lý Trụ Minh thân bại danh liệt, tự do cuối cùng cũng sẽ cương lên phía dưới, rất nhanh liền trở nên mặt xám mày cho, Trương Hạo Hiên vị kia cùng cha khác mẹ ca ca, ủng hộ bên hắn lực độ không bình thường, vì thế Trương Hạo Hiên cũng liền theo Trương đạo diễn, A Hiên hoàn toàn tấn chức vì Trương tiên sinh. Một cách tự nhiên, giới giải trí đám này ngại bẩn yêu phú gia hỏa, muốn đi lên ôm đùi. Bất quá, Lý Húc cũng không là dạng gì mời đều nhận lấy, nếu đều là Trương tiên sinh rồi, vậy khẳng định chỉ làm cho Châu tiên sinh, Lôi tiên sinh cùng Thiệu tước sĩ mặt mũi. Kia liền cảm ơn Thiệu tước sĩ. Tại Thiệu Lục Thúc party phía trên, sau Định Phong Nguyệt Tiếu giai nhân đương kỳ về sau, Lý Húc cười híp mắt chí tạ nói. Hiện tại a, đã là người trẻ tuổi thiên hạ rồi, Thiệu thị sớm đã không là năm đó Thiệu thị, nếu là không có ngươi, hiện tại còn không biết lỗ lã thành cái dạng gì. Thiệu Lục Thúc cảm khái nói, sau đó vừa nhìn về phía Thiệu Nhân Mai Tam ca, ngươi đừng không hài lòng, ta nói sự thật, ngươi đầu cái kia bộ phim, đều là miễn cưỡng thu hồi phí tổn. Hơn nữa còn là đang tại viện tuyến giúp đỡ phía dưới. Thiệu Nhân Mai há miệng thở dốc, lại không nói gì đi ra, thần sắc càng thêm buồn bực. Hắn hai năm qua cũng nghĩ biện pháp đã làm ra không ít điện ảnh, đáng tiếc bị quản chế ở vấn đề tiền bạc, đại đa số đều chẳng ra sao cả, hoàn toàn dựa vào Thiệu thị viện tuyến trường kỳ chiếu phim mới thu hồi phí tổn. Nói cho cùng, thời đại thay đổi, điện ảnh đầu tư càng lúc càng lớn, trước kia mấy chục vạn chụp một bộ phim. Bối cảnh trực tiếp dùng bức tường giấy làm, hiện tại không ra cái ngoại cảnh, đều ngượng ngùng nói mình là đại chế tác. Nhưng mà mọi người đều biết, Thiệu thị lại là cái keo kiệt đến trình độ cực cao công ty điện ảnh, muốn giống ra lúa, tân nghệ thành như vậy hào trịch mấy triệu thậm chí hơn 1.000 vạn đi chụp một bộ phim, đó là vạn vạn không có khả năng. Lại tăng thêm cổ trang công phu điện ảnh đã xuống dốc, Thiệu thị tại đô thị điện ảnh phía trên lại không có xây cây, trong tay không có xuất sắc diễn viên cùng đạo diễn. Nhưng Thủy Trung chụp không ra cái gì ra dáng tác phẩm. Nếu như Thiệu thị từ Thiệu Nhân Mai một người định đoạt, có lẽ còn có thể phát huy điểm dự nhiệt, nhưng vấn đề là không phải là a. Nhất là cái này thời không, cùng lúc đặt lên tiểu ái Đức Hoa Lý tại Hollywood nằm kiếm tiền, hiện tại Thiệu thị ảnh nghiệp, vài năm đều không nhất định có thể có mấy triệu đô la lợi nhuận. Về phương diện khác đáp Trương Hạo Hiên đồng dạng kiếm tiền không nói, mấy bộ phá phòng vé ghi lại điện ảnh đều là theo Thiệu thị viện tuyến đi ra. Nhưng là rất lớn mặt dài, Thiệu Lục tự nhiên không chịu tiếp tục duy trì Thiệu thị điện ảnh. Cho nên, dưới loại tình huống này, Lý Húc cũng liền trực tiếp đem nổi lên tốt ý tưởng nói ra đi ra Lục Thúc, không bằng như vậy, dứt khoát đem viện tuyến cho ta muốn được. Thuê cho ngươi, Thiệu Giật Phô lấy làm kỳ. Đúng vậy a, cho ta mướn, như vậy ta về sau an bài chính mình điện ảnh phía trên ánh, sẽ không cần lúc nào cũng là phiền toái Lục Thúc cùng Tam Thúc rồi. Lý Húc cười híp mắt nói, sau đó Thiệu thị có thể đem vận doanh viện tuyến phí dụng, chuyển đến điện ảnh chế tác phía trên đi. Mà Thiệu thị điện ảnh có ưu tiên chiếu phim quyền điểm ấy, có thể viết đến trong hợp đồng mặt, như vậy có thể nói vừa mới mấy được. Thiệu Giật Phô cùng Thiệu Nhân Mai sau khi nghe, hơi chút tự hỏi thêm vài phút đồng hồ, song song lộ ra tâm động thần sắc. Cái chủ ý này ngược lại không tệ, chính là ủy khuất A Hiên. Thiệu Giật Phô bán thăm dò hỏi. Một chút cũng không ủy khuất, Lý Húc cười khoát tay áo. Dù sao, mới xây một đầu viện tuyến thực phiền toái. Chương 688. À, nghe Trương Hạo Hiên vừa nói như vậy, Thiệu Lục cùng Thiệu Tam đều là sừng sốt. Lục Thúc, Tam Thúc, ta hiện tại ta cũng không gạt các ngươi, ta cũng không quan tâm làm điện ảnh kiếm chút tiền ấy. Lý Húc bảo trì mỉm cười, ta làm điện ảnh càng nhiều là hứng thú, là vì người xem vui sướng, tán thưởng cùng sùng bái, cho nên ta tại điện ảnh lợi nhuận phía trên yêu cầu không hề cao. Điểm ấy Thiệu Giật Phô cùng Thiệu Nhân Mai là rõ ràng, hắn khởi xướng hồng bao đến một chút cũng không nương tay, cho nên Hong Kong điện ảnh mọi người phi thường yêu thích cho hắn hợp tác. Cho nên, độc lập vận doanh một đầu viện tuyến không có lời, Lý Húc nói tiếp nói, tuy rằng kiến thiết một đầu tân viện tuyến cũng liền hoa mấy ngàn vạn, nhưng còn muốn lấy nhân hòa tổ kiến đoàn đội, thật sự quá phiền toái. Còn không bằng mướn Thiệu thị viện tuyến, có thành thục đội ngũ quản lý, cũng sẽ không ảnh hưởng điện ảnh thị trường. Thiệu Lục cùng Thiệu Tam đều nghe được khóe miệng quất thẳng tới, sau một hồi khá lâu Thiệu Lục mới cười nói mấy ngàn vạn đô la Hồng Kông, chỉ sợ không đủ xây một đầu tân viện tuyến Nga, A Hiên. Lý Húc ra vẻ sừng sốt, lập tức cười Lục Thúc, ta nói đúng đô la. Thiệu Giật Phù sai điểm một hơi thở gấp đi lên, khá tốt Thiệu Nhân Mai tại bên cạnh hát đệm cái chủ ý này không tệ, chúng ta nhất định thật tốt suy nghĩ. Kia liền cảm ơn các ngươi, Lục Thúc, Tam Thúc. Lý Húc ha ha cười nói. Kỳ thật hắn cũng không có ý định chèn ép Thiệu Giật Phô, ai có thể làm cho đối phương lúc nào cũng là vô tình hay cố ý bãi làm ra một bộ cậy già lên mặt bộ dáng. Phải biết tại tiểu ái Đức Hoa Lý trước mặt thời điểm hai vị này nhưng là cung kính thật sự. A Hiên, người muốn có cái gì tiểu chế tác kịch bản, cũng có thể theo ta đề cử một chút đi, bất kỳ yêu cầu gì. Đều là có thể sách, việc này sau khi xong, Thiệu Tam lại đem hắn kéo lấy dặn dò, hơn nữa nói đến câu kia cuối cùng lời nói, mặt già còn đỏ xuống. Lý Húc có chút kinh ngạc, gia lúa bên kia sự tình đều đã từng truyền đến đây. Ân, phía trước tham gia Châu lão bản party, thảo luận cảnh sát chuyện xưa thời điểm hắn đều còn chưa mở miệng, Châu lão bản liền tỏ vẻ hai cái nữ nhân vật chính giao cho hắn. Vì thế, Salina cho Diệp xinh đẹp văn, mà A Mỹ nha. Hắc hắc, bất quá này điện ảnh còn không có tuyên bố chụp ảnh, Thiệu Nhân Mai là như thế nào? Được rồi, hắn lại nghĩ xóa, cứ việc Trương Hạo hiện tại bên ngoài là tình thánh, nhưng song Lâm Đồng ở nhà hắn điểm ấy, tại vòng nội là lừa không được nhân. Càng huống chi cấp Lê Tư Lượng thân chế tạo điện ảnh vừa mới khởi động máy, lại tăng thêm hắn lúc trước cùng Quan Chi Lâm Kim Đồng Ngọc nữ nhân thiết, tại nước Mỹ ca ca lại đem Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng Thu vào trong phòng, hắn cái thân phận này háo sắc nhãn vẫn là có. Thật sự là khó xử Thiệu Tam thúc rồi, được rồi, đợi viện tuyến thuê hiệp nghị ký về sau, nếu có thích hợp, làm Thiệu thị ảnh nghiệp thử lại lần nữa cũng có khả năng lấy. Về phần tại sao không mua hạ Thiệu thị viện tuyến, mà là giống một cái khác thời không như vậy tiến hành thuê, là bởi vì xác thực không cần thiết. Phía trên nói cái kia một chút trang bức nói đều không phải là hoàn toàn bắn tên không đích, phim Hồng Kông thị trường điểm ấy lợi nhuận thật sự không đáng giá nhất sách, Trương Hạo Hiên cần phải gần chính là không ngừng thui cao phòng vé, một lần lại một lần đánh vỡ ghi lại, cùng với một lần lại một lần đạt được quốc tế giải thưởng, còn có cấp hậu cung nhóm đắp nặn ra một cái lại một cái kinh điển hình tượng. Nếu như mua viện tuyến, như vậy nhất định tu tổ kiến một cái vận doanh đoàn đội, hắn hiện tại liền chính mình, sở hữu chức vụ đều do hậu cung đảm nhiệm điện ảnh chế tác đoàn đội, cũng đều mới gây dựng một nửa, đĩa nhạc công ty bên kia cái gì đều còn không có hậu cung nhìn, cho nên hoàn toàn không cần phải tăng thêm nữa gánh nặng. Mà thuê viện tuyến lời nói, Thiệu thị vận doanh đoàn đội nhất định phải vẫn giữ lại làm, trừ bỏ vấn đề gì cần phải xử lý, chỉ cần cùng Thiệu Lục lên tiếng kêu gọi là được. Thiệu thị muốn là lừa gạt lấy đúng. Hay hoặc là cảm thấy muốn ngăn chặn một chút Trương Hạo Hiên rồi, sau đó theo bên trong làm khó dễ, vậy thì thật là tốt đến giết gà dọa khỉ, miễn cho có người đã quên hắn là người nào. Kế tiếp chính là Phong Nguyệt Tiếu Giai Nhân chiếu phim rồi, Lý Húc kỳ thật không có ý định nhanh như vậy khiến cho bộ phim này chiếu phim, thiên nếu có chút tình mới đi qua bao lâu a? Không ít cảm tình phong phú người trẻ tuổi còn tại vì nam nữ nhân vật chính thê mỹ tình yêu mà chảy lệ, đột nhiên trình diễn phú gia công tử cùng kỹ nữ đồng thoại tình yêu chuyện xưa. Nhưng là Lý Húc cũng không có biện pháp, bởi vì ấn hành trình, chậm nhất cuối năm liền muốn cùng Lâm Thanh Hà chính thức kết hôn, là muốn cử hành hôn lễ, chẳng sợ chính là tổ chức cái loại nhỏ hôn lễ, trừ bỏ người nhà liền mời vài cái thân mật nhất bằng hữu tham gia. Nếu như tại hôn lễ sau chiếu phim bộ phim này, người xem cảm thấy tuyệt đối sẽ thác loạn, người vừa cùng Lâm Thanh Hà kết hôn, quay đầu ngay tại đại màn ảnh thượng cùng Chung Sở Hồng nói chuyện yêu đương, cũng quá không khỏe điểm. Này sẽ không ảnh hưởng điện ảnh đại bán, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng đại bán giới hạn. Về phần kéo dài thời hạn đến sang năm đầu năm, đừng quên, còn có đại trưởng phu nhật ký muốn chế tác đâu. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát đem thời gian hơi chút sau này điều chỉnh một điểm, tháng 11 thượng tuần chiếu phim Phong Nguyệt Tiếu Giai Nhân, sau đó tháng 11 hạ tuần cử hành hôn lễ. Về phần thiên nếu có chút tình ảnh hưởng, cấp Lâm Phượng Kiều $1 ức phụng dưỡng phí. Đã đầy đủ thuyết minh hắn phú hào thân phận, như vậy tại trong điện ảnh vai diễn phú hào cũng là không thành vấn đề. Đương nhiên, đương kỳ tính là ổn định xuống đến, vẫn là muốn thật tốt điều chỉnh một phen, tốt nhất đồng thời kỳ không có đối thủ cạnh tranh, làm cho điện ảnh ghi lại xông đến rất cao, cho nên hắn theo sau tham gia lôi thấy khôn party. So sánh với gia lúa cùng Thiệu thị, Lý Húc cùng Tân Nghệ Thành quan hệ phi thường giống như, cùng lúc đại gia tại buôn bán chế tác phía trên là thuộc về cạnh tranh quan hệ. Về phương diện khác cùng từ khác quan hệ không tệ chính là tiểu ái Đức Hoa Lý, càng huống chi hắn đến nay không chính thức gia nhập Tân Nghệ Thành, mà là thành phòng làm việc, nguyên bản thất quái trước mắt vẫn là ngũ quái. Trừ lần đó ra, Tân Nghệ Thành nội bộ quản lý cũng có vấn đề rất lớn, Mạch Gia, Hoàng Trăm Minh, Thạch Thiên chỉ cổ quá lớn, mặc dù là người sáng lập nguyên nhân, nhưng sớm hay muộn bởi vì chia của không cùng mà dẫn đến nội bộ sụp đổ, được rồi, một cái khác thời không đủ loại sớm đã chứng minh điểm ấy. Nếu như lôi thấy khôn tại lời nói, còn có thể bù đắp mạch da bọn hắn cùng khác mấy quái vết rách. Nhưng mà Lôi thấy Khôn so Thiệu Nhân Mai nhỏ không sai biệt lắm mau 30 tuổi, lại chỉ chết chậm vài năm. Bất quá Tân Nghệ Thành trước mắt tốt xấu là phim Hồng Kông tam cự đầu, lại là Lôi thấy Khôn tự mình mời, Lý Húc vẫn là muốn cho mặt mũi, thuận tiện xem hắn nhóm tháng 11 phân có cái gì điện ảnh. Trừ lần đó ra còn có khả năng ngoạn điểm kích thích đâu. Cô tư một tiếng, Lý Húc đem thật sâu cắm vào Triệu Nhã Chi ít hầu dương vật rút đi ra, bị ẩm ướt đát đát nước bọt phao được sáng côn thịt, tại rửa tay ở giữa dưới ánh đèn lờ mờ lòe lòe tỏa sáng. Bạch nương tử một chút nằm bò trên đất, vất vả khụ, liền nước mắt đều khụ đi ra, phía trước hắn chọc vào sâu không nói, còn dừng lại được đặc biệt lâu. Nhưng mà Lý Húc không hề thương hương tiếc ngọc ý tứ, lúc này nắm mái tóc của nàng, đem nàng nửa người trên lại lần nữa nói lên đừng giả vờ đáng thương rồi, tiếp tục. Vâng, chủ nhân, Triệu Nhã Chi khóc thút thít há to mồm, đem côn thịt lại lần nữa nuốt vào, vất vả mút hút lên. Cứ việc bởi vì nàng mút hút thật sự ra sức, thế cho nên mỗi lần hút thời điểm hai má đều có khả năng lõm đi vào, thế cho nên có chút khó coi, nhưng là từ trên xuống dưới nhìn Trương Kiều Mị khuôn mặt khi, hơn nữa còn nước mắt như mưa, mặc kệ chơi như vậy bao nhiêu lần, vẫn như cũ làm hắn có loại nói không ra khoái ý. Có lẽ có thể đem Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ trước tiên chế tạo ra đến. Ân, bởi vì chính mình nhúng tay, Nico Lạp hẳn là trước tiên làm lính già trở về thăm người thân, khi đó liền có thể đã làm ra, sau đó liền là Bạch Nương Tử AV điện ảnh, ha ha. Như vậy nghĩ Lý Húc, lại lần nữa liên tục sâu ít hầu đút vào 10 đến thứ, rút ra cuối cùng, lại từ nàng rộng mở, lộ ra bị áo ngực nâng lên cặp vú cổ áo bên trong, thuận theo đạo kia khe rãnh cắm vào, cũng tại áo ngực trong đó nổ bắn ra một phen. Ân, cái này thích. Tại hắn đem biến mềm dương vật rút ra, cũng hài lòng thở ra một hơi thời điểm, Triệu Nhã Chi chợt mềm mềm ngồi ở trên đất, áo ngực bên trong tất cả đều là sền sệt dính dính, mang theo mùi tanh tinh dịch, không ít còn chảy xuống, đem nơi bụng khiết áo sơ mi trắng ngâm nhiễm ra từng đạo dâm mỹ dấu vết. Cứ như vậy ở lại người áo ngực, chờ đợi chính mình làm, hiểu chưa? Lý Húc cầm lấy ướt sũng côn thịt, vỗ vỗ này xinh đẹp người vợ khuôn mặt sau nói. Vâng, chủ nhân. Triệu Nhã Chi vô lực hồi đáp, ai oán ngữ khí bên trong mang theo một tia không dễ cảm thấy hưng phấn. Cùng loại ngoạn pháp đã từng ngoạn rất nhiều lần rồi, bắn tại quần lót bên trong, bắn tại giày cao gót bên trong, sau đó làm nàng mặc lấy đi khắp nơi động, đợi tinh dịch chậm rãi làm, nàng đã thích ứng. Cho nên, lần sau muốn chọn cái càng kích thích ngoạn pháp mới được. Như vậy nghĩ Lý Húc ném ướt sũng dương vật, đi đến nữ cửa phòng rửa tay miệng. Đem thủ tại bên ngoài Trịnh Văn Nhã kêu tiến đến dọn dẹp côn thịt về sau, mới sửa sang xong quần áo rời đi nữ rửa tay lúc, trở lại cử hành party đại sảnh. Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Văn Nhã sở dĩ sẽ xuất hiện tại Tân Nghệ Thành party phía trên, ngọn nguồn tự nhiên lại đang Lý Húc nơi này. Bởi vì hắn nhúng tay, Triệu Nhã Chi cùng Hoàng Nguyên Thân chuyện này cũng không có bại lộ ra, tự nhiên cũng không có vì vậy ly hôn, tại đại chúng trong đó danh tiếng còn thật là tốt. Không cần tại hiệp ước đầy sau viễn phó Đài Loan một lần nữa phát triển. Làm như vậy vì danh tiếng không tệ, dung mạo cũng là nhất lưu nữ diễn viên cùng nữ minh tinh, hướng đến điện ảnh phía trên phát triển cũng là tất nhiên sự tình, nhất là tại biểu hiện sai 7 ngày tình đạt được thành công to lớn sau. Chẳng qua phim của nàng hiệp ước vẫn như cũ ký tại Thiệu Thị, cho nên 2 năm qua chụp đạn chỉ thần công cùng phong linh trung đao tiếng đều là phòng vé nấu nhừ, cùng danh khí hoàn toàn không phù hợp. Dầu gì cũng là một cái khác thời không để lại kinh điển nhân vật nữ diễn viên, tại Lý Húc nơi này vẫn có một chút địa vị, chẳng sợ đem nàng chơi được rất là thê thảm, vì thế nhìn tại nàng bán Chu Linh Linh, còn nghĩ Tuệ Nghiên Nhã Tập lo liệu được không sai phân thượng, đã đem nguyên bản thời không một chút thuộc về Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng, Trương Nghệ ra tác phẩm của các nàng cầm lấy cho nàng. Dù sao, bị Lý Húc can thiệp qua đi, các nàng đã không cần những cái này bình hoa tác phẩm rồi, ví dụ như đang tại chiếu phim. Từ Tân Nghệ Thành cùng Cỏ Linh Chi ảnh nghiệp hợp tác điện ảnh tiền 300 vạn. Một cái khác thời không, bộ phim này chiếu phim ở 1987 năm, bắt lại 1.300 vạn phòng vé. Lâm Thanh Hà tại trong này vai diễn một cái đại bình hoa, cầm lấy cấp Triệu Nhã Chi chính hợp thích. Về phần Cỏ Linh Chi ảnh nghiệp, đây là Chu Linh Linh cầm lấy tiền riêng, cùng Triệu Nhã Chi hùn vốn công ty điện ảnh, cùng trước mắt ở chợ thượng ra bao công ty điện ảnh không có gì khác biệt. Này tự nhiên lại là Lý Húc chủ ý, mặc kệ nói như thế nào, mặt ngoài hắn cùng Triệu Nhã Chi liền hợp tác một bộ phim, giao tình thực bình thường, cùng Chu Linh Linh càng là bát gậy che đánh không được, cho nên muốn cấp Bạch Nương Tử điện ảnh tác phẩm, được có nhìn qua tương đối hợp lý lấy cớ mới được. Chương 689. Chu Linh Linh cuộc sống sau kết hôn thực buồn khổ, đã là người hoa thượng lưu giai tầng, nhân sở cộng chi sự thật, mà xem như hào môn nàng dâu, nàng khẳng định không có khả năng tại giới giải trí xuất đầu lộ diện. Như vậy nàng đang cùng Triệu Nhã Chi nhất kiến như cố về sau, lấy ra tiền riêng đến hợp tác đầu tư điện ảnh, làm một chút sự tình phóng thích nội tâm buồn khổ cũng là hoàn toàn có thể lý giải được rồi. Đồng dạng, Triệu Nhã Chi xem như Tuệ Nghiên Nhã tập khởi xướng nhân một trong, lại là tại đại chúng trong đó danh tiếng không tệ, muốn thử hướng đến điện ảnh vòng phát triển, cũng kéo lên Chu Linh Linh, Trịnh Văn Nhã, Từng Khánh Du đợi Tuệ Nghiên Nhã tập trung càng tỷ cùng một chỗ tổ kiến cái ra bao công tư, cũng đồng dạng là hợp tình hợp lý. Lại sau đó, các nàng theo ly biệt chỗ mua cái kịch bản, sẽ tìm trước mắt buôn bán điện ảnh làm được tốt nhất tân nghệ thành hợp tác, cũng từ Triệu Nhã Chi đảm nhiệm nữ nhân vật chính, cũng là rất tự nhiên sự tình. Đã như vậy, chỉ cần hợp tác điện ảnh đại bán, như vậy Bạch Nương Tử tại điện ảnh phương diện tác phẩm, cũng liền có hợp lý ổn định thay đổi hiện con đường, còn có thể dựa vào Tuệ Nghiên Nhã tập hấp thu Lý Húc nhìn xem đập vào mắt càng tỷ, cũng ra dĩ châm trích bồi dưỡng, có thể nói vừa mới được. Sự thật phía trên, tiền 300 vạn tuy rằng nói trước vài năm xuất hiện, nhưng liền trước mắt chiếu phim tình huống nhìn, quá trăm vạn là hoàn toàn có hy vọng, đêm nay tân nghệ thành party cũng có chúc mừng điện ảnh đại bán ý tứ. Lý Húc thích qua sau liền chuẩn bị đi, mặc dù ở một đám người trước mặt tỏ vẻ, có thể suy nghĩ hợp tác, nhưng trên thực tế như thế nào làm còn muốn nhìn tâm tình của hắn, dù sao. Bọn hắn dám nói cái gì sao? Đương nhiên. Nhìn một thân tinh dịch vị Triệu Nhã Chi tại đám người bên trong xuyên qua là món thú vị sự tình, tuy rằng kia một vài người không cảm thấy được, có thể chỉ là Triệu Nhã Chi kia cố nhịn xấu hổ bộ dáng đã thực kích thích, nếu không đi nữa, hắn không thiếu được đi lên kéo lấy nàng đến trong xó xỉnh lại đến một pháo. Nhưng là thế giới này cực kỳ có thú địa phương ngay tại ở, tổng có chút ngoài ý muốn là ngươi dự không ngờ được, ví dụ như. Xin chào, Trương Tiên Sinh, đã lâu không gặp, một cái âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Quay đầu liền thấy đầy mặt tươi cười Diệp Chí Minh. Diệp tiên sinh, Lý Húc vươn tay cùng hắn cầm, chợt đem lực chú ý phóng tới phía sau hắn, có chút né tránh tiểu cô nương trên người. Đây là, xá muội, Trương tiên sinh hẳn là gặp qua. Diệp Chí Minh lúc này giới thiệu, chính là ngữ khí hơi hơi mang theo lúng túng khó xử. Đương nhiên, người mạnh khỏe a, Diệp tiểu thư, Lý Húc đầu tiên là cười hì hì hô, theo lấy giả vờ kinh ngạc bộ dáng, đã lâu không gặp. Như thế nào thành bộ dáng này rồi hả? So sánh với lần trước bộ dáng, Diệp Ngọc Khanh cả người ít nhất lục soát một vòng, nhìn qua đều hơi khô xẹp. Sao, làm sao vậy, nguyên bản xấu hổ, thực ngượng ngùng tiểu cô nương, lúc này mở to hai mắt, ta bây giờ trở nên rất khó nhìn sao? Nói đến phần sau âm thanh đều mang lên nức nở, giống như tại hắn trong mắt trở nên khó coi, là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Đương nhiên không phải là. Lý Húc vội vàng nói, Diệp tiểu thư vẫn như trước đây mỹ lệ, bất quá lấy Diệp tiểu thư hình thể, đầy đặn một điểm cũng có mị lực. Thật vậy chăng, Diệp Ngọc Khanh lại lần nữa mở to hai mắt, chớp mắt lại trở nên hoan hỉ, ta đây trở về nhất định ăn mập mạp. Cũng không nên quá béo, Lý Húc một bộ bật cười bộ dáng, đầy đặn không có nghĩa là béo, tựa như gầy yếu không có nghĩa là xinh đẹp. Ta, Diệp Ngọc Khanh liên tục gật đầu, tựa như một cái chó con. Tiểu muội, Diệp Chí Minh cuối cùng nhịn không được kêu âm thanh, sau đó lại tiếp tục lần nữa có chút lúng túng đối với Lý Húc cười cười ngượng ngùng, Trương tiên sinh, nhà ta tiểu muội. Có chút quá mức nhảy thoát. Ta nơi nào nhảy thoát á? Diệp Ngọc Khanh lúc này kêu lên. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Húc tắc cười khoát tay áo, lệnh muội thực đáng yêu. Thấy không, Diệp Ngọc Khanh tiếp tục gọi nói, một bộ lấy tay bắt cá a bộ dáng. Diệp Chí Minh thật sự nhịn không được lật cái bạch nhãn, một tay lấy nàng kéo ra phía sau, mới lại cười xòa đối với Lý Húc nói lên, Trương tiên sinh đối với tân ảnh nghiệp có hứng thú hay không? Nga, Diệp tiên sinh là tính toán bán ra tân ảnh nghiệp sao? Lý Húc nhíu mày. Là có quyết định này, Diệp Chí Minh bãi làm ra một bộ thẳng thắn thành khẩn bộ dáng, ta dưới cờ tân thời trang trừ bỏ chút tình huống, cần phải tài chính quay vòng, ta tuy rằng yêu thích điện ảnh. Nhưng thời trang sản nghiệp mới là trọng điểm, cho nên không thể không vì công ty điện ảnh tìm thích hợp người mua. Lý Húc nhẹ nhàng cười nói thật, Diệp tiên sinh, tuy rằng nhảy bụi, hồ bức bản quyền đều đáng giá mấy đồng tiền, nhưng tân ảnh nghiệp bản thân cũng không có quá nhiều giá trị. Diệp Chí Minh lúc này muốn phản bác, Nhưng Lý Húc ngẩng đầu ngăn chờ hắn, riêng là Tân Tân ảnh nghiệp tại phát hành phía trên làm loạn, cũng đã làm này không còn có đầy đủ giá trị buôn bán, tính là ta mua, cũng chỉ hủy đi công ty bài tử, đem điện ảnh bản quyền nhập vào công ty của mình, một khi đã như vậy, vì sao không trực tiếp mua sắm bản quyền đâu này? Diệp Chí Minh nụ cười lập tức lại lần nữa trở nên lúng túng khó xử, Tân Tân ảnh nghiệp sở dĩ toàn khởi toàn diệt, ra lúa, Thiệu Thị Viện tuyến chống lại chỉ là một cái trong số đó, chính yếu vẫn là hỏng danh tiếng. Tân Tân ảnh đã tay điện ảnh, tại TV phía trên đánh quảng cáo thời điểm cùng với tại rạp chiếu phim phía trên ánh thời điểm đều sẽ có Tân Tân vinh dự phát hành như vậy chữ, dần dà, tất cả mọi người theo bản năng cho là hắn nhóm đang làm phát hành. Lại tăng thêm chế tác mấy bộ phim, đều lấy được không sai thành tích, đại gia cũng liền tiến thêm một bước cho là hắn nhóm phát hành rất có thực lực, vì thế rất nhiều Đài Loan phiến thương tìm tới cửa, hy vọng bọn hắn có thể thay cắt tóc hành. Nhưng mà trên thực tế đâu này? Tân Tân căn bản không có đại lý một chút phim tiến hành phát hành công tác, mà là một bộ phim vốn đã lập đương kỳ, mà từ Tân Tân tài trợ TV tiền quảng cáo xem như trao đổi, điều kiện là thêm một câu Tân Tân công ty phát hành. Đối với phiến chủ tới nói, bỗng nhiên có cái công ty nguyện ý bỏ tiền giúp đỡ phó TV tiền quảng cáo, đương nhiên vui với tiếp nhận, về phần là ai phát hành, cũng không trọng yếu. Trong này tự nhiên là có mờ ám, ví dụ như Tân Tân cùng đài truyền hình hiệp ước là tuổi chừng. Chẳng những có chiết khấu, hơn nữa có góc dài quảng cáo truyền phát thời gian. Mà trang phục công ty nghiệp vụ co lại thời điểm không dùng được nhiều như vậy dự định quảng cáo vị, vừa vặn từ một chút phim đi chi trả vân vân. Đài Loan phiến thương không biết trong này đạo nói, tự nhiên là bị gài bẫy không ít, vì thế Tân Tân ảnh nghiệp danh tiếng đại phôi, mà phim Hồng Kông lớn nhất ngoại trấn thị trường chính là Đài Loan, những cái này Đài Loan phiến thương làm sao có khả năng không gây lực ảnh hưởng. Như thế như vậy, lại tăng thêm ra lúa cùng Thiệu Thị chống lại, Tân Tân ảnh nghiệp cũng liền phù dung sớm nở tối tàn. Cho nên, tựa như Lý Húc nói như vậy, mặc dù Tân Tân ảnh nghiệp xuất phẩm nhảy bụi mở ra Hong Kong tân sóng chiều điện ảnh, nhưng hắn muốn lời nói, trực tiếp mua bản quyền là được, làm gì lưng một cái bọc vải đâu này. Bất quá, nếu Tân Tân thời trang lời nói, ta ngược lại có thể suy tính một chút. Lý Húc lúc này lại nói, Tân Tân thời trang. Diệp Chí Minh sừng sốt một chút, chợt nhăn lại lông mày. Đúng vậy à, ít nhất Tân Tân thời trang nhà xưởng cùng con đường, vẫn là rất đáng tiền, Lý Húc thản nhiên nói, nếu như ta đoán không sai lời nói, phải có nhân cùng Diệp Tiên Sinh liên lạc qua rồi, nhưng là bọn hắn mở giá trị khẳng định không tới Diệp Tiên Sinh mong muốn. Nói đến đây hắn dừng lại, mắt thấy Diệp Chí Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng ngậm miệng không tiếp lời, mới lại tiếp tục nói ta so với hắn nhóm phải thành khẩn, Diệp Tiên Sinh. Ta không có khả năng cố ý ép giá trị, cho dù là. Hắn đối với Diệp Ngọc Khanh cười cười nhìn tại xinh đẹp Diệp tiểu thư phân thượng. Diệp Ngọc Khanh lúc này liền muốn hòa tan giống như, lộ ra hài lòng hoan hỉ mê say nụ cười, thế cho nên Diệp Chí Minh không thể không chắn tại phía trước của nàng, để tránh nàng không quan tâm nhào tới. Cảm ơn, Trương Tiên Sinh, ta cẩn thận suy nghĩ. Diệp Chí Minh nói như vậy nói. Lý Húc gật gật đầu. Lại đối với theo phía sau hắn ló đầu ra, dùng mong chờ ánh mắt nhìn chính mình Diệp Ngọc Khanh mỉm cười, chợt cáo từ ly khai. Đợi Trương Hạo Hiên sau khi rời khỏi, Diệp Chí Minh cũng mất hứng thú tiếp tục lưu lại Tân Nghệ Thành party phía trên, rất nhanh cũng mang theo tiểu muội đi. Hiện tại, nhân đã nhìn thấy, người hẳn là thành thành thật thật ăn cơm a. Lái xe Diệp Chí Minh hỏi như vậy nói. À, Diệp Ngọc Khanh liên tục gật đầu, Hiên ca nói nha. Ta muốn đầy đặn một điểm mới tốt nhìn. Diệp Chí Minh thấy nàng bộ dạng này con gái lớn không dùng được bộ dáng, cũng chỉ có thể thán thượng một hơi, tại trong lòng an ủi chính mình, ít nhất đem tiểu muội khúc mắc biết. Hắn nghĩ hết biện pháp đến Tân Nghệ Thành party, cũng không phải là vì đem Tân Tân ảnh nghiệp bán đi, tốt gom góp Tân Tân thời trang tài chính, mà là vì tiểu muội. Tự theo buổi tối hôm đó tiểu muội cùng Trương Hạo Hiên gặp mặt một lần, tuy rằng làm đối phương bạn gái, còn muốn cùng Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà cạnh tranh ý nghĩ bị hắn bỏ đi, lại từ nay về sau trà phản bất tư, mất hồn mất vía, mấy tháng xuống mọi người gầy một vòng. Diệp Chí Minh cũng tận tình khuyên bảo luôn mãi khuyên tiểu muội, cái kia Trương Hạo Hiên có cái gì đáng mừng vui mừng, háo sắc phong lưu không nói, còn đã kết hôn rồi. Ta cũng không biết a, liền chính là yêu thích đến trong xương cốt mặt, bạt đều bạt không ra. Diệp Ngọc Khanh trả lời như vậy. Vốn là hắn còn cảm thấy, chỉ cần thời gian dài, tiểu muội tự nhiên di tình biệt luyến, Trương Hạo Hiên cuối cùng lăn lộn giới giải trí, không xứng với Diệp gia, ai biết nàng cư nhiên si tình đến loại này tình cảnh. mà đợi Diệp Chí Minh quyết định thỉnh Trương Hạo Hiên, tốt mở dài một chút tiểu muội, đừng như vậy nữa gầy đi xuống thời điểm, $1 ức phụng dưỡng phí đã chuyển đi phí phí Dương Dương. Giật mình kinh ngạc về sau, hắn lại cẩn thận sau khi nghe ngóng, rốt cuộc biết đối phương là người nào, kết quả là, hiện tại không phải là Trương Hạo Hiên xứng hay không được Diệp gia vấn đề, mà là Diệp gia có thể hay không trèo cao vấn đề. Nhưng là tiểu muội cái bộ dạng này lại không thể mặc kệ, không làm sao được, Diệp Chí Minh đành phải nghĩ hết biện pháp tìm hiểu tin tức, cuối cùng tốn đại giá cả mang theo tiểu muội tham gia tân nghệ thành party, ở là có phía trước đủ loại. Nếu như hắn ra giá cả thật thích hợp, Diệp Chí Minh lúc này trong lòng dâng lên như vậy ý nghĩ. Năm trước cùng Trương Hạo Hiên lúc gặp mặt, hắn liền mưu hoa đem tân ảnh nghiệp bán cho hắn, nhưng bởi vì tiểu muội sự tình mà không có câu dưới. Đêm nay tuy rằng chủ yếu mục đích là cởi bỏ tiểu muội khúc mắc, nhưng nếu có thể thật bán cho hắn cũng không tệ, hơn nữa đó là một tốt lắm bắt chuyện lấy cớ. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có xem phá hắn quẫn cảnh, còn tính toán thu mua hắn tân thời trang, thật coi hắn. Nếu như giá cả thật thích hợp, cũng không phải là không thể được. Lần trước bán ra tân ảnh nghiệp kế hoạch sở dĩ không có câu dưới, trừ bỏ tiểu muội sự tình bên ngoài, cũng là bởi vì Diệp Chí Minh tạm thời còn có thể chi trì một hai. Dù sao, hắn trước mắt tinh lực, đã phóng tới kiểu chớ đảo nghỉ phép khu phía trên. Chương 690. Phía trước đã từng nói, Diệp Chí Minh tên gia hỏa này cực kỳ có thú một điểm, cũng là tối suy một điểm ngay tại ở, có thể kiếm được đến tiền, nhưng không thủ được tiền. Hắn có thể bắt lấy nơi đầu sóng ngọn gió điểm kia cơ hội, nhưng thủy chung không thể kiêu ngạo làm cường, thế cho nên nhiều lần đều cấp nhân làm giá y. Cụ thể nguyên nhân một lời nửa câu là nói không rõ ràng. Nhưng là Diệp Chí Minh sự nghiệp thành công sau dễ dàng phiêu, mà bay lên liền đánh mất nhạy bén tính, khẳng định tại trong này lên tác dụng rất lớn. Dù sao, không nói hắn tiến quân điện ảnh vòng, lại cùng ra lúa, Thiệu Thị chờ mặt loại này tao thao tác, chính là phía trước đề cập qua, lợi dụng quảng cáo hiệu ứng đến hố Đài Loan phiến thương, đôi lại người khác đến đều không đến mức rơi xuống cái kia trồng trọt bước. Cho nên hắn cảm thấy tân ảnh nghiệp nắm ở trong tay còn có giá trị. Mà địa sản ngã đến bây giờ cũng nên bắn ngược, kết quả ngược lại bị hố được càng sâu, cũng thuộc về ở bình thường thao tác. Dưới loại tình huống này, Diệp Chí Minh nghiêm túc suy nghĩ đem tân thời trang bán cấp Trương Hạo Hiên cũng là tất nhiên sự tình, chỉ cần giá cả thích hợp, một cái khác thời không, hắn đem tân thời trang bán cho Khưu Đức Căn cùng Trần Tùng Thanh, mặc dù không có lộ ra phí dụng, nhưng tuyệt đối không quá cao. Ca, người chính xác là muốn đem tân thời trang bán cấp Hiên ca à? Cười ngây ngô nửa ngày về sau, Diệp Ngọc Khanh hỏi như vậy nói. Đúng vậy à, người có cao hay không hưng à? Diệp Chí Minh trợn mắt nhìn tiểu muội liếc nhìn một cái. Đương nhiên cao hưng à, Diệp Ngọc Khanh vui tươi hớn hở, ta nghỉ hè thời điểm vừa lúc ở tân thời trang làm công, Hiên ca nếu mua tân thời trang, ta chính là Hiên ca công nhân viên rồi. Ta cùng hắn cũng liền gần hơn từng bước. Người vậy cũng kêu làm công, Diệp Chí Minh rất là bất đắc dĩ. Ai nha, ca, không nên đánh ta nha, tâm tình tốt lắm Diệp Ngọc Khanh làm nũng đến, dứt khoát a, ta nghĩ biện pháp gả cho Hiên ca, như vậy ca muốn cái gì đầu tư đều đã có, tính là về sau ly hôn, cũng có rất lớn một khoản tiền chia tay đâu. Khanh khanh, Diệp Chí Minh lạnh lùng cắt đứt nàng nói chuyện, đem nàng dọa nhảy dựng. Về sau không cho phép nói lời như vậy nữa, hắn trầm mặt quát lớn. Rất ít gặp ca cái bộ dạng này Diệp Ngọc Khanh. Lúc này co lên cổ, ủy ủy khuất khuất hồi đáp đã biết rồi. Diệp Chí Minh thần sắc hòa hoãn điểm khanh khanh a, tuy rằng công ty 2 năm qua không như thế nào khởi sắc, nhưng ta còn chưa tới muốn bán muội muội tình cảnh, người nhất định phải nhớ kỹ. Thực xin lỗi nha, Diệp Ngọc Khanh lại lần nữa làm nũng, bất quá quay đầu liền phun lên đầu lưỡi, căn bản không đem huynh trưởng nói đặt ở trong lòng, trong não vẫn như cũ tất cả đều là Trương Hạo Hiên thân ảnh. Bất quá Lý Húc lúc này nghĩ cũng không phải là Diệp Ngọc Khanh, bởi vì nàng đã là vật trong túi, còn lại đúng là như thế nào danh chính ngôn thuận đem nàng làm được đến bên người. Cái này kỳ thật cũng đơn giản, hắn đã có phúc cảo, cho nên phía sau nghĩ chính là thu mua tân thời trang sự tình. Giống như, Lý Húc lúc ấy kia lời nói cũng không phải là lừa gạt Diệp Chí Minh, hắn là xác thực muốn thu mua tân thời trang, nguyên nhân cũng là nói, tân thời trang phẩm bài. Nhà xưởng cùng con đường đều vẫn có giá trị. Tuy rằng kế hoạch bên trong, Trung Sở Hồng muốn quá môn còn sớm, như thế nào đều phải tại Quan Chi Lâm mặt sau đi, nhưng là xem như vợ trước một trong, phụng dưỡng phí vẫn là muốn chuẩn bị, Tựa như cấp Lâm Thanh Hà chuẩn bị Tân Nhũ Nghiệp tập đoàn, cùng với Tân Tây Lan bò sữa nông trường đều đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Như là đã duy trì chung Sở Hồng trong nhà thành lập trang phục Hán, như vậy nàng phụng dưỡng phí nhất định là tiếp tục ở đây phía trên làm văn chương rồi, dù sao tương lai ít nhất 20 năm bên trong, chỉ cần tựa lưng đại lục, chế y Hán đều là kiếm tiền. Mà Lý Húc cũng đã đem phát triển phương án làm xong, phía trước đồng dạng nói qua, đi Phan Địch Sinh đường, làm Phan Địch Sinh không đường có thể đi. Bất quá, có Tiểu Ái Đức Hoa Lý duy trì, có thể thoải mái bắt quốc tế phẩm bài đại lý, mà có Trương Hạo Hiên duy trì, dựa vào điện ảnh tiến hành tuyên truyền cũng rất đơn giản, nhưng là tại quy mô phía trên vẫn là kém một chút. Phan gia mặc dù là làm đồng hồ lập nghiệp, nhưng ở Hong Kong cái địa phương này, nhân mạch trung quy muốn vượt qua Trung gia. Nếu như Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên không ra mặt nói, nếu muốn cho Phan Địch Sinh không đường có thể đi, nhất định phải phủ định toàn bộ mới được, cho nên trừ bỏ Bắc Thượng khai thác bên ngoài, tại cảng đảo nội thu mua chế y Hán cũng là tất nhiên. Hơi chút quý một điểm cũng không thành vấn đề, quyền đương cấp Diệp Chí Minh mua sắm phí dụng. Về đến trong nhà làm mang Lương Tuần tìm đến Tân Tân thời trang tư liệu về sau, Lý Húc một bên lật nhìn một bên nói như vậy nói. Còn đang làm việc à, nghỉ ngơi một chút nha. Lâm Thanh Hà sách lấy giữ ấm hồ, cười khanh khách đi tới thư phòng. Hôm nay vậy là cái gì canh à, Thanh Hà tỷ? Lý Húc bất đắc dĩ hỏi. Đảng tham gia xương sườn canh à, tốt nhất heo đại cốt, theo buổi sáng hầm đến tối, thực tiên đâu. Lâm Thanh Hà khoe thành tích giống nhau nói, sau đó cho hắn múc một ít bát. Thanh Hà tỷ, ta nhìn như là cái loại này cần phải đại bổ người sao? Lý Húc mặc dù không có cự tuyệt, sau khi uống xong cũng là dầu dĩ thở dài. Đây là tâm ý của ta nha. Lâm Thanh Hà bĩu môi nhi làm nũng nói. Gần nhất mỗi ngày canh đều không giống với, Thanh Hà tỷ nên không có khả năng là tại cầm lấy ta làm thí nghiệm a. Lý Húc nửa đùa lại hỏi. Lão gia không muốn cứ việc nói thẳng a, đỡ phải ta mỗi ngày hoa thời gian. Lâm Thanh Hà miệng đô được cao hơn, một bộ quỳnh giao kịch nữ nhân vật chính điêu ngoa bộ dáng. Lý Húc ha ha cười, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, tại mông cong phía trên hung hăng vỗ một cái. Thanh Hà tỷ, người đây là ngứa ra sao? Lão gia chỉ biết cậy thế lấn người, không một lời hợp liền trừng phạt. Lâm Thanh Hà lúc này thay đổi một bộ gương mặt, trở nên ai oán lại ủy khuất, ta còn có thể nói cái gì đó. Xem bộ dáng là diễn nghiện. Như vậy à, Lý Húc sờ sờ cằm, sau đó đối với Mang Lương Thuần khoát tay áo, đợi bên người thư ký nhất lui ra ngoài. Liền ôm lên Lâm Thanh Hà, đem nàng phóng tới bàn học phía trên. Nhưng mà lúc này làm Lâm Thanh Hà lại hốt hoảng thôi nhưng đừng á, lão gia. Vì sao không muốn, Lý Húc cười hì hì xoa lấy nàng eo nhỏ, Thanh Hà tỷ không phải là lo lắng ta gần nhất công tác nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng đến tính năng lực nha, đêm nay khiến cho Thanh Hà tỷ nhìn, một chút cũng không có thiếu. Đừng á, lão gia, vừa rồi còn tại giả vờ giả vịt Lâm Thanh Hà càng thêm hoảng loạn, đêm nay. Đêm nay nên Phượng Kiều. Không quan hệ a, chúng ta trước tại thư phòng bên trong đến một pháo, sau đó lại tiếp tục đi Phượng Kiều gian phòng không là được rồi. Lý Húc nói liền đi vén nàng váy. Lão gia a, Lâm Thanh Hà lúc này khóc thút thít, là ta không tốt nha. Là ta sai rồi nha. Nga, Lý Húc dừng lại đến nhíu mày. Ta không nên giả vờ giả vịt, không nên giả bộ. Lâm Thanh Hà ủy ủy khuất khuất nói. Nhưng là... Thanh Hà tỷ vì sao như vậy sợ hãi trừng phạt đâu này? Lý Húc cười hì hì hỏi lại. Còn không phải là, Lâm Thanh Hà khuôn mặt đỏ bừng, còn không phải là bởi vì lão gia dương vật quá lớn, nếu khởi sướng ngoan, nhất định phải đem ta địch chết. Ai nha, Thanh Hà tỷ, người như thế nào trở nên hạ lưu như vậy? Lý Húc lúc này bãi làm ra một bộ khiếp sợ lại ghét bỏ bộ dáng. Chán ghét chết á. Lâm Thanh Hà lúc này không thuận theo ô yết, hai cái quả đấm nhỏ mưa rơi tại hắn trên người đấm. Hai người tại thư phòng bên trong như vậy nghiêng ngán tốt một lát, tuy rằng cũng không có ân ái, cũng là không thể thiếu vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Trương Hạo Hiên bên này tuy rằng cũng là mở hậu cung, nhưng dù sao có thật nhiều vợ trước a, hồng nhan chi kỳ a linh tinh, nói một chút tư tưởng cũng là phải. Tiểu Trinh a, Tiểu Trinh đang nghe ngươi album mới, chính là có chút buồn bực. Bởi vì ngươi không làm ký bán hội. Này có cái gì, ta trực tiếp ký cho nàng là được. Ai nha, nhân gia muốn chính là, tại ký bán sẽ lên tự mình đem áp phích đưa tới trước mặt ngươi, nhìn ngươi ký tên a. Này có ý nghĩa gì sao? Lão gia là thật không biết hoặc là giả không biết à? Thanh Hà tỷ lại ngứa ra. Chán ghét. Tiểu Phượng Hoàng gần nhất thường xuyên đi tìm nàng cái kia cái gọi là sư tỷ luận bàn, có thể nghe nói nàng kia người sư tỷ là lăn lộn bang phái. Không cần lo lắng, Tiểu Phượng Hoàng có chừng mực, huống hồ có thể cùng nàng luận bàn người không sai. Nghe đến, lão gia giống như cũng có thể cùng Tiểu Phượng Hoàng luận bàn. Đó là đương nhiên, nàng kia thân công phu đều là ta giáo. Ôi, nguyên lai lão gia là trong truyền thuyết có thể bay diêm đi bức tường võ lâm cao thủ ai, khó trách lúc nào cũng là không ở nhà, có phải hay không chạy ra ngoài trừng phạt gian phạt ác rồi hả? Không xong, cư nhiên bị Thanh Hà tỷ đã nhìn ra, ta là diệt khẩu, vẫn là diệt khẩu, vẫn là diệt khẩu đâu này. Hôn lễ khi nào thì cử hành a, ta rất muốn hiện tại liền đi nhìn áo cưới. Không muốn cấp bách nha, Thanh Hà tỷ, đợi lát nữa vài ngày tốt lắm. Nhưng là, ta muốn biết cái gì kiểu dáng thích hợp, đây chính là ta lần đầu tiên mặc áo cưới đâu. Thật, thứ nhất mặc áo cưới kết hôn a, lão gia. Được rồi, chờ ta gần nhất kia bộ phim phía trên ánh rồi, liền cùng một chỗ đi nhìn áo cưới a. Lại là một phen chơi đùa về sau, được đến cam đoan Lâm Thanh Hà ghé vào Lý Húc trên ngực thỏa mãn một lát, bỗng nhiên nhìn hắn thực nghiêm túc hỏi lão gia, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng Chung Sở Hồng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Làm sao vậy? Lý Húc hỏi lại. Sau đó Lâm Thanh Hà thở dài vừa nhìn lão gia cái bộ dạng này, chỉ biết nàng khẳng định cũng là tìm muội. Lý Húc đối với nàng đoán được cái này cũng không nghĩ là, dù sao cùng Chung Sở Hồng hợp tác quá vài bộ phim rồi, người khác không rõ ràng lắm. Các nàng những cái này người bên gối không có khả năng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn còn thật là tốt kỳ rõ ràng như vậy sao? Lão gia à, người tính cách gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Lâm Thanh Hà khó được lật cái bạch nhãn, càng huống chi, A Hồng cùng phim Hồng Kông vòng người ít như thế nào qua lại, trừ bỏ ban đầu cấp Thiệu Thị chụp quá một bộ phim, cùng Hứa An Hoa hợp tác qua đi cũng chỉ cùng lão gia đóng phim, trong nhà lại đột nhiên phát đạt, cái này không phải là lão gia tay bút. Còn sẽ là ai? Lý Húc ha ha cười, sau đó liền nghe Lâm Thanh Hà nói tiếp nói bất quá nơi này ta phải nhắc nhở một chút lão gia, Tiểu Trinh mặc kệ nói như thế nào đều mới 15 tuổi, người phải giống như ngoạn ta cùng Phượng Kiều như vậy ngoạn nàng, thật khả năng chơi hỏng. Khụ khụ, vừa mới còn tại cười Lý Húc, lúc này liên thanh ho khan, khó được lộ ra thần sắc khó xử, cũng nói sang chuyện khác hỏi Thanh Hà tỷ nói cái này, là muốn làm cái gì đâu này? Lâm Thanh Hà cũng không nắm không để ý cô ta là, nếu A Hồng là tìm muội, không bằng dứt khoát mời nàng và Chi Chi cùng một chỗ ở đến trong ra đến, chính thật náo nhiệt một chút. A, Lý Húc nghe được lời này, lúc này trêu chọc mi. Nàng này tâm cơ rất tốt ha. Chương 691. Lâm Thanh Hà tâm tư tốt lắm đoán, đơn giản chính là muốn dùng phương thức này xác lập chính mình phòng lớn địa vị, tuy rằng Trương Hạo Hiên rất háo sắc, trong nhà trừ hắn ra đều là nữ nhân. Nhưng cho tới bây giờ đều không có cái nào năng động dao động địa vị của nàng, hơn nữa thời gian dài ở chung phía dưới, nàng cũng đều nắm rõ ràng rồi trong nhà những cái này tính tình của nữ nhân, ít nhất nàng là như vậy cho rằng. Chân chính uy hiếp đến từ bên ngoài, nhất là Quan Chi Lâm, lúc trước lời thề son sắt nói rời khỏi có thể, nhưng muốn đem đầu đêm đưa cho Hiên ca hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt đâu. Hiển nhiên, Lâm Thanh Hà đang lo lắng, quá 2 năm Trương Hạo Hiên cũng có khả năng cùng chính mình ly hôn. Mặc dù nàng khẳng định cũng có khả năng giống Lâm Phượng Kiều như vậy, ly hôn cũng không rời đi, nhưng mặt mũi thượng chung quy có chút không qua được. Đáng tiếc a, nàng vợ trước thân phận sớm đã là định tốt lắm. Bất quá Lý Húc cũng không nói phá được rồi, ta sẽ cùng các nàng nói, bất quá, Chi Chi có thể, A Hồng liền không nhất định, nàng tính cách thực độc lập. Không quan hệ, không cần miễn cưỡng, Lâm Thanh Hà tuy rằng trả lời như vậy, cũng là một bộ ta mới không tin bộ dáng. Dù sao, hắn đều có thể làm chính mình nhân nhượng như vậy, còn muốn làm không điên một cái Chung Sở Hồng. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lại tại cổ trắng của nàng phía trên thơm một cái, sau đó đem nàng khiêng, đi nhanh đi ra ngoài. Ai nha, hôm nay liền không muốn nha. Lâm Thanh Hà tượng trưng dãy dụa, tâm lý lại phá lệ hưởng thụ, từ trước đến nay đều là hắn khiêng nàng đi Phượng Kiều phòng ngủ, không có hắn khiêng Phượng Kiều đến phòng ngủ mình. Mà đem Tiểu Toàn qua dỗ ngủ về sau, trở lại phòng ngủ chờ đợi Lâm Phượng Kiều, nhìn đến Trương Hạo Hiên khiêng Lâm Thanh Hà tiến đến bộ dáng sau ngẩn người, nhưng là rất nhanh đón đi lên. Lại sau đó, Ở trên giường thời điểm các nàng trừ bỏ dùng mỗi một tấc làn da trình độ lớn nhất lấy lòng chính mình nam nhân bên ngoài, cái khác sự tình, vô luận là cái gì, cũng không có khả năng lại tự hỏi. Rất nhanh, Phong Nguyệt Tiếu Giai Nhân chiếu phim rồi, mà Hong Kong người xem vẫn như trước đây tiến rạp chiếu phim cổ vũ, nhân gia là ức vạn phú ông, hiện tại lại lau ra hộ, chụp điện ảnh từ trước đến nay đều thực dễ nhìn, không ủng hộ một chút không thể nào nói nổi. Mà điện ảnh cũng không làm người xem thất vọng, cứ việc đây chỉ là một bộ phú hào yêu thích kỹ nữ đồng thoại kịch, nhưng là suy diễn được vẫn là thực động lòng người. Trung Sở Hồng tại bên trong đổi nhiều cái tạo hình, phía trước kỹ nữ thiên tính cảm giác, mặt sau đàng hoàng thiên ngọt ngào, nhưng vô luận là kỹ nữ vẫn là đàng hoàng, đều không che giấu được cái loại này theo bên trong nội phát tán ra sinh lực. Hiển nhiên, mặc dù luân vì xã hội tầng dưới cùng, Vivian vẫn như cũ chưa từng bỏ đi hy vọng, vẫn như cũ cố gắng quá tốt mỗi một ngày. Nàng an ủi đồng bạn của mình cùng bằng hữu, nàng sẽ vì cô độc lão nhân và hài tử chuẩn bị điểm tâm nhỏ, nàng lúc nào cũng là nhiệt tình mà sáng sủa, có lẽ đúng là phần này sinh lực hấp dẫn cô độc ái Đức Hoa. Hữu ảnh bình nhân như thế viết. Mặc dù là đồng thoại, thân phận cách xa nam nữ nhân vật chính muốn đi đến cùng một chỗ, cũng là cần phải ăn khớp cùng chăn đệm. Điểm ấy nguyên bản liền làm rất tốt, nữ nhân vật chính hoạt bát, ngọt ngào, nam chính liền đạm mạc, xa cách, hai người phi thường góc bù, lẫn nhau hấp dẫn cũng là tất nhiên sự tình. Lý Húc này bản càng là cố hết khả năng phóng đại nam nữ nhân vật chính tính chất đặc biệt, làm cho điện ảnh nhìn càng lãng mạn, kỳ thật chủ yếu vẫn là nữ nhân vật chính Vivian. Dù sao, hắn hiện tại như vậy muốn làm một vòng, ly hôn cũng bỏ ra $1 ức tiền chia tay, đối với người xem mà nói, thì phải là đa tình quý công tử bản tôn. Đương nhiên là nhà giàu quý công tử Á, Trương Hạo Hiên so với Richard Cơ người biểu diễn nguyên bản khi trẻ tuổi hơn nhiều, hơn nữa còn có thể thuận tay mai thượng một đầu gốt. Ví dụ như, nam chính bởi vì thiếu yêu, cho nên mới tại thương trường phía trên sát phạt quyết đoán, lại bởi vì tại nữ nhân vật chính trên người tìm đến ấm áp, mới có thể buông tha nguyên bản muốn xuống tay đối tượng. Hollywood bản cũ, nam chính mua xưởng đóng tàu chuẩn bị dỡ ra bán lẻ, lại cuối cùng phóng qua cầu đoạn, hơi chút trò đùa điểm. Mặc dù là đồng thoại, cũng phải để ý cơ bản pháp A. Bị nữ nhân vật chính khuyên nói hai câu để lại khí, kia trước hắn là làm như thế nào đại. Lý Húc cái này bản cũ thì càng thông thuận một chút, nam chính tuổi trẻ khí thịnh lại thiếu yêu, tự nhiên là như thế nào vô tình như thế nào đến, mà có ký thác sau đó, nội tâm cũng khẳng định trở nên mềm mại, lại bị nữ nhân vật chính nhất khuyên bảo, làm ra thay đổi cũng chính là tự nhiên sự tình. Cho nên... Hữu ảnh bình như thế viết ái Đức Hoa nhân vật này, cùng dĩ vãng điện ảnh Trung Phú Hào có rất lớn khác biệt, hắn vừa không gian rào cũng không con buôn, lại càng không cao cao tại thượng. Hắn rất đạm mạc, cùng hoàn cảnh thực xa cách, tao nhã lại tràn ngập quyết đoán nhưng lại khát vọng yêu thương, cũng liền khó trách yêu thích tràn ngập sinh lực mà nhiệt tình Vivian. Này có vuốt mông ngựa ngại nghi ngờ. Sự thật phía trên, đây là tại vuốt mông ngựa, bất quá xem như vỗ tương đối khá cái loại này, có chút truyền thông bình luận điện ảnh. Kia tầng bốc làm người ta khó chịu. Không có hắn, lau ra hộ cái gì, đều chỉ có thể lừa bình thường thị dân, nhân gia có thể phân cấp vợ trước $1 ức, tự thân chỉ biết cũng có tiền. Càng huống chi hắn cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ, bởi vì đầu năm Lý Trụ Minh sự kiện đã khuếch tán được càng mở rồi, rất nhiều người đều đang suy nghĩ, hắn đem nhân vật tên tiếng Anh tên là ái Đức Hoa, nan không thành là muốn chuẩn bị nhận tổ quy tông rồi hả? Lại tăng thêm thanh danh to như vậy cha bao con nhộng, đoạn thời gian này bị chỉnh đầy bụi đất, người mắt sáng đều rõ ràng, Doãn Chí Bình danh dự quyền hắn quan tòa nhất định phải thua. Mặc dù tiểu ái Đức Hoa Lý không có kết cục, tại đạo giáo liên hợp lấy được Doãn Chí Bình hậu nhân trao quyền về sau, cha bao con nhộng quan tòa thua có khả năng liền phi thường cao. Cùng lúc, Anh Mỹ đều là Hải Dương pháp hệ, loại này danh dự quyền quan tòa đều có Lý Khả Tuần. Về phương diện khác, Hong Kong đạo giáo liên hợp thanh thế tuy rằng không lớn, nhưng là tích lũy tuyệt đối thâm hậu, tuy rằng xuất đầu chính là toàn bộ chân đạo đạo sĩ, có thể cần phải thời điểm Hoàng Đại Tiên bên kia đều có khả năng tỏ thái độ duy trì. Càng huống chi, không có đại lục bên kia cho phép, Doãn Chí Bình hậu nhân làm sao có khả năng cấp Hong Kong đạo giáo liên hợp trao quyền. Mà đại lục làm như vậy ý vị như thế nào, ai cũng đoán không ra đến, Tân Hoa xã vừa mới đổi lãnh đạo, muốn dò xét tin tức cũng không có từ dưới miệng. Cũng không phải là không có người muốn đem vấn đề này chính trị hóa, đem đại lục xả tiến đến, nhưng mà đạo giáo liên hợp liền cắn chết Doãn Chí Bình danh dự quyền, hơn một giờ cũng chưa đề cập, đây coi như là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Tóm lại, tại đạo giáo liên hợp không nhiều lắm việc dưới tình huống, những người này cũng không có biện pháp tốt hơn, dù sao, nếu chọc dùng một ngón tay liền nghiền chết Lý Trụ Minh tiểu ái Đức Hoa Lý kết cục, cha bao con nhộng liền một tia lật bàn khả năng cũng không có. Cho nên TVB bên kia trực tiếp đem vốn là muốn phát hình Thần Điêu Hiệp Lữ cấp xoa bóp trở về, hay nói giỡn, vạn nhất cha bao con nhộng quan tòa thua, bọn hắn cũng phải cần bị kiện. Mà bây giờ thật vất vả có thể liếm tiểu ái Đức Hoa Lý người đệ đệ kia cơ hội, tính là bọn hắn nghĩ liếm tiểu ái Đức Hoa Lý, vậy cũng muốn liếm lấy đến mới là, tự nhiên là các loại quá khen ngợi chi từ hướng lên thêm, dù sao Phong Nguyệt Tiếu giai nhân cũng coi như đương đắc khởi loại này thừa nhận. Đối với lần này, Lý Húc lười chú ý, hắn hoặc là nói Trương Hạo Hiên cái thân phận này, không có hứng thú khống chế toàn bộ Hong Kong truyền thông nghiệp, sự thật thượng cũng không tốt khống chế, nếu như là 20 năm trước, thậm chí 10 năm trước, đều có thể thông qua các loại cơ hội đối với Hong Kong truyền thông nghiệp tiến hành xào bài. Nhưng là hiện tại, các tương đối lão bài truyền thông trụ cột đều đã chắc thật sự vững chắc, trừ phi dùng thủ đoạn không thường quy, là rất khó đem bọn hắn thu vào dưới trướng, càng huống chi càng Anh chính phủ cũng có khả năng kéo thiên cái. Một cái khác thời không bên trong, 83 năm sau đó, mắt thấy không để lại Hong Kong rồi, Anh quốc nhân mà bắt đầu các loại đào hố chôn lôi, đại cào cơ xây dẫn đường nóng tiền tiến nhập phòng địa sản linh tinh liền không nói, mở ra truyền thông ngành nghề bảng số, khiến cho các loại ngọn núi nhỏ san sát, thị phi bình thường ác độc nhất chiêu. Hong Kong nổi tiếng nhất mấy quyền tạp chí sắc tình, Long Hổ Báo, Trường Xuân các linh tinh, chính là tại 84 năm cầm đến thân phận hợp pháp, mập lão Lê Quả Táo Nhật Báo, nhất tuần san tuy rằng cần nhờ về sau, nhưng khi đó càng thêm hỗn loạn. Tóm lại, phía sau muốn chỉnh hợp Hong Kong truyền thông nghiệp, trừ phi Lý Húc dùng tẩy não đại pháp một đường tắm đi, vẫn là cái loại này di chứng mãnh liệt tẩy não đại pháp, này thật sự quá không thú vị, hắn không có bất kỳ cái gì động lực đi làm. Dù sao đôi này Phong Nguyệt Tiếu giai nhân tuyên truyền có lợi, sẽ theo bọn hắn đi thôi. Truyền thông tuy rằng quyền uy, người xem cũng có phán đoán của mình, chỉ cần bọn hắn vào rạp chiếu phim, ấn tượng khắc sâu nhất sẽ chỉ là Vivian. Ngồi tựa vào bộ ở giữa sofa phía trên, Lý Húc một bên vuốt ve trong ngực thân thể, một bên vỗ về nói. Đã biết, Trung Sở Hồng dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn lười nhác hồi đáp. Vì cảm giác gì ngươi bây giờ lại không có hứng thú? Lý Húc nhíu mày nói, là bởi vì. Hắn giảm thấp xuống âm thanh, phun nhiệt khí tiến đến nàng bên tai ta đem ngươi cho ăn no. Sau đó, liền ngao kêu đi ra. Ngươi không phải là đã giải thích qua sao? Trung Sở Hồng nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra hoạt động xuống tay ngón tay, giống như không phải là chính mình tại hắn côn thịt thượng bóp kia nhất phía dưới. Hơn nữa, điều này cũng biến thành tuyên truyền cho ngươi album mới nha. Lý Húc không khỏi cười khổ, thật sự là lòng dạ hẹp hòi, sớm biết rằng phía trước đừng nói cái đề tài này. Phong Nguyệt Tiếu giai nhân thủ chu lại là hơn 1.000 vạn phòng vé, đại bán xu thế đã thành, kéo Trương Hạo Hiên album mới cùng một chỗ bán chạy cũng là một cách tự nhiên. Vậy cũng là Hong Kong giải trí thị trường lại một cái ghi lại, hắn album mới trời cao biển rộng tại cơ bản không có tuyên truyền dưới tình huống, không chỉ có rất nhanh bán ra nhị bạch kim ghi lại, còn tại Phong Nguyệt Tiếu giai nhân chiếu phim sau một hơi bán ra tam bạch kim. Đương nhiên, trừ bỏ Trương Hạo Hiên bản thân nhân khí bên ngoài, ca khúc dễ nghe cũng là nguyên nhân, Beyond mấy thủ tốt ca đều phải bị hắn chép xong. Dù vậy, cũng là làm người ta líu lưỡi ghi lại, đừng nói bình thường ca sĩ rồi, chính là Hứa Quan Kiệt, Lâu Ẩn đều không cách nào so sánh được. Mà Tao Nhã đĩa nhạc giám đốc Cao Diệu Huy, hoàn toàn không có bất cứ hy vọng nào hắn trở về làm tuyên truyền ý tứ, đã hoàn toàn mặc kệ. Cũng thế, vị gia này cách xa cái hôn đều có thể lấy ra $1 ức đương tiền chia tay, còn sẽ quan tâm album kiếm chút tiền ấy. Xem như nhìn Trương Hạo Hiên theo không xu dính túi trở thành đương hồng ca sĩ, lại trở thành đương hồng diễn viên cùng đạo diễn, còn cuối cùng mua Tao Nhã đĩa nhạc người, Cao Diệu Huy so với ai khác đều thấy rõ, vị gia này chính là đến giới giải trí ngoạn, cho nên tuyên truyền loại chuyện nhỏ này cũng đừng đi đã quấy rầy hắn, chính mình xử lý thì tốt. Dù sao, không hết truyền lớn bằng bán sao. Chương 692. Trước ngươi nói, quá một đoạn thời gian, liền muốn cùng Lâm Thanh Hà kết hôn, Trung Sở Hồng lúc này đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy à, lúc trước ta là bởi vì nàng mới đối với giới giải trí thấy hứng thú, hiện tại cuối cùng hiểu phía trên một đoạn cảm tình, tự nhiên là hy vọng có thể cùng nàng kết hôn. Lý Húc nói đến đây liền dừng lại, có ít thứ não bổ hiệu quả tốt nhất. Quả nhiên, Trung Sở Hồng trầm mặc sau đó lại nói kia đến lúc đó ta cần phải đưa ngươi cái dạng gì lễ vật. Nàng âm thanh tuy rằng nghe đến rất bình thường, thậm chí mang theo điểm vui, đầu lại xoay tại một bên, liền cấp Lý Húc nhất cái ót. Hơn nữa, hỏi vấn đề cũng không đúng, thật muốn tặng quà lời nói, hoặc là nói cái gì cũng không nói, đến lúc đó trực tiếp tặng quà, hoặc là tỏ vẻ đến lúc đó đưa hắn lễ vật, mà không phải là hiện tại loại này thăm dò hương vị rất nặng câu hỏi. Cho nên Lý Húc trực tiếp tại nàng gáy thượng hôn một cái không cần, hôn lễ nghi thức sẽ không quá lớn, liền vài người tham dự, cũng không có khả năng nói cho ngoại giới. Trung Sở Hồng giật giật miệng, hình như muốn nói điều gì, nhưng Lý Húc không có cho nàng cơ hội, trực tiếp đè ép đi lên, lại lần nữa bắt đầu động thủ động cước. Người thật sự là, ta hát ga, nàng chỉ tới kịp nói như vậy một câu, đã bị khiêu khích được thở gấp, giữa hai chân suối nước liên tục. Lúc này mới bao lâu, a nha, khó khăn bắt lấy cơ hội phải phản kích rồi, cũng không phương bị Lý Húc một phen ôm, Trung Sở Hồng lại lần nữa rên rỉ âm thanh, hơn nữa phá lệ yêu kiều mị. Nàng quá yêu thích xe lửa tiện lợi thức, mà cái này thực khảo nghiệm nam nhân thể lực cùng sức eo chiêu thức, đối với Lý Húc mà nói là một bữa ăn sáng. Không có biện pháp, vừa nghĩ đến, điện ảnh một cái tình tiết, liền không tự chủ được hưng phấn đâu. Hắn một bên liếm khóe miệng một bên cố ý thở gấp nói. Sau đó, Trung Sở Hồng miệng âm đạo liền mãnh liền xoắn vài phía dưới, khuôn mặt cũng mang lên ý xấu hổ. Lý Húc đã nói cái kia tình tiết, chính là Phong Nguyệt Tiếu giai nhân bên trong giường diễn, cơ hồ là dập khuôn nguyên bản, chừng mực vẫn là rất lớn. Cứ việc cũng không có tại trong quay chụp đánh thật quân, bảo hộ thi thố cũng làm rất tốt, hiện trường cũng liền từng Khánh Du, Thích Mỹ Chân, Mang Lương Thuần ở đây. Nhưng là thực không được tự nhiên, Trung Sở Hồng vẫn là ân nhiều lần mới tính là hoàn thành. Đây chính là lần đầu cùng Trương Hạo Hiên chụp giường diễn, phía trước hợp tác cái kia một chút điện ảnh, bất kể là Hồ Càng Chuyện Xưa vẫn là Mối Tình Đầu 50 thứ, hay hoặc là Lola Chạy Mau, tuy rằng đều có thân thiết kiểu đoạn, nhưng đều là điểm đến là dừng, nơi nào giống Phong Nguyệt Tiếu giai nhân như vậy cơ hồ sắp trần trụi gặp lại, hơn nữa còn muốn dán tại cùng một chỗ giả trang vận động. Cứ việc Lý Húc khống chế dương vật của mình không có cương lên, nhưng giả vờ giả vịt quá trình chung vẫn là khó tránh khỏi muốn cọ sát đến, cái loại cảm giác này khỏi phải nói nhiều kích thích. Càng huống chi sau hắn lại cố ý hơi chút cương lên quá, còn làm chỗ kín của nàng cũng ướt, nếu như không ân đó mới là trách việc. Người vô sỉ vãi, Trung Sở Hồng oán hận nói, hai chân lại đã kẹp chặt Trương Hạo Hiên vòng eo, hình như muốn cho hắn điểm dễ nhìn. Về phần rốt cuộc là cuối cùng ai cho ai dễ nhìn, kia liền rất khó nói, bất quá ít nhất Lý Húc thành công dẫn dắt rời đi đề tài. Cái này không vội vàng, tại Trung Sở Hồng phía trước còn có Quan Chi Lâm muốn kết hôn, nếu như có thể nước chảy thành sông, liền không cần dùng năng lượng kích thích, vợ trước nha, khẳng định có ưu đãi. Lý Húc càng thêm lớn lực kéo ra đút vào, rất nhanh liền đem Trung Sở Hồng lại lần nữa đưa lên cao trào, sau đó, tại đây vui mừng bên trong, hắn bỗng nhiên cảm thấy được cái gì nhíu mày, một tia tinh lực cũng chia đi ra ngoài. Mặc dù đắm chìm trong khoái hoạt bên trong, Trung Sở Hồng vẫn như cũ tại tiềm thức bên trong cảm thấy được hắn phân tâm, nguyên bản đều mềm xuống hai chân, lại lần nữa gắt gao gắp xuống. Lý Húc không khỏi nhẹ nhàng cười, còn ở lại nàng miệng âm đạo côn thịt lúc này lại lần nữa cứng rắn, theo lấy đem nàng phóng tới trên giường, mở ra tân nhất luân chinh phạt. Cùng lúc đó, một cái thanh xuân đáng yêu mặt tròn cô nương, chính kéo lấy hành lễ theo Khải Đức sân bay đi ra, hưng đến bừng bừng đánh giá bốn phía. Tuy rằng không phải là đứng đầu mỹ nhân, nhưng là có một phần độc đáo khí chất, hai cái răng khỉnh sáng ngời, có vẻ đặc biệt tươi mát tốt đẹp tốt. Taxi, nàng ngoắc kêu xe, vừa mở miệng chỉ biết, là đang tại Anh Quốc lớn lên người Hong Kong. Đi nơi nào a tiểu thư, taxi lái xe ngược lại thật nhiệt tình. Lệ Cảnh Tửu Điếm, cô nương báo cái tên, đúng rồi, người có biết Ra Lúa điện ảnh vị trí sao? Biết a toàn bộ Hong Kong taxi người nào không biết. Lái xe tò mò nhìn xuống cô nương trẻ tuổi, báo ra Ra Lúa địa chỉ, tiểu thư muốn đi thử sức à? Xem như thế đi, ta có cái ước định, cô nương trẻ tuổi trả lời một câu, cũng không có nhiều lời, chợt ra bên ngoài nhìn lên phong cảnh. Tuy rằng đã nhiều năm chưa từng hồi Hong Kong, nhưng nàng đối với bên này phong cảnh vẫn có sở ký ức, hơn nữa mấy năm này Hong Kong biến hóa cũng không lớn, nàng ngắm phong cảnh chủ yếu vẫn là vì bình ổn chính mình kích động trong lòng. Mặc dù chỉ là ở phi trường gặp mặt một lần, mặc dù chỉ là cái thuận miệng ước định, tuy rằng liền số điện thoại cũng chưa trao đổi, nhưng từ nhìn đến nam nhân kia thứ nhất mắt lên, nàng chỉ biết đối phương là chính mình chân mệnh thiên tử. Chỉ cần ta thông qua thử sức, chỉ cần ta cầm đến nhân vật, cô nương tự lẩm bẩm, trên mặt ngoài rất nhạt nhưng mà, trong lòng đã háo sắc một mảnh. Rất nhanh, Lệ Cảnh Tửu điếm đến, phó qua tiền xe về sau, cô nương kéo lấy dương hành lý đi đến trước sân khấu phiền toái cha nhìn một chút, từng có hẹn trước, Mã Cơ Trương. Tốt, xin chờ một chút, trước sân khấu thực chuyên nghiệp, vài cái sẽ làm Lý Hảo rảnh tay tiếp theo, hoan nghênh vào ở, Trương Mạn Ngọc tiểu thư. Đi đến phòng của mình lúc, mặc dù chỉ là cái tiêu chuẩn lúc, nhưng là Trương Mạn Ngọc vẫn như cũ bịt ghé vào trên giường, thỏa mãn thở ra một hơi dài, đường dài phi hành vẫn là mệt chết người. Nhưng nàng cũng không có nằm quá lâu, rất nhanh lại lật thân dựng lên, hương đến bừng bừng tại tửu điếm đặt miễn phí báo chí phía trên tìm. Hai ba cái công phu, nàng tìm đến mình muốn, một tấm thật to ấn phong nguyệt tiếu giai nhân áp phích báo chí. Trương Mạn Ngọc không có chút nào do dự, cầm tờ báo lên hài lòng thân ở tại Trương Hảo Hiên hình vẻ phía trên, không chỉ có như thế, thân sau khi xong còn nghĩ báo chí ủng tại trong ngực, như thế nào đều không buông tay, một bộ hoài xuân háo sắc thiếu nữ bộ dáng. Giống như đó là trên đời này tối âu yếm nhất đồ vật. Tốt như vậy một lát, nàng mới buông xuống báo chí, sau đó nhìn phía trên Trương Hạo Hiên, bỗng nhiên cong lên miệng nhỏ, một quyền nện ở phía trên kẻ xấu. Đều có lão bà rồi, còn đến phao nhân ra. Lời tuy như thế, kia đều nhanh phải đổi cố ý hình ánh mắt lại không như thế nào thay đổi quá, hơn nữa rất nhanh lại nhìn hắn ngốc cười lên không nói cho tên của ta lại như thế nào. Ta còn không phải là cha được rồi, danh tiếng của ngươi tại Luân Đôn người Hong Kong chỗ đó cũng không nhỏ đâu. Sau đó, Trương Mạn Ngọc không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hồng, hoảng hốt nhảy xuống giường, đi tới phía trước gương mặt sửa sang lại quần áo cùng sợi tóc. Mã Cơ, không thành vấn đề, ngươi nhất định có thể hành. Nàng cấp chính mình bơm hơi, một cái thử sức mà thôi, ngươi nhất định có thể hành. Lời tuy như thế, nàng tâm lý vẫn là lo sợ, nghe bằng hữu nói. Nam chính là gia lúa nổi tiếng nhất Thành Long, hơn nữa tại cảng đảo phi thường được hoan nghênh, chính mình cái gì cũng không hiểu. Không thành vấn đề, nàng lại lần nữa cấp chính mình bơm hơi, tin tưởng chính mình, chỉ cần cầm đến nhân vật này, hắn liền không thể cự tuyệt ngươi ước hội. Trương Mạn Ngọc không khỏi hồi tưởng lại mấy tuần trước tại Hy Tư La sân bay gặp nhau, trong vô tình đụng tại cùng một chỗ, kia ôn hòa lại tràn ngập ánh nắng mặt trời nụ cười, chớp mắt liền đánh trúng thậm chí đánh xuyên nàng tâm phòng. Cả người linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi. Cho nên nàng không quan tâm muốn đối phương số điện thoại, thậm chí đau khổ cầu xin, phải biết nàng từ nhỏ bị mẫu thân quản được thực nghiêm khắc, đi ra ngoài làm công đều là đi thư điếm, khi nào thì to gan như vậy quá. Người có biết ra lúa sao? Ta cùng bọn hắn đang tại hợp tác một người tên là cảnh sát chuyện xưa điện ảnh hạng mục, cần phải một người tên là A Mỹ nữ phụ, người nếu có thể tham gia thử sức cũng được đến nhân vật này, ta hãy cùng ngươi ước hội. Đối phương nói như vậy cuối cùng nói. Trương Mạn Ngọc biết hắn đang từ chối, dù sao, chính mình biểu hiện thật sự quá kém, một bộ nhìn đến cao lớn đẹp trai nam tính liền khống chế không nổi hình dạng của mình, đổi nàng đứng ở đối phương góc độ phía trên, cũng có khả năng khinh thường chính mình. Bất quá đây đều là mã hậu pháo, lúc ấy nàng hoàn toàn không có phương diện này ý thức, giống như bị mê tâm hồn giống nhau, một lòng chỉ muốn biết nam nhân kia họ quá mức danh ai. Sau tuy rằng thanh tỉnh lại, nhưng nàng cũng không có bỏ đi, chỉ cần nhớ lại đến nam nhân kia, trái tim liền thùng thùng thẳng nhảy, thân thể cũng bị một cỗ không hiểu xúc động chi phối, mười mấy năm đến nàng chưa bao giờ giống mãnh liệt như vậy muốn có được một vật. Nhất là theo cũng là Hong Kong di dân đến Anh Quốc bằng hữu chỗ đó, đã biết nam nhân kia tính danh cùng sự tích về sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Trời ạ, hắn trước kia lại là cái thủy thủ. Trời ạ, hắn từ nhỏ liền tự lực cánh sinh. Trời ạ. Hắn ca hát cư nhiên dễ nghe như vậy. Trời ạ, hắn điện ảnh cư nhiên tốt như vậy nhìn. Trời ạ, hắn yêu thích Lâm Thanh Hà lại cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn rồi. Cứ việc tại biết hắn đã sau khi kết hôn, nàng cũng như đưa đám một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, kết hôn rồi có gì đặc biệt hơn người, hắn cũng có thể ly hôn à. Không đúng, tính là hắn kết hôn rồi, cũng có thể cùng cái khác cô nương ước hội. Cũng không đúng. Ai nha? Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao nhất định phải cùng hắn ước một lần. Đương nhiên, đang ở tại phản nghịch kỳ Trương Mạn Ngọc, không có đem cái này nói cho phụ mẫu, chính là tỏ vẻ, chính mình năm trước hồi Hong Kong nghỉ phép thời điểm kiêm chức làm người mẫu còn thật có ý tứ, năm nay muốn lợi dụng cảm ơn tiết cùng lễ Giáng sinh, hồi Hong Kong kiếm lại một chút tiền, thuận tiện nhìn nhìn có hay không thích hợp công tác. Phụ mẫu hơi chút sau khi suy tính liền đáp ứng, đối với hắn nhóm loại này sớm di dân gia đình. cũng liền tương đối tây hóa một điểm. Đứa nhỏ trưởng thành, muốn chính mình đi ra ngoài làm công kiếm tiền cũng là duy trì. Vì thế, Trương Mạn Ngọc liền đi đến như vậy Hong Kong. Còn có nhiều như vậy à, để ta nghĩ nghĩ, thuê phòng ốc rộng khái muốn bao nhiêu. Cầm lấy giấy bút tính toán hạ chính mình trước mắt thân ra Trương Mạn Ngọc tự hỏi. Tuy rằng có thể ký túc tại phụ mẫu nhà bạn, năm trước hồi khách du lịch chính là như vậy, nhưng ấn nàng phải làm sự tình, vẫn là tại bên ngoài phòng cho thuê từ tương đối thích hợp. Trước không nói ở phụ mẫu nhà bạn quá mức quấy rầy người khác, ở một ngày hay hai ngày còn không có gì, thời gian dài ở. Hơn nữa còn có bị bọn hắn thông chi phụ mẫu phiêu lưu. Dĩ nhiên, phòng cho thuê tử vẫn là muốn thông qua bọn hắn. Sau đó là tìm việc, Trương Mạn Ngọc tiếp tục tại giấy thượng viết viết vẽ vẽ, tính là thử sức thất bại, ta cũng phải nghĩ biện pháp ở lại Hong Kong, sau đó đi chặn hắn. Chương 693. Là Trương Mạn Ngọc tiểu thư sao? Giống như, ta là. Xin chào, ta là Gia Lúa ở Giai Lệ, ngày đó chúng ta gặp qua. Vâng, giống như, ở tiểu thư, ngươi mạnh khỏe. Ta rất vinh hạnh thông chi ngươi, Trương tiểu thư, ngươi thử sức đã thông qua, thỉnh tại ba cái thời gian làm việc nội đến Gia Lúa ký kết tương quan hiệp ước. Ai, đã thông qua sao? Thật sự là thật cảm ơn. Ta nhất định đúng giờ. Trương Mạn Ngọc để điện thoại xuống, đều còn có một chút ngẩn người, bất quá hai giây sau đó, nàng hoan hô một tiếng, bắt đầu ở thuê trong phòng vui vẻ nhảy nhót, sau đó cầm lấy không lâu mới mua, Trương Hạo Hiên album mới áp phích liên tục hôn môi. Nói thật, nàng vốn là đều tuyệt vọng, Gia Lúa thử sức đơn giản là chàng tai nạn, vốn là chuẩn bị rất khá một đoạn giữa mùa hạ dạ chi mộng, bị nàng biểu diễn được lắp bắp, có thể nói phi thường thất bại. Theo nàng, cũng là giúp nàng xin thử sức người bạn kia, sau từng tỏ vẻ, nàng đi ra thời điểm sắc mặt tái nhợt được dọa người. Cứ việc Trương Mạn Ngọc trở lại thuê sau nhà vẫn là tỉnh lại hoàn toàn không tiếp tục đi nghĩ cầm lấy cảnh sát chuyện xưa nữ phụ chuyện này, mà là kế hoạch như thế nào đi triển chính mình yêu nhất, ví dụ như gia nhập huy hoàng ảnh nghiệp. Tuy rằng hồi Hong Kong mới vài ngày, nàng đã trở nên càng thêm giải Trương Hạo Hiên, cũng càng thêm mê luyến Trương Hạo Hiên. Cho nên gọi là huy hoàng ảnh nghiệp ký hợp đồng diễn viên phải là một phương pháp thật tốt. Vấn đề là, nàng 8 tuổi liền đi Anh Quốc, tuy rằng hàng năm đều có khả năng hồi Hong Kong nghỉ phép, nhưng tại bên cạnh này không vài cái nhận thức người, hoặc là nó nhận thức vài người bên trong, cùng giới giải trí đều không có gì quan hệ. Duy nhất có thể nói được nói đúng là năm trước tìm nàng làm kiêm chức người mẫu cái kia người đại diện, nhưng là vừa đến đối phương có thể hay không đem nàng giới thiệu đi huy hoàng ảnh nghiệp vẫn là cái dấu chấm hỏi. Thứ hai nàng cũng không quá yêu thích cái kia ánh mắt lúc nào cũng là không tốt lắm ra hỏa, tại nhìn thấy Trương Hạo Hiên khoảnh khắc kia lên, nàng chỉ biết, chính mình giữ lại đồng trinh nhiều năm như vậy là có ý nghĩa. Ai ngờ, ngay tại Trương Mạn Ngọc nhất thầm nghĩ muốn như thế nào gia nhập huy hoàng ảnh nghiệp thời điểm lại được đến Gia Lúa bên kia thông chi, nói nàng thử sức thông qua, hơn nữa muốn tại ba cái thời gian làm việc bên trong ký hợp đồng. Tốt lắm, bình tĩnh, vài cái hít sâu sau đó. Nàng cuối cùng khống chế được tâm tình của mình. Tuy rằng tâm lý có chút nghi hoặc, chính mình rõ ràng biểu hiện rất kém cỏi, vì sao Gia Lúa bên kia lại thông qua, trong này nên không phải là có vấn đề gì à. Nhưng là vừa nghĩ đến liền phải hoàn thành ước định, sau đó cùng chân ái gặp mặt cũng ước hội, nàng cũng liền tạm thời kiềm chế xuống mấy vấn đề này. Trước ký hợp đồng, dù sao chỉ cần ký ước, tính là làm được yêu cầu của hắn, trên đường rời khỏi sẽ không có quan hệ. Hơn nữa ta là mới được không thể mới hơn nữa diễn viên, tiền bồi thường cũng cần phải không quá nhiều. Trương Mạn Ngọc vẫn là thực thông minh. Bất quá, nàng chợt vỗ tay một cái, còn phải tìm luật sư. Cái này cũng đơn giản, Trương Mạn Ngọc cùng Trung Sở Hồng giống nhau, tính cách cũng là tương đối độc lập, khác biệt chính là, nàng động thủ năng lực muốn càng mạnh một chút. Ký hợp đồng quá trình bằng phẳng vô vị, tìm đến luật sư xem qua hợp đồng sau tỏ vẻ cơ bản không thành vấn đề. Cứ việc một chút về nguy hiểm động tác điều khoản có chút mơ hồ không rõ, nhưng là Gia Lúa bên kia tỏ vẻ nữ phụ A Mỹ không có bao nhiêu nguy hiểm động tác. Một lòng nghĩ phải hoàn thành ước định, sau đó cùng chính mình chân ái ước hội Trương Mạn Ngọc hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, nhưng nàng cũng không quên ký hỏi ở Giai Lệ, chính mình rõ ràng biểu diễn được chẳng ra sao cả, lại vẫn là qua. Liền là bởi vì ngươi biểu diễn được chẳng ra sao cả mới quá, ở Giai Lệ lời thề son sắt nói, nhân vật này rất đơn giản. Chính là tương đối là đơn thuần, chúng ta cần phải chính là chưa từng tiếp nhận biểu diễn huấn luyện người mới, tại màn ảnh trước lần thứ nhất phản ứng. Vì thế Trương Mạn Ngọc liền tín. Sau đó, ở Giai Lệ đánh rắn thượng côn ta cảm thấy ngươi có chút tiềm lực, Trương Tiểu Thư, nguyện ý cùng Gia Lúa ký hợp đồng sao? Chúng ta vừa vặn thiếu một chút xuất sắc nữ diễn viên. Nếu cái khác cô nương gặp được loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, vậy khẳng định liền đáp ứng, nhưng Trương Mạn Ngọc một lòng sớm đã bị trộm đi rồi, cho nên đối mặt mời một mực có chút nói quanh co. Chẳng qua ở Giai Lệ thật cũng không miễn cưỡng không quan hệ, nếu như ngươi về sau cố ý hướng đến điện ảnh vòng phát triển, vẫn như cũ có thể tới tìm ta. Như thế thông tình đạt lý, thật ra khiến Trương Mạn Ngọc có chút ngượng ngùng, cho nên nàng cắn chặt răng về sau, ra mặt dày lên hỏi lại Giai Lệ tỷ, người có biết, muốn như thế nào cùng Huy Hoàng ảnh nghiệp ký hợp đồng sao? Ở Giai Lệ không trả lời, mà là mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, nhìn ánh mắt nàng cũng không chát một chút. Làm sao vậy? Trương Mạn Ngọc theo bản năng rụt hạ cổ. Người có biết hiện tại Hong Kong có bao nhiêu nữ diễn viên, thậm chí cô nương trẻ tuổi, muốn ký nhập Huy Hoàng ảnh nghiệp sao? Ở Giai Lệ hỏi. Rất nhiều sao? Trương Mạn Ngọc đầu tiên là mờ mịt hỏi lại, theo lấy liền phản ứng, Trương Hạo Hiên cầm một ức tiền chia tay, vẫn là đô la, cấp Lâm Phượng Kiều việc này, nàng vẫn là biết. Các nàng thực thiếu tiền sao? Còn rất trẻ, hoàn toàn lấy tình yêu làm chủ cô nương trẻ tuổi, lúc này nhíu lên lông mày. Mà ở Giai Lệ có chút kinh ngạc, hình như đối với phản ứng của nàng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nói ta có thể giới thiệu ngươi đi thử một chút, có thể hay không hành liền muốn nhìn chính ngươi. Ai, Trương Mạn Ngọc cũng ngoài ý muốn. Ngươi tương đối đặc biệt, ở Giai Lệ cười cười, ít nhất ngươi nhìn, xác thực không phải là đồ tiền mới nghĩ muốn đi Huy Hoàng. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, Giai Lệ tỷ. Trương Mạn Ngọc cười vui vẻ lên. Nhưng mà, nàng tại lúc chia tay, cũng không nhìn thấy ở Giai Lệ kia như chút được gánh nặng bộ dáng. Bất quá Trương Mạn Ngọc tốt tâm tình cũng không duy trì bao lâu, hai ngày sau. Nàng liền tại báo chí phía trên nhìn thấy một cái như bị sét đánh tin tức Trương Hạo Hiên, Lâm Thanh Hà hư hư thực thực cử hành hôn lễ. Tiểu thư hôm nay thật rất xinh đẹp đâu, không lớn gian phòng bên trong, thì ý một bên cấp Lâm Thanh Hà sắp xếp quần áo, một bên dùng khen ngợi giọng điệu nói. Thật vậy chăng, mặc lấy trắng nõn áo cưới Lâm Thanh Hà, đứng ở gương to trước nhìn chung quanh, dùng không xác định giọng điệu hồi đáp. Đương nhiên rồi. Tiểu thư cuối cùng muốn đem chính mình gả đi ra ngoài đâu. Thì ý ra vẻ cảm khái nói, nếu như tiểu thư quá khẩn trương, không bằng ta thay tiểu thư mặc áo cưới đi ra ngoài đi. Lâm Thanh Hà cuối cùng lộ ra nụ cười, đưa ngón tay ra tại nàng trên trán nhẹ nhàng điểm xuống chỉ ngươi ra. Sau đó, Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền theo cửa truyền đến ai nha nha, Thanh Hà tỷ tỷ này thân trang điểm thật sự rất xinh đẹp a. Hai người các ngươi, không muốn quấy rối. Nơi này không phải là các ngươi đến địa phương. Lâm Thanh Hà cười hì hì nói. Vì sao không thể đến nơi này à? Chúng ta làm sao có khả năng gây sự? Hai tiểu cô nương hai miệng đồng thanh hỏi. Nga, Tiểu Trinh vẫn là tiểu cô nương, Tiểu Hiền hẳn là đại cô nương. Nhờ vào rèn luyện, nàng hiện tại cái đầu đã từng siêu Lâm Thanh Hà rồi. Phỏng trường tương lai không thôi 178cm. Các ngươi là lão gia nhà Trúc. Người nhà sao có thể chạy đến tân nương tử bên này đến đâu này? Lâm Thanh Hà thực không khách khí nói. Đương nhiên, nói là như vậy, lại hoàn toàn không cần phải đuổi các nàng đi ý tứ. Vì thế hai tiểu cô nương ra mặt dày tiến đến, vây quanh nàng chuyển, này nhìn nhìn, còn duỗi tay đi sờ. Nghe nói bộ này áo cưới là từ Paris định chế. Hơn nữa còn lúc trước quốc vương ngự dụng chế y tượng chỗ đó định chế Tiểu Trinh dùng hâm mộ giọng điệu hỏi. Đúng vậy a, lão gia là nói như vậy. Cái kia chế y tượng tại bên ngoài không có danh tiếng gì, bởi vì chỉ làm cho cao cấp nhất thượng lưu nhân sĩ chế y. Lâm Thanh Hà giọng điệu tuy rằng hờ hững không quan tâm, nhưng này loại đắc ý hương vị cũng là tràn đầy hài lòng. Ta cũng muốn, yêu thích không buông tay Tiểu Hiền, sờ áo cưới lẩm bẩm như vậy câu. Yên tâm, về sau ngươi cũng sẽ có. Lâm Thanh Hà giả vờ không có nghe ra ý tứ trong đó, vỗ về đối với Tiểu Hiền nói. Ta biết ngay. Hai người các ngươi khẳng định chạy nơi này. Lại một cái quen thuộc âm thanh vang lên, sau đó liền nhìn đến bên trong mặc lấy sơn trang Trương Hạo Hiên xuất hiện ở cửa. Chúng ta nhìn nhìn Thanh Hà tỷ tỷ có vấn đề gì không? Khưu Thục Trinh thực không khách khí hỏi lại. Vương Tổ Hiền liền muốn đàng hoàng hơn, thè lưỡi về sau, núp ở Lâm Thanh Hà phía sau. Hai người các ngươi coi như là nhà của ta Trúc, không tại bên ngoài nhận lấy nhân đợi vật, chạy đến trong này tới làm gì? Lý Húc nghiêm trang nói, Phải biết, hôn lễ còn không có cử hành, các ngươi sao có thể chạy tân nương tử bên này đến đâu này? Hiên ca ca còn không phải là chạy tới. Tiểu Trinh tiếp tục đổi nói, sau đó Tiểu Hiền tại bên cạnh gà mổ thóc gật đầu. Ta không giống với A, ta là chú rể nhìn tân nương, có vấn đề gì? Lý Húc Nghĩa chính từ nghiêm, ta cùng Thanh Hà tỷ tổ chức hôn lễ, vừa không là truyền thống kiểu Trung Quốc, cũng không phải là truyền thống phương Tây thức, mà là dân quốc thức. Cái này thời kỳ Hương Cảng hôn lễ nghi thức đại đến thượng chia làm ba loại. Một là truyền thống kiểu Trung Quốc, nhà gái xuyên long phượng quái, đắp đỏ thấm khăn voan, nhà trai xuyên áo khoác ngoài mang dưa ra mũ quả dưa. Hai là truyền thống kiểu dáng Âu Tây, nhà gái mặc áo cưới, nhà trai xuyên Âu phục. Tam chính là dân quốc thức, cũng là nhà gái mặc áo cưới, nhà trai xuyên Âu phục hoặc là kiểu áo tôn trung sơn. Nhìn truyền thống kiểu dáng Âu Tây cùng dân quốc thức không có gì khác biệt, thực tế bằng không, truyền thống kiểu dáng Âu Tây là muốn tại giáo đường cử hành, mà dân quốc thức tùy tiện tại cái gì hiện đại kiến trúc đều có thể cử hành. Trương Hạo Hiên mặc dù là cái con lai, nhưng là không tin giáo A, như vậy giáo đường khẳng định không có khả năng cho phép bọn hắn bên trong cử hành hôn lễ nghi thức. Mà cái gọi là truyền thống kiểu Trung Quốc lại quá tục khí, nếu đường tống phong cách mũ phượng khăn quàng vai cũng may, mãn thành cái kia bộ hay là thôi đi. Cho nên, chọn lựa đi qua, vẫn là dân quốc phong cách quên đi, coi như là cùng Đài Loan phương diện tiểu tiểu lấy lòng A. Về phần lưng chừng, không tồn tại, Lâm Thanh Hà là Đài Loan người sao, tôn trọng yêu cầu của nàng dùng dân quốc phong cách có vấn đề gì. Càng huống chi, sang năm sự kiện kia xong rồi. Trương Hạo Hiên cũng sẽ là đại lục tỏa phía trên tân. Tốt lắm, hai người các ngươi cùng thị ý, hiện tại đi ra ngoài một chút, ta có nói mấy câu muốn cùng Thanh Hà tỷ nói. Lý Húc nói như vậy nói. Có cái gì là chúng ta không thể nghe Tiểu Trinh còn nghĩ tranh cãi, nhưng Tiểu Hiền kéo kéo nàng, mà Lâm Thanh Hà cũng trấn an nói tốt lắm, các ngươi liền đừng làm rộn, hôn lễ tiếp qua lập tức muốn bắt đầu, đi ra ngoài trước a. Ngữ khi tuy rằng rất bình thường. Nàng khuôn mặt lại bay lên một chút đỏ ửng, xấu hổ, có vẻ phá lệ mê người. Chương 694. Tiểu Trinh, Tiểu Hiền cuối cùng vẫn là ly khai, cùng thị ý cùng một chỗ, tuy rằng mang theo không cam lòng. Sau đó, nguyên bản có vẻ thực đứng đắn Lý Húc, hướng về một thân áo cưới Lâm Thanh Hà lộ ra cười xấu xa. Lão gia muốn làm gì? Lâm Thanh Hà lập tức khẩn trương, sau này lại gần hai bước, gương mặt bất an. Hai tay cũng để ở trước ngực, giao nhau đến cùng một chỗ. Nhìn chính là cái lầm vào ngã rẽ tiểu bạch thỏ, nơi nào còn có nửa điểm muốn kết hôn tân nương bộ dạng, nhưng nếu xốc lên nàng kia rộng thùng thình váy, liền sẽ phát hiện nàng chỉ có màu trắng ren chạm rỗng tất chân cùng dây buộc tất đùi bên trong, chính chảy xuống một tia thủy ngân. Ta muốn làm gì, Thanh Hà tỷ chẳng lẽ còn không biết? Lý Húc hắc hắc cười, cố ý đem hạ thân đỉnh. Hắn nguyên bản có vẻ thực xuân xẻ đũng quần. Chợt tại Lâm Thanh Hà tầm mắt trong đó chậm rãi cổ, biến thành cuối cùng một cái lều nhỏ. Lâm Thanh Hà khuôn mặt đỏ hơn vẫn là, không cần a, vừa rồi Tiểu Trinh lúc rời đi ánh mắt kia. Thật không muốn, Lý Húc nhíu mày nói. Ta, Lâm Thanh Hà lắp bắp, một đôi tròng mắt càng là ngập nước. Lý Húc cũng không cấp bách, hắn muốn lên trước trực tiếp đến lời nói, nàng căn bản không có khả năng phản kháng, nhưng này dạng liền không có ý tứ, sở dĩ cứ như vậy một chút. Muốn nàng chính mình chính mồm nói ra. Không thể không nói, áo cưới cái đồ vật này thật sự là ngoạn tình thú trò chơi tốt đạo cụ, càng là thánh khiết đồ vật, khinh nhờn cũng liền càng có khoái cảm. Nhất là lập tức liền muốn cử hành hôn lễ, thứ khoái cảm này là khó có thể bằng được, nếu như chú rể là người khác liền thoải mái hơn. Khụ khụ, bộ này áo cưới thật là Lý Húc đổi tiểu ái đức hoa lý thân phận về sau, thông qua quan hệ làm người ta cấp Lâm Thanh Hà đặc chế. Tuy rằng ông Mỹ Linh hiện tại cũng có thể thủ công may áo cưới, nhưng nàng không bằng kia một chút lánh đời tiệm thợ thủ công danh khí đại. Tóm lại, bộ này áo cưới trắng noãn đem Lâm Thanh Hà chèn ép phá lệ thuần Mỹ, nhất là khăn che mặt buông xuống thời điểm phần kia mông lung Mỹ cảm có thể cho bất luận kẻ nào đều động tâm. Càng huống chi Lý Húc không chỉ có đem nàng dễ chịu được diễm quang tứ xả, còn nghĩ dung mạo làm ưu hóa, nếu như nói thành thục phong tình Lâm Thanh Hà có khuyết điểm gì lời nói, đại khái chính là cầm rồi. Hơi phương đều là chuyện nhỏ, mấu chốt là. Động thái cảnh tượng còn không biết là, cứng rắn chiếu liền phóng đại khuyết điểm này. Bất quá bây giờ không có, tại vần quanh cái loại này thánh khiết mỹ cảm dưới tình huống, nàng làm người ta muốn tận tình khinh nhờn. Không muốn lời nói, ta đây liền rời đi. Lý Húc nói làm bộ phải đi, nhưng là đũng quần chi khởi lều trại hoàn toàn không có đánh xuống đến ý tứ. Tốt lắm á, Lâm Thanh Hà nặng nề mà dậm chân một cái, ủy ủy khuất khuất kêu lên, ta muốn ăn lão gia đồ vật. Ân, Lý Húc quay đầu. Lâm Thanh Hà lúc này lại lần nữa dậm chân một cái, thật sao, ta muốn ăn lão gia dương vật á. Còn chưa đủ, Lý Húc nhíu mày. Còn chưa đủ à, Lâm Thanh Hà càng ngày càng ủy khuất. Phía sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, bất quá âm thanh rất thấp, hơn nữa mấy trưởng mấy ngắn rõ ràng mang theo ám hiệu. Đợi gõ cửa người sau khi đi vào, Lâm Thanh Hà mở to hai mắt, đầy mặt đều là không thể tin biểu cảm, không phải là bởi vì tiến đến chính là Lâm Phượng Kiều, mà là bởi vì tiến đến Lâm Phượng Kiều, trong tay cầm lấy 8mm cầm trong tay máy chụp ảnh. Lão gia, tại sao có thể như vậy chứ? Chấm than, Lâm Thanh Hà đề cao âm thanh, nhìn qua hơi có chút tức giận. Làm sao vậy? Lý Húc làm ra không hiểu bộ dáng, đem thời khắc trọng yếu như vậy ghi chép xuống đến, có vấn đề gì không? Nhưng là, Lâm Thanh Hà nâng lên khuôn mặt. Tốt lắm, Thanh Hà tỷ, Phượng Kiều lúc trước nghĩ nếu như vậy đều không được, những thứ này đều là lần thứ nhất đâu. Lý Húc cười hì hì nói. Lâm Thanh Hà lập tức đổi giận thành vui, nhưng lập tức lại ý thức được không ổn, vì thế thay đổi giật mình thần sắc nhìn về phía Lâm Phượng Kiều, lúc trước Phượng Kiều không có như vậy phải không? Lúc trước toàn bộ giản lược, ta không nghĩ quá phiền toái, lão gia cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên không có tại hôn lễ phía trên làm lão gia chơi trước, tự nhiên cũng không có tìm người chụp xuống. Lâm Phượng Kiều ôn nhu hồi đáp. Trầm mặc một lát, Lâm Thanh Hà ánh mắt trở nên kiên định, ta đã biết, ta sẽ đem phần kia ăn trở về. Lý Húc tại bên cạnh thiếu chút nữa bật cười đi ra, nàng thật đúng là thuận theo cột hướng lên bò, quá có ý tứ. Cái này cũng không phải là hắn kích thích đi ra kết quả, hoàn toàn là bởi vì bình thường các nàng cạnh tranh được nhiều lắm kết quả. Nói xong, Lâm Thanh Hà liền đến Lý Húc trước mặt, dùng ngập nước mắt nhìn hắn, sau đó quỳ xuống, xấu hổ dùng mang màu trắng ống dài bao tay trắng hai tay, đem hắn đã cương lên dương vật lấy ra đến, nắm ở trong tay vuốt phẳng không thôi. Cứ việc bởi vì ống dài cái bao tay mang theo gen hoa văn, thế cho nên cảm giác thượng thực thô ráp, nhưng kích thích trình độ so với trước kia phải mạnh mẽ, áo cưới cùng hôn lễ tăng thêm, còn có đã bị dạy dỗ rất khá Lâm Thanh Hà, sở bày ra thuần mỹ cùng dâm đãng hỗn hợp khí chất, cũng làm cho Lý Húc phi thường nhanh ý. Càng không cần phải nói Lâm Phượng Kiều còn cầm trong tay camera tại bên cạnh. Tại nhỏ không thể thấy tiếng thở gấp bên trong, Lâm Thanh Hà một bàn tay nâng lấy hai khỏa hòn rái. Một bàn tay chậm rãi khấy lấy to dài côn thịt, trong mắt mang theo e lệ, tò mò cùng nhu tình mật ý, giống như đây là chính mình yêu nhất. Sau đó, đương Lâm Phượng Kiều bán ngồi xuống, tại bên cạnh theo song song góc độ bắt đầu chụp nàng gò má thời điểm, nàng mới cuối cùng khẽ nhếch miệng nhỏ, lè lưỡi tại dương vật đỉnh nhẹ nhàng liếm một cái, lại bay nhanh thu về, biểu cảm giống như sân giống như hỉ, giống như thực nghĩ lại nếm thử, nhưng lại bởi vì không phù hợp đạo đức mà phá lệ, ngượng ngùng dị thường linh động. Nhìn xem trên cao nhìn xuống Lý Húc cảm xúc mênh mông. Hắn đương nhiên biết nàng là đang biểu diễn, nhưng có thể đem đơn thuần, ngượng ngùng biểu hiện tại khuôn mặt phía trên, đem dâm đãng, hạ lưu phóng tại chi tiết phía trên, ví dụ như tại tò mò liếm thời điểm, đầu lưỡi nhìn như vô tình tại đỉnh quy đầu bên trong xẹt qua, hay hoặc là đầu lưỡi thuận theo hai cái túi chứa trứng ở giữa hướng lên hoa làm thời điểm, nâng lấy túi chứa trứng cái kia hai tay, sẽ cẩn thận điều khiển nếp gấp. Tóm lại, Lâm Thanh Hà đem hai loại mâu thuẫn khí chất cùng cảm xúc thống nhất cũng hoàn mỹ bày biện ra đến, có thể nói hành động đã đạt đến siêu phàm, cho dù là bệnh liệt dương vật đều có thể bị nàng một bộ này liếm lấy bột lên. Tại tinh tế nhiều lần lặp đi lặp lại liếm láp nhiều lần, đem toàn bộ côn thịt đều vẽ loạn lên nước bọt về sau, tân nương tử mới cô một ngụm đem nuốt xuống. Không có hết sức áp chế chính mình cảm nhận Lý Húc, lúc này thở phào nhẹ nhõm đi ra. Lâm Thanh Hà khoang miệng bức tường tuy rằng không bằng bị hắn yêu hóa quá miệng âm đạo bức tường chặt như vậy đến, nhưng đã không biết ăn qua bao nhiêu lần dương vật nàng, lại như thế nào lại không biết phải như thế nào kích thích, cho nên mới bị nuốt vào đi, liền có xuất tinh dục vọng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng phía trước biểu diễn quá mức trêu chọc người, làm Lý Húc phi thường có cảm giác. Nói thật, nếu như không phải đợi một lát liền muốn cử hành kết hôn nghi thức, hắn còn thật muốn tinh dịch xuất tại mặc lấy áo cưới Lâm Thanh Hà khuôn mặt phía trên, kỳ thật hắn thật phải làm như vậy cũng có khả năng lấy, cùng lắm thì chế tạo cái ảo thuật, làm khách xem nhẹ khuôn mặt nàng thượng đồ vật, có thể ai bảo nàng là hắn trước vợ trước, Trương Hạo Hiên nhân thiết cùng tiểu ái Đức Hoa Lý cũng là khác biệt. Cho nên hay là thôi đi. Vì thế tại Lâm Thanh Hà nuốt ăn vài phía dưới về sau, Lý Húc đè xuống đầu của nàng, bắt đầu chủ động quất cắm. Cô tư, xì xì, Lâm Thanh Hà vất vả phối hợp, cố gắng dùng miệng của mình bao bọc to dài côn thịt, làm hắn có thể khoái hoạt quất cắm. Không chỉ có như thế, nàng còn quỳ được thấp hơn, hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, đầu ngửa về phía sau, miệng cùng yết hầu cơ hồ tại một đường thẳng phía trên, như vậy liền có thể từ trên xuống dưới ngoạn sâu yết hầu. Lý Húc tự nhiên không có khả năng lãng phí Lâm Thanh Hà hảo ý, cứ như vậy hướng xuống không ngừng đưa, hai khỏa túi chứa trứng không ngừng đánh tại cằm của nàng phía trên. Chính là vài cái công phu, Lâm Thanh Hà liền có một chút chi trì không nổi, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Cũng rất bình thường, dù sao nàng tại thừa nhận Lý Húc sâu yết hầu quất cắm đồng thời còn phải giữ vững dáng vẻ, làm cho cầm máy quay phim không ngừng tại xung quanh đi lại Lâm Phượng Kiều, đem chính mình tối dâm đãng bộ dáng chụp được. Lý Húc không có làm khó nàng, lại là mấy lần quất cắm, quy đầu lại lần nữa xâm nhập cổ họng của nàng, cảm nhận đến mãnh liệt chen ép về sau, phi thường sảng khoái giao hàng. Lâm Thanh Hà kiệt lực chấn động yết hầu, cố gắng nuốt ăn tinh dịch, thật sự không ăn được, liền bao bọc tại miệng bên trong. Dù vậy, đường Lý Húc đem dương vật rút ra ngoài thời điểm nàng vẫn như cũ thiếu chút nữa phun ra đến, muốn dùng hai tay đi nhận lấy, mới giơ lên đến liền ý thức được. Chính mình còn mang áo cưới ống dài cái bao tay. Vừa lúc đó, một tấm ôn nhuận miệng theo bên cạnh thấu, hôn lên môi của nàng cánh hoa, cũng để cho nàng sắp bao bọc không được tinh dịch tìm đến có thể để phát tiết cửa ra vào. Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều cứ như vậy cùng một chỗ quỳ trên đất, trao đổi thật lâu miệng chất lỏng, mới thở gấp kéo lấy chỉ bạc phân ra. Cũng không tệ lắm, đáng tiếc Phượng Kiều không có mặc áo cưới, nếu không càng mỹ diệu. Nhặt lên Lâm Phượng Kiều phóng tới trên mặt đất camera, tại bên cạnh quay chụp Lý Húc nói như vậy nói, hoàn toàn không để ý chính mình đũng quần còn mở ra, dính đầy chất lỏng dương vật còn tại lắc lư, quăng vài giọt chất lỏng ở trên mặt đất, quần phía trên, cùng với áo cưới váy phía trên. Lão ra ý tưởng, thật sự là nhiều ni, khó khăn ngủ yên đều Lâm Thanh Hà nói như vậy câu, không để ý chính mình khóe miệng cùng cằm còn loang lổ nhiều điểm. Lâm Phượng Kiều không nói gì. Chính là mím môi lộ ngượng ngùng ý cười, hiển nhiên chỉ cần Lý Húc phân phó một tiếng, nàng lập tức liền sẽ đi nghĩ biện pháp làm một kiện áo cưới. Tốt lắm, Thanh Hà tỷ, tiếp tục a. Lý Húc cười hì hì quăng quăng dương vật, ta dám đánh đổ, người phía dưới đều đã ẩm ướt được không thể ướt nữa. Đầy mặt đỏ ửng Lâm Thanh Hà căm giận hừ âm thanh, chậm rãi xoay người sang nằm bò trên đất đều dính vào áo cưới váy phía trên, đợi lát nữa. Làm sao có ý tứ gặp người? Nói vén lên váy, lộ ra bị dễ chịu rất khá mượt mà mông cong, còn có bọc lấy màu trắng tất chân hai chân. Bất quá, màu trắng tất chân bên trong, đã khắp nơi ướt át dấu vết, hơn nữa không ít đều lan tràn đến chân hóa, mà bờ mông ở giữa khe thịt, còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy xuống, thật sự là một bộ dâm mỹ bộ dáng. Lão gia, ngươi còn chờ cái gì đâu? Hai tay về phía sau đẩy ra bờ mông Lâm Thanh Hà. Dùng mê ly ánh mắt sau này nhìn thở gấp nói. Chương 695. Cô tư một tiếng, Lý Húc sớm liền đã cương lên dương vật, đâm xuyên qua Lâm Thanh Hà khe thịt, cũng ba đánh vào nàng mông phía trên. Bất quá so sánh với bình thường ân ái, hắn động tác muốn chậm thượng không ít, quất cắm tần suất cũng không ổn định, bởi vì còn muốn cấp quay chụp Lâm Phượng Kiều trừ lại không gian. Đổi thành người khác lời nói, làm như vậy yêu căn bản không có cảm giác. Nhưng là Lý Húc không phải là người bình thường a, cho nên Lâm Thanh Hà mất hồn rên rỉ vẫn là một tiếng nhận lấy một tiếng ha. Ha nha, ấy ra ra. Thanh Hà tỷ vẫn là như vậy dâm đãng đâu. Lý Húc một bên quất cắm, một bên trêu nói. Lão gia, hôm nay muốn kết hôn. Lâm Thanh Hà cố ý dùng nức nở âm thanh nói. Ta biết a, cho nên đang tại tăng thêm tốc độ. Lý Húc hắc hắc cười, lại là liền đụng vài phía dưới. Thanh Hà tỷ chẳng lẽ không yêu thích dương vật của ta? Nói xong lại đem nàng lật, đem váy kéo đến thắt lưng, lại đem nàng kia hai đầu có chút ướt sũng chân dài khiêng đến trên vai, theo chính diện đánh lên cọc. Chính thức áo cưới xem như tình thú trang phục khuyết điểm ngay tại ở, váy quá rộng quá lớn, đứng lấy thời điểm nhìn rất đẹp, một khi nằm cùng leo, váy vò thành một cục, nguyên bản thánh khiết cảm liền giảm bớt nhiều. Nếu như muốn dùng chính thức áo cưới ngoạn, nhu phải đặc biệt tư thế. Nhưng bây giờ lập tức đều phải cử hành kết hôn nghi thức rồi, nơi nào có cái kia tính nhẫn nại làm chuyên môn tư thế, dù sao buổi tối còn muốn tiếp tục. Hỉ, yêu thích, nhưng là, Lâm Thanh Hà cắn môi đau thương nói, ta là cùng lão gia kết hôn, lại không phải là cùng lão gia Dương Vật kết hôn. Như thế nào, chẳng lẽ cùng Dương Vật của ta kết hôn, còn ủy khuất Thanh Hà tỷ hay sao? Lý Húc mạnh mẽ hướng bên trong đỉnh đầu, quy đầu đụng tại hoa tâm phía trên, bị đâm cho Lâm Thanh Hà linh hồn nhỏ bé đều phải tản ra. Không bằng như vậy, Phượng Kiều coi như là theo ta hòn giái kết hôn, như vậy vừa đến, Thanh Hà tỷ cùng Dương Vật của ta kết hôn cũng không phải là vấn đề gì. Hắn ha ha cười, tại mãnh liệt quất cắm chung nói như thế nói. Tốt, ta hãy cùng lão gia hòn giái kết hôn rồi. Lâm Phượng Kiều lúc này nói. Các ngươi, Lâm Thanh Hà khí khổ, nhưng ở Lý Húc xung kích phía dưới vừa nhanh sống được không thể tự hỏi, rất nhanh liền thuận theo câu chuyện nói đi xuống ta đây. Cũng liền gả cho lão gia Dương Vật. Lý Húc tiếng cười lớn hơn, lúc này đem nàng theo phía trên ôm, lấy xe lửa tiện lợi thức tư thế địt. À, ấy ra ra, Lâm Thanh Hà ngửa đầu phấn khích dâm đãng kêu la, thuần trắng váy bao phủ hai người giao hợp địa phương, lại tùy theo piston vận động không ngừng phập phồng, còn phi ở sau ót khăn che mặt cũng đồng dạng khinh vũ bay lên. Mặc dù bộ dáng này, dâm mỹ đã lỗi nặng thánh khiết, nhưng vẫn để cho nhân phi thường khoái trá. Ta gả cho, ta gả cho lão gia Dương Vật, ta còn tại hôn lễ trước đó. Cùng lão gia loạn giao. Ta hảo dâm đãng a, có lẽ là nước chảy thành sông, đương miệng âm đạo dùng lớn nhất sức lực đạo bắt đầu cắn chặt sâu vào này bên trong côn thịt thời điểm, Lâm Thanh Hà không quan tâm cuồng hô lên. Sau đó, đương quy đầu tại hoa tâm phía trên nặng nề mà liền đụng mấy cái về sau, nàng cuối cùng căng thẳng thân thể cao trào. Nhưng hưởng thụ miệng âm đạo chen ép, còn liên tục khen ngợi Lý Húc, cũng không có bắn ra, mà là đợi Lâm Thanh Hà lơi lỏng sau khi xuống tới đem phóng tới trên mặt đất, lại đem cặp kia nhũ giày cao gót màu trắng gỡ xuống đến, làm Lâm Phượng Kiều phùng tại tay phía trên, mới đỡ lấy Dương Vật hướng về giày cao gót khuấy lên. Rất nhanh tinh dịch liền từ quy đầu chảy ra, Lý Húc thật cẩn thận khống chế phương hướng cùng tốc độ, bảo đảm mỗi một tích đều có khả năng rơi tại giày bên trong. Hơn nữa còn là rất đều dừng ở hai cái giày bên trong. Khó khăn khôi phục lại Lâm Thanh Hà, khi nhìn đến hai cái thịnh tinh dịch giày đưa đến trước mặt về sau, vốn là phiếm hồng khuôn mặt, càng là hồng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Nhưng nàng vẫn là xấu hổ nhận lấy, tự mình động thủ xuyên đến bàn chân phía trên, tại cảm nhận đến chân chỉ bị tinh dịch bao bọc cũng theo giày một bên tràn ra một chút về sau, nàng càng là một trận dùng mình, cả người cơ hồ lại muốn cao trào. Lý Húc cười dài chạm tại bên cạnh, nhìn nàng mang giày cao gót đồng thời, dùng màu trắng quần lót ren lau sạch sẽ chính mình côn thịt, lại đưa tới Lâm Thanh Hà trước mặt. Đã đến cái này tình cảnh, Lâm Thanh Hà cũng đã hoàn toàn thả ra, dù sao, lúc trước nàng nhưng là đáp ứng, muốn tại hôn lễ nghi thức phía trước mặc hắn sở vì. Vì thế nàng đỏ mặt tiếp nhận, trước phóng tới trước lỗ mũi mặt hít một hơi thật sâu, lộ ra say mê thần sắc, mới lại từ từ giơ chân lên xuyên phía trên. Cũng tại ẩm ướt đát đát dưới đáy áp vào nơi riêng tư khi lại là một trận run nhẹ. Nhưng này vẫn chưa xong, đợi Lâm Thanh Hà mặc lên che kín tinh dịch quần lót về sau, Lý Húc mới lại giơ lên một cái bao cao su, bên trong một phần tư địa phương thịnh mễ màu trắng chất lỏng. Đây là bắn tại giày cao gót bên trong sau còn lại, Lý Húc cố ý tìm bao cao su, bởi vì dùng phương thức này càng kích thích. Mặc xong quần lót Lâm Thanh Hà ai oán nhìn hắn liếc nhìn một cái. Không nói được lời nào quỳ xuống, cắn môi kéo ra áo cưới khối kia đến cổ ren cổ áo. Lý Húc cười hắc hắc, đem bao cao su dơ lên phía trên, ngay trước Lâm Thanh Hà mặt ngã đi vào. Bởi vì một ít nguyên nhân còn giữ lại một chút nhiệt lượng tinh dịch, theo cổ áo rơi vào về sau, trực tiếp kích thích hơi hơi thở gấp Lâm Thanh Hà lại lần nữa nũng nịu rên rỉ. Cái này niên đại áo cưới cùng vài thập niên sau áo cưới có thể không giống với, còn không lưu hành lộ bả vai, lộ ngực. Hiện tại áo cưới đều là đem chính mình che phủ thực kín cái loại này, cổ áo bộ phận mang ren cùng chạm rỗng đã thước tính độ khá lớn. Nhưng là, chính như che che giấu giấu so trực tiếp lộ ra cám dỗ lớn hơn nữa như vậy, xuyên qua ngực chạm rỗng bộ phận nhìn tinh dịch như thế nào chậm rãi chảy xuống không nghi ngờ càng thêm kích thích. Cho nên Lý Húc triệu hồi Lâm Phượng Kiều, đem màn ảnh nhắm ngay Lâm Thanh Hà ngực kia ren chạm rỗng bộ vị tiến hành cận cảnh. Cần phải đem tinh dịch như thế nào chảy đi xuống hình ảnh rõ ràng quay chụp xuống. Mà vốn là đã cơ hồ không kềm chế được Lâm Thanh Hà, lại bị như vậy đâm một phát kích, lúc này run rẩy, lại lần nữa cao trào. Sau đó, hiện tại, ngươi có thể hôn tân nương của ngươi. Tùy theo người chủ trì Trương Quốc Vinh âm thanh, Lý Húc cười hì hì xốc lên Lâm Thanh Hà khăn che mặt, hôn lên e lệ được không kềm chế được tân nương bờ môi. Nhất định là thanh tẩy lại thanh tẩy đó ha. Cẩn thận a, Thanh Hà tỷ, đừng lại cao trào. Hôn qua sau Lý Húc cười dùng chỉ có thể dùng chỉ có hai người âm thanh, tại Lâm Thanh Hà bên tai nói. Tân nương tử khuôn mặt lập tức lại lần nữa trở nên đỏ ửng, giữa hai hàng lông mày mang theo mãnh liệt e lệ cùng bất an, thân thể cũng hơi hơi run rẩy, không cần nhìn cũng biết, váy phía dưới đùi bên trong, lại là cuồn cuộn dòng nước rơi xuống. Dù sao, miệng của hắn tuy rằng thanh lý quá, nhưng giày cao gót, quần lót cùng với áo ngực bên trong tinh dịch đều còn tại, thời thời khắc khắc đều kích thích nàng. Càng huống chi váy phía trên, một chút ẩn nấp tiểu địa phương còn lưu lại loang lổ nhiều điểm. Lại còn muốn tay hoa cô dâu thúc, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, theo thảm đỏ này bưng đi đến kia bưng. Kết quả là, ngắn ngủn 50 mét hơn khoảng cách phía trên, nàng tiểu cao chiều ít nhất 3 lượt, áo cưới váy phía dưới, hai chân nội tồn tất chân đều phải hoàn toàn ướt đẫm. Áo cưới đại quần bãi chỗ tốt lúc này liền thể hiện đi ra, mặc kệ bao nhiêu dòng nước thuận theo nàng hai chân bên trong hướng xuống trượt xuống, cũng không có khả năng bị người khác nhìn thấy. Về phần rơi xuống trên mặt đất hình thành thủy ngân, dù sao Lý Húc sẽ không để cho nhân chú ý tới, đương nhiên, Lâm Thanh Hà khẳng định sẽ thấy. Tiếng vỗ tay vang lên, ngay cả có một chút thưa thớt, bởi vì khách rất ít, Lâm Thanh Hà bên này đừng nói, liền một nhà vài hớp, phụ mẫu cùng muội muội, muội phu. Lý Húc bên này, vẫn là Khưu Thẩm, Khâu Thúc đảm đương trưởng bối, Tiểu Trinh, Tiểu Hiền đảm đương vãn bối, sau đó liền là Lâm Phượng Kiều. Ân. Xem như vợ trước, tham gia chồng trước hôn lễ là tất nhiên sự tình, hơn nữa còn hẳn là truyền thống. Lâm gia không có nửa điểm dư thừa lời nói, Lâm Ba Tại đem nữ nhi giao đến bên trong tay hắn thời điểm giật giật môi, hình như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chính là vỗ vỗ nhà mình tay của nữ nhi. Đáng tiếc, lúc ấy đang ở tại cái thứ ba tiểu cao chiều cuối cùng Lâm Thanh Hà, cả người đều hốt hoảng, căn bản không lĩnh hội tới ba ba ý tứ. Về phần giới giải trí khách. Cũng liền một cái đảm nhiệm người chủ trì Trương Quốc Vinh, dù sao không phải là kiểu dáng Âu Tây hôn lễ, không có khả năng làm mục sư đến chủ trì, cho nên Lý Húc đem hắn cấp tìm tới. Vậy cũng là loại tín hiệu, Trương Quốc Vinh là Trương Hạo Hiên người, có người muốn dám động hắn, vậy thì phải thật tốt điêm lượng một chút. Cho nên, hắn nhất định phải cùng Mao Thuấn Quân tương thân tương ái, Lý Húc cũng không hy vọng 20 năm sau nghe được một ít đồn đại. Không sách cái này, hôn lễ liền kết thúc như vậy. Sau đó, đương trời tối, hắn làm Lâm Thanh Hà ước chừng cao trào 9 lần, hơn nữa mỗi lần đều xuất tinh không nói, cũng đều xuất tại bụng của nàng bên trong, bởi vì đây là mang thai phải. Tin tưởng ta, Thanh Hà tỷ, như vậy tuyệt đối có thể mang thai. Lý Húc lời thề son sắt nói như vậy, tuy rằng khi đó, bụng hơi hơi lồi ra Lâm Thanh Hà, đã bị hắn làm được hoàn toàn thất thần. Tốt lắm, hôn lễ đêm đó gieo hạt, về sau cũng có khả năng trở thành lệ thường. Từ điểm đó tới nói, Lâm Phượng Kiều còn thực sự có điểm bên cạnh hóa, cái gì lệ thường đều là theo Lâm Thanh Hà bắt đầu. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, ai bảo nàng là đệ nhất đảm nhận vợ trước đâu này. Nếu chiếm cái danh này, nhất định phải tại phương diện khác trả giá một chút đại giới. Dĩ nhiên, lấy Lâm Phượng Kiều tính tình, nhất là bây giờ bị Lý Húc dạy dỗ đi ra tính tình, là căn bản không để ý. Cứ việc cùng Lâm Thanh Hà hôn lễ cử hành được rất bề bộn. Nhưng tin tức vẫn là rất nhanh truyền ra ngoài, đừng quên, các nàng là vợ trước cũng là pin. Cảng đảo tự nhiên là một mảnh ồn ào, tuy rằng tất cả mọi người biết Trương Hạo Hiên sẽ cùng Lâm Thanh Hà kết hôn, dù sao đây là tuổi thơ của hắn nữ thần, nhưng cũng quá nhanh đi. Cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn bao nhiêu nguyệt à? Toàn bộ mọi người ám xoa xoa tại văn chương bên trong ám chỉ, hắn chỉ sợ tại kết hôn thời điểm ngay tại chủ tính ly hôn, đáng thương Lâm Phượng Kiều cuồng dại một mảnh. Lại nhất định là muốn bị ném bỏ. Đáng tiếc không vài cái để ý, vô nghĩa, bị ngoạn 2 năm sau đó cầm lấy $1 ức tiền chia tay, đừng nói nữ nhân, nam nhân đều nguyện ý. Giới giải trí càng là không ít nữ diễn viên đều dục dịch, tuy nói Lâm Thanh Hà là Trương Hạo Hiên thơ ấu nữ thần, hắn chẳng sợ lấy ra $1 đương tiền chia tay cũng muốn cưới nàng, nhưng là Lâm Thanh Hà nhiều Trương Hạo Hiên lại nhiều đại. Tiếp qua vài năm bọn hắn còn có thể như vậy ân ái sao? Nam nhân là vật gì, giới giải trí những cái này nữ diễn viên lại không rõ lắm, hơn nữa Trương Hạo Hiên tuy rằng không có nhiều chuyện xấu, nhưng cũng không phải là bát quái vật cách điện, không nói khác, nếu cùng chung sở hồng không điểm quan hệ, làm sao có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần mời đảm nhiệm nữ nhân vật chính. Cho nên a, chỉ cần cái quốc huy thật tốt, không có chân tường lấy không ngã. Chương 696. Thời gian liền tiến vào như vậy 83 năm tháng 12, nguyên gốc giống như là cùng nấu nước sôi giống nhau Hong Kong giới giải trí, văn hóa vòng, liền giống bị rót thùng nước lạnh tựa như, đột nhiên liền bình ổn xuống. Không có hắn, tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh cùng vị hôn thê lại lần nữa đến Hong Kong. Cũng không phải là nói mặt mũi của hắn thật đính thiên, tuy rằng cũng không kém, chủ yếu vẫn là bởi vì, trước mắt giới giải trí, văn hóa vòng nhận nhiều chú ý nhất hai chuyện, đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không tin, vậy tại sao hắn vừa đến cảng, các tạp chí lớn về Trương Hạo Hiên cùng Lâm Thanh Hà hôn nhân đưa tin liền giảm bớt rất nhiều. Mà còn tại keo dán cha Lương Dong xâm phạm Doãn Chí Bình danh dự quyền án cũng rất nhanh tuyên án nữa nha. Ta muốn nói, những cái này đều không liên quan gì tới ta, ngươi sẽ tin sao? Đợi từ Bội Du, từ Nhược Tuyên tìm muội đem sớm một chút bãi lên bàn về sau, Lý Húc gõ gõ tờ báo trong tay, đối với nhà mình vị hôn thê nói như vậy nói. Trên báo chí mặt, cha Lương Dong đi ra pháp viện ảnh chụp tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng tiểu tụy biểu cảm phi thường rõ ràng. Cũng thế, pháp viện cũng không có xử hắn bồi thường bao nhiêu tiền, nhưng nhất định phải đăng báo xin lỗi, đối với hắn loại này một lòng muốn lưu danh xử xanh người tới nói, này bằng với là công khai phạt. Ta một chút cũng không tin, thân ái. Diana lúc này hừ nói, một bộ ngạo kiều bộ dáng. Sau đó, nàng liếc mắt nhìn từ ra tìm muội cần ta nhắc nhở ngươi sao, SD, sử dụng lao động trẻ em là trái pháp luật. Lúc cần thiết, ta lấy ra thu dưỡng các nàng chứng minh. Lý Húc cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía hầu hạ tại bên người, có vẻ phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn từ Nhược Tuyên, đúng không, tiểu Tuyên Tuyên. Giống như, ba ba, từ Nhược Tuyên rất là thông minh hồi đáp. Diana tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cố tình phía sau, Trương Nghệ ra cùng Hồ Theo Mộng dắt tay nhau mà đến. Phu nhân, các nàng cùng một chỗ cúi người chào. Ân, Diana cũng chỉ có thể làm bộ gật gật đầu. Sau đó, Đặng Lệ Quân cùng Trần Thục Hoa cũng cùng một chỗ, đồng dạng đối với chính cung hoàng hậu thỉnh an. Kế tiếp xuất hiện chính là Hà Siêu Quỳnh, nàng nhìn thấy Diana sau rõ ràng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi qua đến cúi người chào phu nhân. Đều bị tiểu ái Đức Hoa Lý liền ra lẫn xương ăn luôn rồi, sinh ra ở Hà gia nàng, còn có cái gì tốt kiên trì đây này. Ân, Diana tiếp tục gật đầu, sau đó tại trong lòng thở dài. Cũng may, đây là tại Hong Kong. Nhật Bản mấy cái đều đến, có thể lên bàn liền mấy người các nàng. Cái khác sao, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi đều còn không có ăn, tự nhiên vẫn không thể lên bàn, hơn nữa cũng không ở tại nơi này. Lý Xây Đàn đều có tính cách, Lý Húc cũng thực sùng nàng, đồng dạng mang theo con gái nuôi ở tại nơi khác. Eddie, ngươi thật không có ý định nhiều lời nói. Ngươi người huynh đệ kia sự tình, ăn điểm tâm thời điểm tùy tiện đàm tiếu hai câu, Diana nhịn không được lại hỏi. Hiện tại không đến lúc đó, mang na, Lý Húc mỉm cười, xóa khai đề tài, hôm nay có sắp xếp gì không? Có một chàng mã, Diana ý hưng lan san, tính là đến đây Hong Kong, cũng trốn không ra những cái này. Nàng đương nhiên không phải là không yêu thích đua ngựa, bất kể là tại Anh Quốc trang viên, vẫn là tại California trang viên, nàng đều phi thường yêu thích cưỡi ngựa nhi tại trống trải trường đua phía trên chạy vội. Cho nên làm nàng chậm trễ sẽ chỉ là kia một chút ở nông thôn nữ sĩ cùng tiểu thư. Đúng vậy, Hong Kong này cất mũi đại địa phương, chạy đến làm cảng đốc đều xem như xung quân, càng huống chi kia một chút địa phương cái gọi là phía trên lưu xã hội cả trai lẫn gái. Anh quốc nhân tuy rằng không giống người Pháp như vậy, cho rằng thủ đô ở ngoài địa phương chính là hương ba lão, nhưng khinh bỉ liên vẫn là vô cùng rõ ràng minh bạch. Diana lúc trước còn hưng đến bừng bừng, cảm thấy Hong Kong tại Đông Phương. Có khả năng hay không cùng Anh quốc quốc nội có không giống với địa phương, kết quả mới mẻ cảm vừa qua sẽ không có hứng thú. Địa phương Anh quốc nhân hưng hăng hướng đến Luân Đôn phổ dựa còn chưa tính, một đám Hong Kong người Hoa cũng là học theo, thật sự quá ngu xuẩn, bọn hắn không biết bắt trước bừa cái này thành ngữ sao. Thụ Lý Húc ảnh hưởng, cái này thời không Diana tuy rằng tuyệt đại đa số thời điểm còn bảo trì ngây thơ đơn thuần một mặt, nhưng ít ra nhìn vấn đề đã theo rất nhiều góc độ xuất phát. Mà không phải là đơn giản hai nguyên tố đối lập, nếu không nàng như thế nào tại bảo trì nhân cách đồng thời, tiếp nhận chính mình trượng phu mở hậu cung. Thật sự là tiếc nuối, nếu như không phải là có chính trị suy tính, ta liền có thể dẫn ngươi đi tham gia tân hoa xã tử hội. Lý Húc cười ha ha một tiếng, dùng thực đáng đánh đòn giọng điệu nói, vì thế Diana cho hắn một cái thật to bạch nhãn. Tiểu ái Đức Hoa Lý đến Hong Kong đến, đương nhiên không thể nào là vì cha bao con nhộng án tử mà đến, tuy rằng hắn một tay sách Hoa Doãn Chí Bình danh dự quyền quan tòa, nhưng cha bao con nhộng căn bản không đáng hắn lại hoa càng nhiều tinh lực cùng thời gian, sở dĩ vừa đến Hong Kong, pháp viện liền tuyên án, thuần túy là có người muốn ban ơn lấy lòng. Kỳ thật đều tính không lên ban ơn lấy lòng, đối với Hong Kong Anh quốc phía trên lưu giai tầng tới nói, này hoàn toàn chính là thuận tay mà làm sự tình. Cha bao con nhộng tại người Hoa trong đó rất nổi danh âm thanh, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng bất quá là chỉ lớn một chút châu chấu. Lý Húc lấy cái thân phận này đến Hong Kong, là bởi vì Tiểu Bách Hoa Việt kịch đoàn ấn ước định đến cảng diễn xuất rồi, có không ít khả nhân nhi chờ đợi hắn đi ngắt lấy đâu. Thật là phi thường mỹ diệu nghệ thuật hình thức, so với ta phía trước tại Thượng Hải nhìn đến cái kia mấy trận còn muốn xuất sắc, nội địa quả nhiên ở mọi phương diện đều là nhân tài đông đúc. Lợi dưới võ đài mặt bữa tiệc khách quý phía trên, Lý Húc một bên vỗ tay một bên đối với tân nhậm Tân Hoa xã Hong Kong phân xã, xã trưởng nói. Lý tiên sinh quả nhiên như nghe đồn chung giống nhau nhiệt tình yêu thương nghệ thuật. Lăng Vân mỉm cười phụ họa nói. Trăm ngàn năm về sau, nếu như nhân loại diệt vong, chỉ có lưu lại nghệ thuật tác phẩm, có thể chứng minh chúng ta tồn tại qua. Lý Húc ra vẻ cao thâm nói. Dù như thế nào, đều phải cảm tạ Lý tiên sinh đối với đoàn kịch duy trì. Lăng Vân nhận lấy không lên đề tài, hắn dù sao cũng là muốn làm công tác tình báo, mà không phải là muốn làm triết học, vì thế đem đề tài kéo trở lại Tiểu Bách Hoa Việt kịch đoàn phía trên. Một chút chuyện nhỏ tình, Lý Húc mỉm cười. Hong Kong rạp hát rất nhiều, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Lợi Vũ Đài, tư cách lão không nói, vị trí cũng tốt lắm, tại cảng đảo Đồng La Loan 34 phú phố 99 hào, giao thông thực thuận tiện, lại cử hành quá lần thứ nhất Hong Kong tiểu thư tuyển cử. Là cái gọi là cao thượng giải trí biểu diễn nơi, cho nên có thể đến nơi này lên đài, xem như tiến vào tối thượng lưu xã hội tầm mắt. Tiểu Bách Hoa Việt kịch đoàn vốn là không thể tại nơi này lên đài, trước mắt Trung Anh quan hệ chính khẩn trương, Lợi gia nhất định phải suy nghĩ vấn đề chọn đội, vạn nhất truyền lại làm lỗi lầm tín hiệu, kia liền không xong. Bất qua đó là một cái khác thời không, cái này thời không Lý Húc chính là làm bí thư của mình Lợi Mỹ Nhân gọi điện thoại hỏi âm thanh, bên kia liền vội vàng đáp ứng xuống. Nhìn, người bà con xa thúc thúc bá bá nhóm, đối với người rất là chú ý a. Lý Húc từng như thế trêu chọc Lợi Mỹ Nhân. Trên không, nâng lấy một đôi bị màu tím ren áo ngực nâng lấy kiên rất hào nhũ Lợi Chí, đỏ mặt nói không ra lời đến, đương nhiên, càng nhiều vẫn là bởi vì Lý Húc tay đang tại nàng dưới làn váy mặt hoạt động, hơn nữa tất chân bên trong có từng đạo vết ướt. Trở lại chính để đi lên, mặc dù Lợi Mỹ Nhân cha đã tại Hong Kong Lợi gia nhận tổ quy tông. Lợi Mỹ Nhân là Lợi Mỹ Nhân, Lợi Mỹ Nhân cha là Lợi Mỹ Nhân cha. Lấy lòng Lợi Mỹ Nhân cha không nhất định có thể lấy lòng Lợi Mỹ Nhân, tiện đà lấy lòng tiểu ái Đức Hoa Lý, nhưng không được cảm ơn Lợi Mỹ Nhân cha, khẳng định không thể lấy lòng Lợi Mỹ Nhân, tiện đà lấy lòng tiểu ái Đức Hoa Lý. Cho nên, Tiểu Bách Hoa Việt kịch đoàn tại Lợi Vũ Đài lên đài rồi, sau đó thu được tương đương thành công. Phía trước nói, Hong Kong những cái này thế hệ trước cao hoa nhóm. Cơ bản đều là theo Giang Chiết Nhất mang đi ra ngoài, đối đầu Hải nói đối với Việt kịch, có thiên nhiên cảm tình. Mặc dù Hứa Thị huynh đệ kéo tiếng Việt ca khúc cùng ảnh thị kịch, liền mang theo cũng kéo kịch Quảng Đông, nhưng đối với thế hệ trước cao hoa nhóm tới nói, Việt kịch mới là cao nhã nghệ thuật, cho nên diễn xuất sau khi kết thúc nhiệt liệt tiếng vỗ tay không phải là giả. Lăng xã trưởng, này mặt trận thống nhất công tác công lao, nên có ta một phần A. Sau rượu sẽ lên, Lý Húc nhìn trước tới tham gia cao hoa nhóm. Cười đối với Lăng Vân nói như thế nói. Đó là tự nhiên, Lăng Vân rất là lạnh nhạt, thậm chí còn đánh rắn thượng côn, về sau cũng thỉnh Lý tiên sinh nhiều hơn giúp đỡ. Dù sao cũng là muốn làm công tác tình báo, tâm lý tố chất vượt qua thử thách, hơn nữa khẳng định đối với tiểu ái Đức Hoa Lý ngả ngớn tính cách cũng toàn diện hiểu biết. Cho nên Lý Húc rất nhanh lại nói lên, nội địa cư nhiên như thế duy trì Hong Kong đạo giáo liên hợp, thật ra khiến ta không nghĩ đến. Đạo giáo là Trung Quốc truyền thống tôn giáo, chính phủ tự nhiên hẳn là duy trì bọn hắn hợp lý tố cầu. Lăng Vân trả lời rất là quan phương, bất quá trả lời xong sau ánh mắt lại nhìn Lý Húc, hiển nhiên biết hắn nhắc tới cái này tuyệt không phải bắn tên không đích. Lý Húc không để cho hắn thất vọng, mỉm cười sau lại hỏi Lăng xã trưởng đối với nhất quán đạo là cái gì cái nhìn. Lăng Vân chợt sắc mặt trầm xuống, nhìn bộ dạng, mấy có lẽ đã đem phản đảng phản chính phủ tổ chức treo tại bên cạnh miệng rồi. bất quá cuối cùng vẫn là đổi thành thích hợp hơn Hong Kong xã hội ngôn ngữ. Bọn họ là tà giáo phần tử, cùng chính thống đạo giáo là hai việc khác nhau. Ta đương nhiên biết, bằng không nội địa làm sao có khả năng duy trì đạo giáo liên hợp hội. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Đại lục phương diện sở dĩ cấp đạo giáo liên hợp triển đài, không chỉ là bởi vì tiểu ái Đức Hoa Lý mặt mũi, cũng bởi vì đạo giáo liên hợp thân thiết hơn đại lục. Đạo giáo liên hợp sẽ cùng Hoàng Đại Tiên loại này cửa bên trung quy không phải là một đường người, chính thống đạo giáo bất kể là toàn bộ thật vẫn là chính nhất, đều là bị các triều đại đổi thay đòn hiểm, lại bị Tân Trung Quốc giáo làm người, cho nên cùng Phật giáo giống nhau thành thành thật thật vòng tự manh. Nhưng mà mặc dù là bị Thái Tổ cải tạo quá một lần đại lục, sửa mở sau vẫn như cũ các loại mê tín phục lên, quảng điện áp chế phim ma, khó không có lo lắng mê tín tràn ra, dẫn đến các loại tà giáo mượn cơ hội cho tàn lại cháy nguyên nhân. Mà Hong Kong bên này, phía trước nói qua, bảo lưu lại vô số phong kiến bã, bị cải tạo quá chính thống đạo giáo nơi nào tranh quá thầy cúng vu bà. Hoàng Đại Tiên bao nhiêu còn có một chút theo hầu, có thể hướng đến cắt hồng trên người ặc, tướng ăn cũng liền tương đối dễ nhìn, kia một chút lưu ở đầu đường dâm tự, tắc là hoàn toàn ăn tươi nuốt sống, hàng năm đều sẽ bị vu bà thầy cúng hố được cửa nát nhà tan ví dụ. Cho nên Hong Kong linh dị điện ảnh bên trong, phản diện từ trước đến nay đều là nhất bang bàng môn tà đạo. Về phần đi lên tầng lộ tuyến, ngượng ngùng, thượng tầng là Thiên Chúa giáo, thánh công san sẻ, có cảng anh chính phủ kéo thiên cái dưới tình huống, chính thống đạo giáo một điểm sức cạnh tranh đều không có. Một cái khác thời không bên trong, nếu như không phải là Lâm Chính Anh cương thi đạo trưởng làm chính nhất đạo phía dưới bùa chú phái phát hòa một phen, chỉ sợ chính thống đạo giáo tại Hong Kong càng thêm xuống dốc. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, Hong Kong đạo giáo liên hợp làm sao có khả năng không thiên hướng đại lục đâu này. Chương 697. Lý Húc tại Lăng Vân trước mặt nhắc tới nhất quán nói, cũng không phải là muốn dính vào đạo giáo sự vụ, lại càng không là muốn đối với cha bao con nhộng đuổi tận giết tuyệt, việc này đã qua. Hắn làm như vậy là nghĩ đào hầm, không phải là cấp Lăng Vân, cũng không phải là cấp băng ghế, mà là cấp một ít người. Nếu như nhậm chức không phải là Lăng Vân mà là Hứa Gia Đồn, Lý Húc mới lười nói những cái này, cái kia bị viên đạn bọc đường mê ánh mắt ra hỏa. Chẳng những không có làm vì, thậm chí khả năng đang bị xúi dục sau gia tăng lực độ. Lăng Vân lại bất đồng, bản thân chính trị quang phổ thiên trái, lại là muốn làm công tác tình báo, rất sức chiến đấu đồng thời, cũng rõ ràng hơn Lý Húc muốn nói đổ vật tính nguy hại. Như vậy, Lăng xã trưởng cảm thấy, nhất quán đạo sẽ ở quốc nội cho tàn lại cháy sao? Hắn lúc này lại hỏi. Lăng Vân trả lời chém đinh chặt sắt đương nhiên không có khả năng. Tuy rằng như thế. Hắn lông mày vẫn là cao lên đến, không rõ vì sao Lý Húc sẽ nói cái này. Thực như này sao, Lý Húc cười cười, lúc này bắt đầu nêu ví dụ như lấy khảo sát tên xâm nhập nội địa, đi hấp dẫn lão đầu lão thái, hay hoặc là lấy cùng nhau trông coi danh nghĩa, đem nhân tập trung tẩy não. Đương nhiên, những thứ này đều là lấy cơ đốc giáo danh nghĩa. Lăng Vân lông mày nhăn sâu hơn ta cá nhân cho rằng, việc này cũng không có khả năng, chúng ta cơ sở là rất hữu lực. Ta đồng ý điểm ấy, Lý Húc mở ra tay, Trung Cộng để cho ta khâm phục địa phương, ngay tại ở cơ sở cường tổ chức lớn lực, cái này liền liên bang Xô Viết nhân cũng không sánh bằng. Đây cũng là Trung Quốc có thể ở Triều Tiên chiến trường phía trên, lấy gần như hoàn mỹ bộ binh hạng nhẹ đỉnh phong chiến thuật, đả bại nước Mỹ nguyên nhân. Nói đến đây hắn cố ý dừng lại, nhìn Lăng Vân lộ ra ý vị thâm trường nụ cười nhưng là, Thái Tổ đồng chí cũng nói, sự vật đều là hiện lên xoắn ốc trạng tăng lên. Nguyên bản còn thực nghiêm túc Lăng Vân, thiếu chút nữa liền phun ra, Thái Tổ thêm đồng chí. Đó là một cái gì hiếm thấy xưng hô. Nhưng hắn không thời gian so đo đối phương ngả ngớn, bởi vì Lý Húc lập tức lại nói con hổ còn có ngủ gật thời điểm nếu nội địa hiện tại muốn làm sửa mở. Như vậy tất nhiên phải kinh thụ rất nhiều trước nay chưa từng có xung kích, ví dụ như, hắn lại cử rất nhiều ví dụ, rất nhiều một cái khác thời không bên trong. Đại lục sửa mở thập niên 80-90 sở xuất hiện qua đủ loại vấn đề. Tuy rằng Lý Húc không lớn để ý băng ghế, cũng biết thứ tam phương án tồn tại, nhưng là chỉ cần mở ra biên giới, lại nghĩ đóng lại liền không có khả năng, mà ở mở ra đồng thời, tất nhiên sẽ có đủ loại bã theo lấy tiến đến. Lăng Vân lại lần nữa trở nên nghiêm túc, mặc dù Lý Húc miêu tả chẳng phải là đặc biệt rõ ràng, mặc dù hắn cũng không cho rằng tại cường tránh mạnh mẽ cơ sở tổ chức trước mặt. Những cái này đủ loại thủ đoạn có thể nổi lên nhiều tác dụng lớn, nhưng kiến nhiều cắn chết voi a. Lượng biến dẫn tới chất biến đạo lý hắn vẫn là biết. Cho nên, nội địa cơ sở tổ chức có điều suy giảm là tất nhiên, mà ở ngoại quốc bị miêu tả thành thiên đường đồng thời, không rõ liền quần chúng ôm ngoại quốc toàn bộ cũng là tất nhiên, như vậy tà giáo lấy cơ đốc giáo danh nghĩa khoách tán ra đồng dạng là tất nhiên. Lý Húc tổng kết cuối cùng nói. Một cái khác thời không, đại lục tại tôn giáo lĩnh vực dị thường bị động, chủ yếu nguyên nhân cũng không tại Lý Đại Sư cùng Tuyết Sơn Lão Hòa Thượng trên người. Người trước mặc dù ở Bắc Kinh ngoạn nướng, tại chính phủ trên mặt quất mạnh một cái bạt tai, nhưng cũng chỉ là làm chính phủ mất mặt. Người sau sao, Lão Hòa Thượng tuy rằng trường mệnh, nhưng là chỉ cần vừa chết, lá bài này cũng liền phế đi. Nhức đầu nhất tối căm tức, vẫn là cầm lấy Âu Mỹ Nhật Hàn tài chính, khoa cơ đốc giáo ra, tại Quảng Đại nông thôn nơi nơi tán loạn truyền giáo tà giáo nhóm. M. Sắc Lang tuy rằng ầm ĩ hung, trên thực tế cùng phế vật không sai biệt lắm, một khi phía sau không có kinh chủ, hay hoặc là chính phủ các nước cường cứng một chút, trên cơ bản liền không có việc gì. Nhưng là kia một chút nhắm ngay nông thôn thị trường tà giáo, hoàn toàn chính là nhuận vật tế im lặng, một cái khác thời không, đỉnh phong thời kỳ nghe nói có ít nhất 3.000 vạn tín đồ, mà hiện lên tín đồ có khả năng thượng ức. Đừng quên, TG ban đầu là như thế nào lập nghiệp. Cho nên 08 năm ra sân khấu cả nước ngày Tết cùng ngày kỷ niệm nghỉ biện pháp, cũng không đơn giản chính là đem truyền thống ngày hội, liệt vì pháp định ngày nghỉ đơn giản như vậy. Lý Húc hiện tại cùng Lăng Vân nói những cái này, một mặt là phòng hờ, về phương diện khác cũng là cả hảo cảm. Nông thôn truyền giáo sự tình là tránh không được, mặc dù Lăng Vân đăng báo về sau, quyết sách tầng có điều cảnh giác, nhưng ở cơ sở tổ chức chậm rãi suy yếu dưới tình huống, nhiều lắm chính là chậm lại một điểm. Không đến mức giống một cái khác thời không bị động như vậy. Mà sớm đưa ra vấn đề này tiểu ái Đức Hoa Lý, tự nhiên cũng liền tiến thêm một bước tỏa thực nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu sự xưng hô này, có thể thuận tiện hắn làm rất nhiều chuyện. Về phần bên trên không coi trọng, vậy cũng không quan hệ, dù sao ta đã sớm nhắc nhở qua, các ngươi cuối cùng vẫn là muốn thừa của ta tình. Có thể nói, đây là huệ mà không phí sự tình. Lý tiên sinh đối với phương diện này sự tình thật sự là phi thường giải a. Lăng Vân không có thể nhịn được, cuối cùng vẫn hỏi đi ra. Nói như thế nào đây, Lý Húc mỉm cười, nước Mỹ cùng Nhật Bản, đều là tà giáo phần đông quốc gia, hơn nữa những cái này tà giáo thiên kỳ bách quái lại trăm sông đổ về một biển, mà ta tại đại gia đầu đề vừa vặn lại là xã hội học, cho nên, Trung Quốc như vậy một cái cổ lão lại mới tinh chủ nghĩa cộng sản quốc gia, mở ra biên giới sau tại này phía trên lọt vào cái dạng gì xung kích. Là cái rất tốt đối tượng nghiên cứu. Lăng Vân một chốc không biết nên như thế nào tiếp lời, hắn mặc dù có phong phú đấu tranh kinh nghiệm, tại tình báo cùng mặt trận thống nhất phía trên cũng là hào thủ, nhưng muốn cho hắn thảo luận hiện đại đại học đầu đề, liền có một chút luống cuống. Cũng may, cùng tiểu ái Đức Hoa Lý cùng một chỗ quan sát tiểu bách hoa Việt kịch đoàn diễn xuất, cũng theo tới rượu sẽ lên Đặng Lệ Quân phía sau đi đến. Như thế nào, Đặc Lôi Toa, Lý Húc rời đi lực chú ý. Đều là phi thường xuất sắc diễn viên, tại rất nhiều bản lĩnh phía trên, ta cũng mặc cảm. Đặng Lệ Quân trả lời như vậy nói. Cư nhiên liền ngươi cũng mặc cảm, Lý Húc nhíu mày nói, thế nào một cái a, nói tới nghe nghe. Nhiều cái, Hà Anh, Trần Huy Linh, Ngô Hải Lệ, Mao Uy Đào, đều rất lợi hại, nếu như chính là giọng hát lời nói, ta còn có thể học hơn mấy phân, nhưng phải phối hợp tư thái, liền hoàn toàn không được. Đặng Lệ Quân nói đến đây đầy mặt khâm phục. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, những cái này tiểu cô nương Việt kịch tuy rằng hát được không tệ, nhưng muốn tại lưu hành âm nhạc phía trên, vẫn là Đặng tiểu thư xuất sắc, Lăng Vân tại bên cạnh không mất thời cơ nói, Đặng tiểu thư ca tại nội địa cũng có rất nhiều người thích nghe. Chẳng lẽ không là tà âm sao? Lý Húc đầu tiên là hay nói giỡn hỏi ngược lại câu, sau đó mới lại nói, không muốn cấp bách nha, Lăng xã trưởng, huyết chiến đài nhi trang tại vị tiên sinh kia chỗ đó rất được khen ngợi. Đợi mẹ lại yêu ta một lần tại Đài Loan phía trên ánh về sau, nhất định có thể tiến thêm một bước thôi động hai bờ sông trao đổi, đến lúc đó Đặc Lôi Toa tự nhiên có thể đi đại lục bắt đầu diễn hát. Bởi vì duyên cớ của hắn, Đặng Lệ Quân không có bị vội vã công khai phát biểu, như là ta đi đại lục bắt đầu diễn hát một ngày, tất nhiên là chủ nghĩa tam dân tại đại lục toàn diện thực thi ngày nào đó loại này chính trị hương vị thực nồng lời nói, cho nên đại lục bên kia thủy chung không có bỏ đi mời nàng đi mở biểu diễn hội. Thậm chí, liền tà âm loại thuyết pháp này, đều so nguyên thời không muốn thiếu thượng rất nhiều. Người cũng không muốn tự coi nhẹ mình, Đặc Lôi Toa, người cùng các nàng dù sao cũng là hai cái thể hệ, giống nhau địa phương khác nhau càng nhiều. Lý Húc lúc này lại đối với Đặng Lệ Quân nói lên, mấy cái này cô nương hiện tại nơi nào? Lần trước tại Thượng Hải nhìn các nàng biểu diễn, lại là hơn nửa năm thời điểm. Các nàng sẽ ở một bên, Đặng Lệ Quân chỉ cái phương hướng. Như vậy, về sau gặp lại sau, Lăng xã trưởng. Lý Húc chợt cùng Lăng Vân nói lời từ biệt. Lăng Vân không có giữ lại, buổi tối hôm nay thảo luận đồ vật đã đủ nhiều, hắn lúc cần ở giữa cẩn thận tự hỏi cùng châm trước, lấy quyết định báo cáo như thế nào sáng tác, cho nên rất nhanh ly khai rượu hội. Mà hắn không ở, rất nhiều chuyện thì càng thêm dễ dàng, ví dụ như. Không cần, Lý tiên sinh là giúp đỡ người, nhìn nàng một cái nhóm rất bình thường, càng huống chi còn có Đặng tiểu thư tại. Tân Hoa xã nhân viên công tác thật nhiệt tình nói. Tuy rằng Đặng Lệ Quân không bóp đúng giờ lúc, Lý Húc hỏi như vậy thời điểm Tiểu Bách Hoa đoàn kịch vài cái mục tiêu chủ yếu đều còn tại rượu sẽ lên, thượng vị đi về nghỉ. Nhưng này không làm khó được Lý Húc, không ít người tới tham gia rượu, cũng là vì gặp Tiểu Ái Đức Hoa Lý một mặt, kéo Đặng Lệ Quân hơi chút cùng vài người tán gẫu hai ba câu, thời gian đi qua. Mà thông qua khắc in và phát hành hiện các nàng rời đi rượu hội trường trở lại phòng ngủ, Lý Húc mới lại không hoảng hốt không bận rộn mang theo Đặng Lệ Quân đi qua, sau đó tỏ vẻ, mình và Đặng Lệ Quân theo lấy đi qua, có khả năng hay không có chút không tiện. Vì thế liền có phía trên lời nói kia. Đối phương cấp bậc không thấp, có bảo đảm của hắn, Lý Húc tự nhiên cũng không nói thêm cái gì, mang theo Đặng Lệ Quân thối lui ra khỏi hội trường, ngồi thang máy đi đến trên lầu, trực tiếp tìm đến một cái gian phòng gõ cửa một cái. Lý tiên sinh, Đặng tiểu thư, phía sau cửa cô nương tính cảnh giác còn rất cao, theo bên trong mắt mèo nhìn còn chưa đủ, mở cửa luôn mãi xác nhận về sau, mới lại rớt ra phòng trộm liên, hoàn toàn mở cửa. Đáng tiếc không có tác dụng gì, Lý Húc trực tiếp tiến lên ôm eo của nàng, hôn lên kia phấn nộn bờ môi. Ân, đã có vai chính tự bộ dáng hả anh, chỉ tới kịp phát ra như vậy một tiếng, ánh mắt liền trở nên mê ly, cả người cũng nhuyễn ở tại hắn trong lòng. Xì xì hôn hít một phen về sau, tách ra Lý Húc một bên tiếp tục hôn môi nàng khuôn mặt cùng cổ, một bên đem nàng ôm ngang đi vào bên trong đi. Người làm cái gì, cùng Hà Anh cùng phòng, đang tại bàn nhỏ bên cạnh đọc sách Ngô Hải Lệ, nhìn đến bộ dáng như thế hai người về sau, lúc này đứng lên hoảng sợ kêu. Nhưng mà, nàng lập tức cũng giống Hà Anh như vậy, lộ ra thần sắc mê mang, nhân cũng mềm mềm ngồi trở lại đến trên ghế dựa, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là hoảng hốt. Lý Húc khẽ cười âm thanh, đem đã hôn linh hồn nhỏ bé cũng bị mất Hà Anh phóng tới trên giường. Mặc cho khuôn mặt ửng hồng nàng nằm ở phía trên không ngừng thở gấp, lại đến Ngô Hải Lệ trước mặt, đem nàng ôm tại trong lòng cũng hôn. Hai cái mỹ nhân đều không có hôn môi kinh nghiệm, tăng thêm lại bị mê tâm hồn, mặc dù có sở đáp lại phá lệ ngốc, hoàn toàn bị Lý Húc nắm mũi dẫn đi. Đương nhiên, Lý Húc cũng không phải là thực để ý, toàn tâm toàn ý thưởng thức lấy Ngô Hải Lệ lưỡi thơm, rất nhanh đem nàng cũng hôn thở gấp không thôi, ngực dị thường rõ ràng phập phồng. Bàng quan Đặng Lệ Quân, lúc này lại thối lui ra khỏi gian phòng, đợi Lý Húc đem Ngô Hải Lệ cùng Hà Anh song song phóng ở trên giường, cũng tại các nàng trên người đại xính tay chân chi dục thời điểm, nàng mới lại trở về, hơn nữa mang theo hai cái cô nương. Chương 698 Nha, tiến đến hai cái cô nương, khi nhìn đến Lý Húc sau song song kinh hô lên. Nhưng là một giây sau, cùng Hà Anh, Ngô Hải Lệ giống nhau, tiến đến Trần Huy Linh. Ứng Huệ Châu cũng đều lộ ra mờ mịt hoảng hốt thần sắc, nếu như không phải là Đặng Lệ Quân đỡ lấy các nàng, chỉ sợ đã nhuyễn ở trên mặt đất. Lý Húc chợt tiến lên, đem càng thêm xinh đẹp Trần Huy Linh ủng vào ngực bên trong, bắt đầu hôn môi cùng âu yếm, Đặng Lệ Quân tắc đem Ứng Huệ Châu đỡ đến cái ghế bên cạnh thượng cất xong. Đợi lão gia đem Trần Huy Linh đem chơi đã, cũng đem phóng tới khác trên một cái giường thời điểm, bắt đầu thưởng thức Ứng Huệ Châu rồi, nàng mới lại một lần nữa thối lui ra khỏi cửa phòng. Lúc trở lại lần nữa, Đặng Lệ Quân bên người lại thêm hai cái cô nương, nhưng khác biệt chính là, các nàng bị mang sau khi đi vào cũng không có giống Trần Huy Linh các nàng như vậy hoảng sợ la hét, đã là một bộ mê ly bộ dáng. Phía trước nhất chút đó, vóc dáng hơi lộ ra cao gầy cái kia là Mao Uy Đào, so với cái khác xinh đẹp cô nương, nàng muốn càng thêm tuấn lãng một chút, dù sao cũng là hát mọc sừng. Không phải không thừa nhận, có chút nam nữ vẻ đẹp trung tính, thật là có thể ăn thông. Ví dụ như hồn đoạn uy ni tư nam chính bá ân An Đức Sâm, liền Lý Húc đều không phải không thừa nhận, 15-16 tuổi An Đức Sâm là cực đẹp. Mao Uy Đào tuy rằng không đến mức đến trình độ này, nhưng này loại tuấn lãng vừa mềm mỹ khí chất, ngược lại cùng Đông Phương Bất Bại bản Lâm Thanh Hà thực tiếp cận, khó khó trách sẽ ở một cái khác thời không làm Trương Dâu Sồm chọn đi diễn Đông Phương Bất Bại. Các loại phong tình mỹ nữ Lý Húc đều phải, tự nhiên sẽ không bỏ qua Mao Uy Đào, càng huống chi đối phương là chính mình đưa phía trên môn đến. Lần trước tại Thượng Hải nhìn Việt kịch, chủ đánh đúng là nàng, Lý Húc ở phía sau đài là cùng nàng hàn huyên vài câu, không lý do không ăn a. Đây cũng là vì sao nàng không giống Trần Huy Linh các nàng như vậy thanh tỉnh, Lý Húc sớm tại lần trước tiếp xúc thời điểm liền tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn, hơn nửa năm này thời gian bên trong, nàng đã tại trong mộng không biết bị hắn gian dâm bao nhiêu hồi. Thông qua đối với Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh, Ôn Bích Hà, Lâm Bích Kỳ vài cái trong mộng dạy học, Lý Húc đối với một bộ này thủ pháp trường khống được càng ngày càng thuần thục, hiện tại không chỉ có thể càng thêm chân thật bắt chước hoàn cảnh. Thậm chí còn có thể hơi chút kéo dài một chút tuyến thời gian, tám mấy giờ giấc ngủ tương đương hiện thực một ngày. Mao Uy Đào tại trong mộng bị hắn dùng các loại tư thế làm lại làm, thế cho nên mỗi ngày buổi sáng đều phải đổi quần lót, nhưng là cũng không có vì vậy ảnh hưởng đến nàng biểu diễn. Thậm chí, tại vũ đài phía trên nàng càng thêm chuyên chú, có thể phát huy ra 120% tiêu chuẩn, cho nên đoạn thời gian này nàng luyện tập được càng thêm chịu khó, vì thế liền gặp Lý Húc Đào. Lấy hắn đối với các nàng thân thể trưởng khống, để lại khắc ấn là hắn nữ nhân, muốn tạo ra ra đè nén càng lâu, bùng nổ được cũng liền càng lợi hại tình huống vô cùng đơn giản. Bất quá, dù vậy, đường Lý Húc đem Mao Uy Đào ôm tại trong ngực thời điểm cái này hát tiểu sinh nữ nhân vẫn là theo bản năng từ chối phía dưới, còn ô yết hai tiếng. Nhưng khi hắn bắt đầu hôn môi liếm nàng, cũng âu yếm thân thể của nàng về sau, nàng lại mãnh liệt co giật, một chân cũng tại bờ eo của hắn phía trên cọ tới cọ lui. Không chút nào che giấu chính mình cầu hoan tín hiệu. Cho nên Lý Húc tại Mao Uy Đào trên người dùng nhiều thêm vài phút đồng hồ, duỗi tay tiến nàng đũng quần bên trong, vài cái công phu đã đem nàng mò tiểu cao chiều một phen. Muốn, đường Lý Húc đem nàng phóng tới trên thảm cũng đứng dậy thời điểm nàng còn vô lực kéo lấy hắn như thế rên rỉ, hình như phá lệ đói khát. Đáng tiếc cái này cũng không có thể vãn hồi Lý Húc, bởi vì đêm nay còn có đẹp hơn vị đại tiệc, bị Đặng Lệ Quân nâng đỡ. Thần sắc mê ly và kinh hoàng cài thìa Đào Tuệ Mẫn. Phải biết, cho dù là 30 năm sau, nàng lấy 50 tuổi biểu diễn lương lộ, vẫn như cũ bị rất nhiều người ý dâm, càng huống chi hiện tại đúng là tuổi thanh xuân thiếu, phấn nộn chính ngon miệng. Vốn chính là một bộ thanh tú ôn nhu bộ dáng, lúc này lại tại trong mê ly mang theo kháng cự cùng e lệ, càng ngày càng làm người ta như muốn đè ở dưới người trà đạp. Đào Tuệ Mẫn phía trước cũng tại Thượng Hải lên đài Việt kịch đoàn kịch. Cùng Mao Uy Đào cùng một chỗ, Lý Húc tự nhiên cũng tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn, sau đó tại trong mộng dạy dỗ. Khác biệt chính là, Lý Húc cũng không có giống đối với Mao Uy Đào như vậy, mỗi ngày đều tại trong mộng địch nàng, cái này kỳ thật rất đơn giản, liền giống như lập trình, cố hóa một đoạn tuần hoàn vứt xuống đối phương trong mộng là được, không cần mỗi đêm đều phải thông qua mộng cảnh liên hệ. Hắn đem mộng cảnh thời gian tại đủ khả năng phạm vi nội kéo dài, sau đó chậm rãi trêu đùa nàng. Tuy rằng không phải là mỗi đêm đều có, nhưng mỗi lần hắn đều sẽ đích thân đi vào giấc mộng, làm nàng đầy đủ trải nghiệm một phen theo phản kháng đến cầu xin rồi đến hưởng thụ cùng khát vọng, trở nên cuối cùng thuận theo. Mặc dù sau khi tỉnh lại không có khả năng nhớ rõ nhiều rõ ràng, nhưng là số lần hơi chút nhiều một chút, một cách tự nhiên liền tại nội tâm của nàng bên trong sinh ra thật lớn ảnh hưởng, liền giống như bây giờ. Không muốn, bị Lý Húc ủng vào ngực bên trong Đào Tuệ Mẫn, tĩnh sương mù mênh mông con ngươi. Nức nở kêu tiếng. Yên tâm, ngươi sẽ phi thường khoái hoạt. Lý Húc cười hì hì tại khóe miệng nàng chỗ hôn một cái. Không muốn, ta gọi người. Mềm mại cô nương cố hết sức lắc đầu. Vậy ngươi kêu a, chạy nhanh kêu a. Lý Húc hắc hắc cười, tựa như cái đại phản diện. Bằng không, đợi lát nữa bị dương vật của ta địch được cao trào thay nhau nổi lên thời điểm ngươi chỉ biết kêu ta muốn những lời này. Câu kia ta muốn còn cố ý bóp cổ họng nói. Sau đó Đào Tuệ Mẫn liền thật kêu cứu. Cứu mạng, mau đến người, mau cứu ta. Đáng tiếc hữu khí vô lực, ngược lại có loại muốn nghênh còn cự hương vị, vì thế Lý Húc ha ha một tiếng, lúc này theo cổ trắng của nàng thẳng liếm đến tùy tai. Không muốn, chạm vào ta, không muốn, cô nương nức nở rên gì nói, còn nỗ lực giơ tay lên đẩy ra Lý Húc, lại bị hắn há mồm ngậm yêu ngón tay một trận mút hút. Buông. Đào Tuệ Mẫn con người càng ngày càng mê ly, nhất là Lý Húc hai tay tại nàng thân thể yêu kiều thượng sờ soạng một lần, còn nghĩ nàng phóng tới trên thảm mặt. Cảm giác được sao, một bên theo nàng cổ áo duỗi tay đi vào thưởng thức vú, một bên đem hạ thân dán tại nàng xốc lên váy phía dưới giữa hai chân. Lý Húc dùng đắc ý giọng điệu nói, người rất nhanh liền giống phía trước như vậy, yêu thích dương vật của ta, thần phục dương vật của ta, trở thành của ta đồ chơi. Những lời này như là mở ra cái gì chốt mở, Đào Tuệ Mẫn quần lót ở giữa lúc này nhiều đồng tiền lớn nhỏ ẩm ướt ấn, cũng nhanh chóng khoách tán ra, không chỉ có làm quần lót ướt đẫm, còn thuận theo đùi bên trong chảy ra. Lý Húc lúc này gia tăng lực độ cọ lên, làm dưới người cô nương run run được càng thêm lợi hại, cả người đều tại co giật. Không muốn, không, muốn, buông, Đào Tuệ Mẫn nức nở kêu. Ta muốn như thế nào buông ngươi ra à? Lý Húc cười híp mắt hỏi, giống là như thế này sao? Nắm vú tay lúc này tầng tầng lớp lớp nhéo một cái, chống đỡ tại nàng nơi riêng tư hạ thân cũng tầng tầng lớp lớp đụng một chút, theo lấy tay thu về, đẩy ra quần lót cũng lấy ra dương vật, dán tại tràn ra khe thịt phía trên. A nha, Đào Tuệ Mẫn trở nên kinh hoàng. Tại Lý Húc khống chế cùng trêu đùa phía dưới, nàng mê huyễn đầu óc cũng không rõ ràng lắm kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng bản năng cảm thấy kháng cự cùng bài xích. Nhưng nàng càng là như thế, Lý Húc càng là hưng phấn, đương nhỏ nhắn xinh xắn cô nương tại hắn khiêu khích cùng dưới sự kích thích, lần thứ 13 ưỡn hẹo thân thể, mê ly nói không nên đụng ta thời điểm, hắn hạ thân thúc một cái, côn thịt liền phá mở như vậy khe thịt, thật sâu cắm vào đi vào. Đào Tuệ Mẫn đau đớn gọi dậy đến. Khó chịu thần sắc chung vẫn như cũ còn mang theo một chút không hiểu, giống như đang kỳ quái, vì sao lần này cắm vào, so trước kia cắm vào muốn đau đớn thượng rất nhiều. Đáng tiếc, toàn bộ suy nghĩ đều bị khống chế nàng không có biện pháp tự hỏi càng nhiều, càng huống chi Lý Húc cắm vào sau khi đi vào mà bắt đầu liên tục va chạm, đau đớn cùng sung sướng không ngừng tại thân thể nàng bên trong đan vào quay cuồng, làm nàng cơ hồ muốn lật mở mắt. Kỳ thật đều đã coi là tốt. Cứ việc phía trước nhiều lần như vậy khai nụ đều là tại mộng, bao nhiêu vẫn là phản ứng đến trên thân thể rồi, làm nàng có nhất định thích ứng lực, nếu không lấy khe huyệt nàng chặt khít trình độ, màng trinh bị xé nứt đau đớn tuyệt đối không có khả năng là hiện tại một chút như vậy điểm. Ngay tại Đào Tuệ Mẫn đang mơ hồ trung đau kêu không ngừng thời điểm bên cạnh Mao Uy Đào cũng rên rỉ, hơn nữa âm thanh có chút mất hồn. Lý Húc hút hết liếc mắt nhìn, chợt nở nụ cười đi ra. Đặng Lệ Quân không biết khi nào thì, đem Mao Uy Đào quần dài cùng quần lót cởi xuống, sau đó lại tiếp tục đem đầu xít tới liếm láp nơi riêng tư. Cảm giác được Lý Húc ánh mắt về sau, nuôi trong nhà ca cơ lúc này lộ ra ngượng ngùng biểu cảm, sau đó tiếp tục liếm. Lại lần nữa bật cười âm thanh, hắn bắt đầu càng thêm lớn lực quất cắm, không chỉ có như thế, càng là cởi bỏ Đào Tuệ Mẫn quần áo, lột xuống nàng áo ngực, đem phấn nộn đầu vú chứa tại miệng bên trong mút hút không thôi. Mềm mại cô nương, đầu óc vốn là cũng đã là một mảnh bột nhão, lại bị hắn như vậy đâm một phát kích, rên gì cũng biến thành hỗn loạn, không muốn, buông linh tinh lời nói cũng càng ngày càng hàm hồ. Lý Húc cũng không có chơi được quá lâu, dù sao còn tại đoàn kịch chú, hơn nữa còn có 5 cô nương chờ đợi khai nụ. Cho nên lại là mấy lần quất cắm về sau, hắn trực tiếp đem nàng đưa lên đỉnh phong, cũng hét lên vài tiếng mới đã bất tỉnh. Run run dương vật. Bảo đảm mỗi một tích tinh dịch đều bắn trở ra, Lý Húc mới thở dài một hơi, đem căn kia mềm xuống côn thịt rút ra, sẽ đem trải tại Đào Tuệ Mẫn mông phía dưới, dính thượng xử nữ máu tươi tay khăn cất vào. Hơi chút thở phào nhẹ nhõm, Lý Húc đối với Đặng Lệ Quân vẫy vẫy tay, đêm nay luôn luôn tại hoàn mỹ phối hợp nhà nuôi ca cơ lúc này bỏ lại Mao Uy Đào bò, mở ra miệng nhỏ, vài cái đã đem dương vật của hắn lại lần nữa liếm. Ngoan, Lý Húc tưởng thường vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Lại phất phất tay, mới lại đi đến mê huyễn thở gấp Mao Uy Đào trước mặt, đem hai chân tách ra cũng khiêng đến bả vai phía trên. Một giây sau, Mao Uy Đào liền đau đớn kêu đi ra, nhưng là trong này yêu kiều mị cùng thỏa mãn, cũng phá lệ rõ ràng. Xem như tại trong mộng đã bị địt lại địt cô nương, nàng thích ứng năng lực so Đào Tuệ Mẫn lại mạnh hơn, mặc dù nàng còn là xử nữ, còn giữ lại đồng trinh, miệng âm đạo tại ký ức trong đó đã là Lý Húc hình dáng. Bất quá mặt khác 4 cái cô nương liền thảm, Lý Húc ký không có ý định ngây ngô quá lâu, lại đem tinh lực chủ yếu đặt ở Đào Tuệ Mẫn cùng Mao Uy Đào trên người, đối với các nàng chiếu cố khẳng định thiếu thượng rất nhiều, cho nên tại Mao Uy Đào sau đó, các nàng tại khai nụ trong đó đều đau đớn làm cho phá lệ lớn tiếng. Cái này vẫn như cũ coi như tốt, Lý Húc muốn duy trì các nàng mơ hồ trạng thái, cho nên khai nụ đau đớn vẫn như cũ không phải là đặc biệt mãnh liệt. Sau đó, luôn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại hắn nâng lấy dương vật đâm xuyên qua hà anh khe thịt, làm này cô nương xinh đẹp tại trong mơ hồ đau đến nước mắt đều sau khi ra ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Chương 699. Đến, nếm thử cái này, ăn thật ngon, tại trong nhà có thể không ăn được. Này bộ đồ ăn thật khá, không biết có thể hay không mua một cái lấy về. Không biết Singapore cùng Hong Kong so với đến, cái nào nhiều hấp dẫn một điểm. Đợt kế tiếp diễn xuất là lúc nào à? Ở trước đó chúng ta có thể không thể đi ra ngoài đi dạo. Tửu điếm giúp đỡ nhà ăn bên trong, tiểu bách hoa đoàn kịch các cô nương, vừa ăn bữa sáng một bên nhỏ tiếng líu díu nói. Đào Tuệ Mẫn một người tỏa tại xó xỉnh bên trong, nhìn trước mặt mâm trứng gà tươi ngẩn người, hình như cùng xung quanh cô nương không ở một cái kênh phía trên. Sợ hãi, mê mang, xấu hổ thẹn, sung sướng, mong chờ, phức tạp cảm xúc tại tiểu cô nương tâm lý không ngừng quay cuồng, nàng biết chính mình lại thấy ác mộng, tuy rằng nhớ rõ không phải là rất rõ ràng, trong não chỉ có một chút mơ hồ hình ảnh, nhưng là nam nhân dùng đại dương vật cắm vào chính mình nơi riêng tư cảm giác, lại khắc thật sâu tại thân thể của nàng trong đó. Càng đáng sợ hơn chính là, trước kia tuy rằng cũng có khả năng làm bị nam nhân gian dâm ác mộng, sau khi tỉnh lại chỉ cần làm mấy tổ luyện tập, liền quên đi đến sau đầu. Nhưng là lần này ác mộng sau khi tỉnh lại, giữa hai chân nơi riêng tư lại ẩn ẩn mang theo xé rách đau đớn, giống như thật bị nam nhân gian dâm. Phát hiện cái này về sau, Đào Tuệ Mẫn chính xác là tâm như loạn ma, trong lòng xấu hổ thẹn cực kỳ, lại không dám lộ ra, nếu không lời nói, lãnh đạo hỏi đến muốn trả lời thế nào. Càng huống chi nếu truyền ra ngoài. Tiểu Đào, một cái mang theo do dự âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Đào Tuệ Mẫn đầu tiên là dọa nhảy dựng, theo lấy sắc mặt đại biến, thốt ra ta cái gì cũng không thấy. Chào hỏi Ngô Hải Lệ đầu tiên là ngạc nhiên, theo lấy mặt đỏ lên đàn, đứng ở đó nói không ra lời. Ý thức được nói sai nói Đào Tuệ Mẫn, khuôn mặt theo lấy hồng, vài lần há mồm muốn nói điểm khác, tuy nhiên cũng không phát ra được tiếng. Đây là có một cái làm nàng cực độ xấu hổ địa phương, tối hôm qua ác mộng bên trong, không chỉ có nàng bị nam nhân gian dâm rồi, còn có cái khác tiểu bách hoa đoàn kịch thành viên cũng bị hiếp dâm. Lạ nhất cũng là tối làm nàng không muốn nhớ lại chính là, nàng không nhớ rõ nam nhân kia bộ dáng, không nhớ rõ bị hiếp dâm quá trình, lại rõ ràng nhớ rõ những người khác khuôn mặt, cùng với kia mấy tấm khuôn mặt thượng hỗn hợp đau đớn, say mê, mê luyến biểu cảm. Các nàng một cái đứng lấy một cái ngồi. Rằng co tốt một lát, đều có nhân hướng đến bên này ném đến ánh mắt nghi ngờ rồi. Ngô Hải Lệ mới ngồi xuống, cắn chặt răng nghi nhìn Đào Tuệ Mẫn ngươi cũng nhớ rõ, đúng hay không? Ta, Đào Tuệ Mẫn chột dạ rũ xuống đầu, không biết phải làm thế nào trở lại. Tiểu Đào khẳng định nhớ rõ, lại một cái âm thanh truyền đến, sau đó Trần Huy Linh ngồi vào nàng một bên khác. Tuy rằng nàng tính tình tương đối liệt, hoàn toàn không giống Giang Nam vùng sông nước cô nương. Lúc này càng là một bộ thở phì phì bộ dáng, nhưng là chân mày ở giữa e lệ cùng hưng phấn vẫn là nhìn một cái không sót gì. Theo lấy Ứng Huệ Châu cùng Hà Anh cũng tỏa, các nàng đồng dạng đỏ mặt, e lệ không dám gặp người, nhưng vẫn là đưa mắt trừng trừng nhìn nàng, hình như đang hỏi ngươi nhớ rõ a. Đào Tuệ Mẫn cả người đều căng thẳng rồi, khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, giữa hai chân càng là truyền đến ẩm ướt ý, làm nàng xấu hổ đến cơ hồ muốn sụi xuống bàn đi xuống. Mà một cây cuối cùng cọng rơm đến từ Mao Uy Đào, nàng ánh mắt trốn tránh đi đến, tại Hà Anh bên người ngồi xuống, nhìn Đào Tuệ Mẫn vài lần há mồm cũng không nói ra lời. Tương lai cải thì tại nhìn nàng về sau, huyết dịch cả người đều phải đọng lại, khuôn mặt càng là trướng đến màu đỏ, tại nàng ngồi xuống 2 giây về sau, bỗng nhiên đứng dậy bỏ chạy, nghiêng ngả lảo đảo, hơn nữa một bên chạy một bên. Còn tại rơi lệ, không có biện pháp, Đào Tuệ Mẫn trong não ấn tượng sâu nhất hình ảnh. Chứ mấy người các nàng cô nương bị hiếp dâm khi sung sướng biểu cảm, liền thừa chính mình cùng Mao Uy Đào ôm tại cùng một chỗ nhiệt liệt hôn hít. Thật sự đáng sợ, chạy vội Đào Tuệ Mẫn hoàn toàn không có ý thức đến, quần lót của mình đã bắt đầu trở nên ướt át, bất quá vừa vặn, nàng có thể trở về phòng ngủ đi đổi. Cải thìa như vậy vừa chạy, còn lại vài cái cô nương hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, bất quá Mao Uy Đào khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, hiển nhiên biết đối phương làm như vậy là vì sao. Các ngươi không có sao chứ? Bên cạnh cô nương có chú ý tới về sau, đi qua đến sau quan tâm hỏi. Không có việc gì, chúng ta không cẩn thận nói đến Tiểu Đào chuyện thương tâm. Hà Anh che giấu nói. Đem đối phương đuổi đi sau đó, tại tọa 5 cô nương lại lần nữa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết ai bỗng nhiên nói câu có lẽ. Thật chính là nằm mơ. Đúng vậy à, cái gì đều không nhớ rõ, cũng không là làm mộng sao, về phần hạ thân đau đớn, có lẽ là không cẩn thận va chạm đến, về phần tại sao tất cả mọi người hạ thân đau đớn, có lẽ là tất cả mọi người va chạm đến. Dù sao, nhân nếu quyết định làm đa điều rồi, cái dạng gì lấy cớ tìm khắp ra. Kia, Chu Văn Quỳnh, Ứng Huệ Châu bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Hà Anh, Trần Huy Linh đều là chấn động, lộ ra thần sắc chần chờ, mà Uy Đào cùng Ngô Hải Lệ tắc không hiểu hỏi Chu Văn Quỳnh. Chúng ta, trước đó, đi xem qua nàng, Hà Anh các nàng ba cái lộ ra ngượng nghịu thẹn thùng thần sắc. Nàng, không ăn điểm tâm, mà Uy Đào ý thức được cái gì hỏi. Vâng, hình như đau dữ dội, Ngô Hải Lệ khuôn mặt vừa đỏ rồi, lại không nói thêm gì. Nàng khẳng định biết chút gì, hơn nữa so với chúng ta rõ ràng. Trần Huy Linh lúc này hận hận kêu lên. Đừng nói nữa, chúng ta chính là làm ác mộng, Hà Anh cúi đầu nói. Trần Huy Linh há miệng thở dốc, hình như muốn phản bác một hai, nhưng cuối cùng chính là thở dài. Sau đó, vài cái cô nương đều trở nên hậm hực, vốn phải là thực vui vẻ một lần Hong Kong hành trình, lại như thế nào đã xảy ra loại này xấu hổ lại oán giận sự tình, thậm chí còn không chỗ đi nói. Nếu không có ý chí của các nàng lực coi như kiên cường, chỉ sợ đã hỏng mất. Bất quá giờ này khắc này, các nàng phía trước đề cập tới Chu Văn Quỳnh, đang tại phòng của mình ở giữa, nằm tại trên giường đã hỏng mất. Ảo giác, đều là ảo giác, nàng nhìn lên trần nhà khóc thút thít tự lẩm bẩm, muốn động vừa động thân thể, nơi riêng tư liền truyền đến xé rách đau đớn. Tối hôm qua làm sao lại đi gõ Hà Anh cửa phòng đâu này? Chu Văn Quỳnh tại trong lòng ai thán. Nàng tuy rằng bộ dạng rất xinh đẹp, cũng không phải là tiểu bách hoa đoàn kịch đoàn viên, mà là cọ đoàn kịch xuất ngoại du lịch danh nghĩa phía trên nhân viên công tác. Hiện tại vẫn là 83 năm, nàng còn không có đi châu ảnh Hán đóng phim, còn tại Tô Châu nhà văn hóa công tác. Cái này niên đại có thể đi vào nhà văn hóa công tác, còn có thể về sau đi điện ảnh Hán làm diễn viên, còn ra cuối cùng quốc, tất nhiên là có một định bối cảnh. Cho nên, mượn tiểu bách hoa Việt kịch đoàn thành lập, cũng trước tiên bắt đầu Đông Á, Đông Nam Á tuần diễn cơ hội, theo lấy chạy ra mở trông thấy ở chợ cũng là không thành vấn đề. Chu Văn Quỳnh trưởng xinh đẹp lại nói ngọt, mặc dù là có tiến đoàn đội đến, nhưng là các đoàn viên đối với nàng cũng không có nhiều bài xích, cho nên nàng rất nhanh liền cùng các nàng thân quen rồi, thường xuyên nơi nơi xuyến môn. Sau đó tối hôm qua liền gõ Hà Anh môn, nhìn đến cực kỳ không chịu nổi một màn, Hà Anh, Ngô Hải Lệ, Trần Huy Linh, Ứng Huệ Châu, Mà Uy Đào, Đào Tuệ Mẫn mấy người các nàng, cư nhiên quần áo tả tơi nằm tại trên giường cùng trên mặt đất, mặc cho một cái nam nhân trêu đùa thân thể, hơn nữa giữa hai chân đều có nhẹ nhẹ vết máu chảy ra. Chu Văn Quỳnh lúc này nhìn ngây người, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì, sau đó liền nhìn nam nhân kia từng bước đi đến trước mặt mình, đem chính mình kéo vào trong ngực, giống đối đãi Hà Anh các nàng như vậy bừa bãi thưởng thức. Nàng cũng có qua dãy dụa ý nghĩ, nhưng thân thể giống như mất đi khống chế tựa như, căn bản không ngừng nổi cánh tay đẩy ra nhưng cùng ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hắn cởi bỏ quần áo của mình, vuốt ve chính mình tư mật bộ vị. Chu Văn Quỳnh vốn hẳn nên tại kinh hoàng bên trong vừa xấu hổ, nhưng nam nhân kia tại thưởng thức khởi vú của nàng về sau, từng đợt không cách nào hình dung khoái cảm mà bắt đầu nhanh chóng xung kích đầu óc của nàng. Rõ ràng này khoái cảm cũng không kịch liệt, lại giống như có thể làm người ta nghiện giống nhau, đem nàng kích thích cả người co giật không thôi. Trong đầu trống rỗng, giữa hai chân càng là suối nước róc rách. Mà khi nam nhân kia ngậm đầu vú của nàng thời điểm, nàng càng là căng thẳng thân thể, khoái hoạt được khóc đi ra ấy ra ra. Rất ngứa, rất nhám, ô ô ô. Sau gây xích mích chỗ kín của nàng thời điểm, nàng càng là trực tiếp sảng đến hôn mê bất tỉnh, giữa hai chân phun ra dòng nước vãi đầy mặt đất. Nhưng mà, kế tiếp đương nam nhân dùng dương vật cho nàng khai nụ thời điểm, lại làm nàng theo thiên đường hung hăng đánh rơi trên mặt đất. Chu Văn Quỳnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái loại này phảng phất có một phen búa khảm tại tự mình hạ thể, dường như muốn đem chính mình khảm thành hai nửa đau đớn, đương trường liền kêu thảm thiết lên. Nhưng mà đối phương một điểm đồng tình tâm đều không có, đem căn kia đảo nhập nàng nơi riêng tư giống như nung đỏ thiết côn giống nhau đồ vật, tại ha ha tiếng cười bên trong, giống như máy đóng cọc quất đánh. Chu Văn Quỳnh cổ họng đều khóc ách rồi. Vẫn như cũ không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, thậm chí liền bất tỉnh đi đều làm không được, chỉ có thể mặc cho chính mình miệng âm đạo tại đối phương quất cắm chung trở nên chết lặng. Nhưng là, đường nam nhân bắn tại thân thể của nàng bên trong, lại tiến hành lần thứ hai piston vận động thời điểm đã thích ứng Chu Văn Quỳnh lại thứ sinh ra khoái cảm, so với trước bị vuốt ve thân thể khi mãnh liệt hơn khoái cảm. Nhất là thời điểm cao trào, đầu óc của nàng tại kia ngắn ngủn mấy mười giây, hoàn toàn biến thành chỗ trống. Tuy rằng lúc ấy không có gương, nhưng nàng biết, chính mình nụ cười nhất định tràn đầy si thái. Bởi vì nàng sau khi lấy lại tinh thần ý thức được, chính mình tại cao trào đồng thời, cư nhiên là cùng nam nhân kia nhiệt liệt hôn tại cùng một chỗ. Loại này tựa như xe gắp treo thật lớn phập phồng kích thích, thật sâu in tại Chu Văn Quỳnh não bộ bên trong, thế cho nên hiện tại cũng làm nàng cũng không biết chính mình phải làm gì. Cùng kia sáu cái cô nương khác biệt, nàng nhớ rõ tối hôm qua mỗi chi tiết, tự nhiên đã ở sau đó đã biết nam nhân kia thân phận, giúp đỡ Tiểu Bách Hoa Việt kịch đoàn thành lập cũng đi tới Đông Á, Đông Nam Á tuần diễn Nhật Mỹ con lai phú hào tiểu ái nước Hoa Lý. Ta chính là, nói cho lãnh đạo chỉ sợ cũng sẽ không tin a. Tại trong phòng ngủ ở một buổi sáng, đã khôi phục bình tĩnh Chu Văn Quỳnh, cười khổ tự nhủ nói. Hôm nay buổi sáng tại chính mình gian phòng lúc tỉnh lại, hạ thân thật lớn đau đớn làm nàng thiếu chút nữa kêu lên đến, còn thức tỉnh cùng phòng ở giữa một cô nương khác. Đợi có điều xoa dịu về sau, Chu Văn Quỳnh bản năng liền muốn nói cho lãnh đạo, mình bị nam nhân cưỡng hiếp rồi, sau đó. Liền không có sau đó, đợi lý trí hoàn toàn trở về, nàng trực tiếp đem ý nghĩ này ném qua ngoài 9 tầng mây. Chương 700. Trước không nói có nam nhân chạy vào trong khách sạn, cưỡng hiếp Tiểu Bách Hoa đoàn kịch đoàn viên, hơn nữa còn có 6 gã cộng thêm một cái người ngoài biên chế nhân viên công tác, loại chuyện này là cỡ nào buồn cười, Chu Văn Quỳnh có thể đối mặt về sau chỉ trỏ sao. Này trên căn bản là đại lục cô nương tử huyệt, một khi bị cưỡng hiếp sự tình truyền trở về, lấy đại lục càng thêm bảo thủ không khí. Tất nhiên từ nay về sau không ngóc đầu lên được, hơn nữa còn muốn cùng với cả đời. Hơn nữa, nàng không phải là tại Hà Anh trong phòng bị cưỡng hiếp sao? Vì sao lúc tỉnh lại tại chính mình gian phòng, hơn nữa ngủ chung phòng địa phương Tuyết Văn hoàn toàn không có cảm thấy? Mà đang nhớ lại khởi nam nhân kia là ai về sau, Chu Văn Quỳnh càng là tuyệt vọng, không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, nhân gia lãnh đạo là tín chính mình còn là tin nước ngoài cái kia đại phú hào. Tính là kéo lên Hà Anh, Đào Tuệ Mẫn các nàng, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương, phải biết, cái kia ngoại quốc nam nhân là bị cao nhất thủ trưởng thân thiết tiếp kiến quá. Đại thụ đả kích Chu Văn Quỳnh, lấy thân thể không tốt danh nghĩa lui tại gian phòng bên trong âm thầm rơi lệ, đối mặt Hà Anh các nàng thăm dò, cũng là các loại nói quanh co, không nghĩ trả lời bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, tại không xong cảm xúc lại biến mất sau đó, kế tiếp chính là tốt cảm xúc chiếm cứ nàng tâm phòng. Ví dụ như bị trêu đùa khi khoái cảm, ví dụ như cao trào khi sung sướng vân vân. Tại những tâm tình này xung kích phía dưới, mặc dù hạ thân còn đau, Chu Văn Quỳnh vẫn như cũ không thể tránh ướt quần lót, vì thế dòng nước chảy qua xương đỏ khe thịt hình thành đau đớn, cùng trong trí nhớ khoái cảm kẹp tại cùng một chỗ, xung kích não bộ làm nàng cơ hồ không kềm chế được. Vì sao sẽ biến thành như vậy a? Chỉ có thể lui tại ổ chăn bên trong cô nương, nhỏ tiếng khóc thút thít, lại đầy mặt mê ly chi sắc. Hiển nhiên biến thành đồ chơi là sớm hay muộn sự tình. Hấp tấp một chút, không có tận hứng, bất quá cũng không quan hệ, một lần khai nụ bảy cũng xem là không tệ. Sớm đã trở lại thư phòng mình Lý Húc, lật nhìn Tiểu Bách Hoa nhóm tư liệu, dùng thản nhiên giọng điệu nói như thế nói, cũng thực sảng khoái thở dài một hơi. Quỳ tại trước mặt phía trên thân áo sơ mi trắng, hạ thân liền quần màu đen tất chân lợi mỹ nhân, làm dương vật của hắn theo quần áo trong phía dưới bãi vói vào. Lại dùng hào nhũ của mình bọc lấy, tại quần áo bên trong chen ép cùng cọ sát, thường thường còn có khả năng cúi đầu, lè lưỡi tại theo cổ áo đi ra quy đầu phía trên liếm một vòng. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, thần sắc cũng rất nghiêm túc, giống như đây là một việc thực chính thức công tác, mà không phải là cái gì dâm đãng sự tình. Cho nên, xem như khen thưởng, Lý Húc cuối cùng bắn vào nàng miệng nhỏ bên trong, nhìn nàng một chút nuốt nuốt xuống. Những cái này đệ đơn rất khá. Hắn giơ lên trong tay Tiểu Bách Hoa nhóm tư liệu, làm ngon lắm, không ngừng cố gắng. Đã biết, lão bản, Lợi Chí không để ý khóe miệng còn lưu hữu trắng đục chất lỏng, giòn giả hồi đáp, khuôn mặt thượng lộ vẻ thần sắc vui mừng. Tuy rằng những tài liệu này là Tân Hoa xã bên kia đưa tới, nhưng là đem đã ăn luôn cùng không có ăn luôn tách ra, phân biệt đem đã ăn luôn cùng không có ăn luôn cô nương, đánh dấu thượng tầm quan trọng cùng với thích hợp thứ tự trước sau cũng là Lợi Chí. Không thể không nói, có nhiều chỗ nàng còn đoán dược rất chuẩn, ví dụ như đã ăn luôn bên trong bảy cô nương, Đào Tuệ Mẫn bị phóng tới trước mặt nhất. Đáng tiếc, nếu như buổi tối hôm đó nếu là không có Chu Văn Quỳnh làm dối lời nói, Đào Tuệ Mẫn xác thực có thể xếp hàng trước mặt nhất, nhưng mà... Này đổ là không phải là bởi vì Chu Văn Quỳnh có bao nhiêu xinh đẹp, hay hoặc là thực đối với Lý Húc khẩu vị, trước mắt hắn còn chính là yêu thích lăng nhục Đào Tuệ Mẫn như vậy cài thìa, mà sở dĩ đem Chu Văn Quỳnh xếp hạng hàng đầu, là có bên ngoài sân nhân tố. Về phần cái dạng gì bên ngoài sân nhân tố, nơi này cũng không muốn nói nhiều, bởi vì lấy Lý Húc mới tốt, tính là hiện tại có cơ hội cũng không có khả năng xuống tay. Hai ngày nữa ta xảy ra vài đạo đề, kiểm nghiệm ngươi một chút hiện tại xử lý chuyện khác tiêu chuẩn, đến lúc đó cần phải nghiêm túc biểu hiện. Lý Húc lúc này lại nói. Yên tâm đi, lão bản, ta đều có nghiêm túc đọc sách. Lợi Mỹ Nhân liên tục gật đầu. Phải không, vậy nếu là thi không được khá, không phù hợp của ta mong muốn, ta nhưng là phải trừng phạt. Lý Húc sờ lên cằm đánh giá nàng. Kia, Lợi Chí nghiêng quá đầu, lộ ra nhất chút ngượng ngùng biểu cảm, lão bản rốt cuộc là muốn ta thi khá một chút, vẫn là muốn ta thi không được khá một điểm đâu này. Lý Húc lúc này bật cười đi ra, không tệ không tệ, hiện tại đã phản đùa giỡn, cũng không phải vô ích mình bồi dưỡng nàng. Lợi Mỹ Nhân ngay từ đầu định vị đúng là cái bình hoa cùng đồ chơi, rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, chính thích hợp phóng tại bên người ngắm cảnh. Dù sao một cái khác thời không bên trong, trừ bỏ dùng tư sắc trước câu dẫn nào hồng thân, lại câu dẫn Lý Liên Kiệt, cũng không sao sở trường. Bất quá thân là Lý Húc nữ nhân, bao nhiêu đều vẫn sẽ có một ít thích hợp với nàng nhóm tăng thêm, ví dụ như Trương Nghệ Gia đạo diễn, Hồ Theo Mộng tiểu thuyết khoa huyễn vân vân. Nếu Lợi Mỹ Nhân ban đầu là đến nhận lời mời thư ký, như vậy làm nàng ý nghĩ linh hoạt điểm, làm cuộc sống thư ký cũng không tệ. Sau nha, có lẽ là nàng thật có thiên phú. Có lẽ là bị cái kia vài lần hưng đến đây đột nhiên xuất thủ tương trợ cảm động, có lẽ là bởi vì gia tăng mách lại ân, an địch mạch khác đạo ngươi làm nàng cảm nhận được uy hiếp, hoặc là ba người đều có chi, nàng tại chức vụ này phía trên ngược lại biểu hiện rất tốt. Tựa như hôm nay sắp xếp tiểu bách hoa nhóm tư liệu, tuy rằng một chút bài danh cùng Lý Húc trong lòng nghĩ có điều xuất nhập, nhưng là thiên hào Đào Tuệ Mẫn điểm ấy vẫn như cũ bị nàng đã nhìn ra. Như thế như vậy, lại tăng thêm cả người cũng rất bề bộn nghe lời. Khác giữ bổn phận, không ầm ĩ không làm khó, cho nên lại cho nàng thêm một chút trọng trách, làm toàn năng thư ký cũng có khả năng lấy. Lợi Mỹ Nhân muốn thật đỡ được rất tốt đến, như vậy tại thư ký đoàn bên này làm một người phía dưới cũng không tệ, nàng lòng dạ rộng lớn nha. Lý Húc còn chưa kịp nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên, được đến sau khi cho phép, mặc lấy nữ hầu trang phục trang Lý Gia Hân đi đến thiếu gia, nào cuộc so tài phi cùng Lý Linh Ngọc trở về. Vừa nói một bên đi đến phía trước mặt của hắn, quỳ xuống sau mở ra miệng nhỏ, cho hắn còn có một chút ướt sũng dương vật làm lên vệ sinh phục vụ. Kia động tác dị thường thuần thục, thế cho nên dương vật bị ngậm vào, Lý Húc mới phản ứng, mà Lợi Mỹ Nhân cũng sững sờ một chút, sau đó lộ ra không hờn giận thần sắc. Tiểu Tinh Tinh là chuyên nghiệp, làm nàng đến vừa vặn. Lý Húc bật cười trấn an nói, sau đó tôi chưa chứng hơi hơi đau xót, lại có một cây tinh tế ngón tay đụng đến mặt sau. Căn kia côn thịt tại không có bị cố ý khống chế dưới tình huống, lúc này đứng thẳng, đánh tại tiểu loli khuôn mặt phía trên. Thực xin lỗi nha, thiếu gia, ta không cẩn thận. Xinh đẹp khuôn mặt thượng để lại cái nhợt nhạt quy đầu ẩm ướt ấn tiểu Tinh Tinh, thực ngượng ngùng lè lưỡi nói. Ta vừa mới còn khen ngươi chuyên nghiệp đâu, Lý Húc dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu nói, vặn vẹo hạ thân, lại tại khuôn mặt nàng phía trên để lại cái côn thịt vết ướt, sau đó nhìn về phía Lợi Chí Lợi Mỹ Nhân. Ta còn có việc, tiểu Tinh Tinh chuyên nghiệp không tinh, người thay ta đánh nàng 10 hạ mông. Thiếu gia, tiểu Tinh Tinh có chút kinh hoàng kêu, cái kia, tính là ta chuyên nghiệp không tinh, thiếu gia cũng không thời gian, vậy cũng nên. Tĩnh Tử tỷ tỷ chấp hành. Phải không, Lý Húc nhíu mày, sau đó đối với Lợi Chí nói gia tăng đến 15 cái, mặt khác, nhất định phải cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Không thành vấn đề, lão bản. Lợi Mỹ Nhân khuôn mặt phía trên xuất hiện hiểu ý nụ cười. Lý Gia Hân còn muốn nói điều gì, nhưng bị Lý Húc híp mắt chừng, lập tức co lên trắng nõn cổ, giống chỉ chim cút giống nhau ủy ủy khuất khuất quyền ở trên mặt đất. Đợi thư phòng cửa phòng đóng lại, Lợi Chí mới lại cười tủm tỉm đi đến trước mặt nàng, trên cao nhìn xuống cười híp mắt nhìn nàng chúng ta đây bắt đầu đi, Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh biển liễu biển chửi ba, hình như im lặng nói vài câu không dễ nghe lời nói. Cuối cùng vẫn là đàng hoàng nằm bò trên đất, đem chính mình rộng thùng thình trang phục nữ bộc váy vén, lộ ra trắng trắng mềm mềm, không có bị quần lót bao bọc tiểu mông cong. Lợi Chí tại nàng bên cạnh quỳ xuống, không có một chút ý khách khí, duỗi tay đã bắt ở mông của nàng thịt, rất kỹ xảo bóp nhẹ lên. Bị Lý Húc dạy dỗ lâu như vậy, mặc dù nàng còn không có đồng tính bạn lữ, vẫn như cũ sẽ lên vài chiêu, cho nên vài cái công phu khiến cho tiểu tinh tinh phát ra rầm rì rên rì. Sau đó, ngay tại tiểu loli sắp thích đến thời điểm lợi mỹ nhân giơ lên bàn tay, tầng tầng lớp lớp một chút đánh vào mông phía trên. Có lẽ là khó chịu nàng phía trước đoạt chính mình vệ sinh lão bản côn thịt cơ hội, một tát này đánh cho rất nặng, thế cho nên tiểu loli nhịn không được đau đớn kêu đi ra. Bất quá nàng thực thông minh, không có ác ngôn tướng hướng, mà là đáng thương quay đầu mỹ nhân tỷ tỷ, cầu ngươi nhẹ chút. Nàng vốn chính là cái mỹ nhân bại hoại, hiện tại lại bị Lý Húc nhất dễ chịu vừa mở phát, hơi chút thu thập trang điểm phía dưới, vậy thì thật là xinh đẹp được không thể tả. Lợi Chí mặc dù có lợi mỹ nhân tên hiệu, vẫn là lão bản chính mồm nói, dung mạo tự nhiên là không thể chê, nhưng mà 13 tuổi Lý Gia Hân, tại này phía trên còn muốn thắng thượng một bậc. Đây cũng là nữ bí thư lúc này không khách khí lại một cái nguyên nhân, lão bản hậu cung loại hình phồn đa, nhưng có thể tại dung mạo phía trên ổn ép nàng một đầu, cũng liền cái này vẫn chưa hoàn toàn nảy nở tiểu lô ly. Cứ việc tại Lý Húc không chế phía dưới, các nữ nhân tại này phía trên lòng ghen tị không tính lớn, nhưng cái khó miễn vẫn là muốn so đo. Càng huống chi Lý Gia Hân bây giờ còn chưa hoàn toàn phát dục mở, ai biết cũng không có khả năng về sau cũng giống Lợi Chí như vậy tiền đột hậu kiều. Dù vậy, đương tiểu loli xấu hổ mang khiếp cầu xin thời điểm, lợi mỹ nhân vẫn như cũng nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái giác. Cái này không thể được, lão bản nói, muốn lưu lại cho ngươi một cái ấn tượng khắc sâu. Nữ bí thư tuy rằng nói như vậy nói, nắm tiểu loli mông mềm tay lại buông lỏng một chút. Lại xoa vài cái, nàng đẩy ra Lý Gia Hân mông nhỏ, tiến tới lẻ lưỡi, tại đầu kia phấn trắng nõn nà khe thịt phía trên liếm láp lên. Lý Gia Hân lúc này a nha kêu, thường thường còn có khả năng rên hai tiếng, lợi mỹ nhân cũng không quên, còn muốn tại nàng mông mềm phía trên quất thượng 15 hạ đâu. Ngay tại nhà mình nữ bí thư thu thập nhà mình tiểu nữ phó đồng thời, Lý Húc tại một cái khác bên trong gian phòng, ôm lấy nào cuộc so tài phi hôn nồng nhiệt không biết, không chỉ có như thế, một bàn tay còn đặt ở đối phương vú phía trên đại lực vuốt ve. A-ha-a, bờ môi mang theo chỉ bạc nào cuộc so tài phi cuối cùng bị buông ra. Cả người hoa mắt thần mê, hai chân cũng gắt gao kẹp lấy, vừa nhìn chỉ biết xảy ra chuyện gì. Lý Húc cười hắc hắc, lúc này vừa nhìn về phía Thủy Chung ngồi ở bên cạnh Lý Linh Ngọc, thỏ ngọc tinh hơi chút nhăn nhó phía dưới, liền chủ động quyên góp đi lên. Chương 701 A, ha, cùng nào cuộc so tài phi giống nhau, rên rỉ Lý Linh Ngọc bị Lý Húc thả ra thời điểm, cũng là bờ môi dính lấy chỉ bạc, khuôn mặt tràn đầy mê say. Nhưng là này vẫn chưa xong. Làm cho các nàng làm sơ nghỉ ngơi về sau, Lý Húc ôm vào các nàng vòng eo thượng tay liền động động. Khuôn mặt ửng hồng nào cuộc so tài phi cùng Lý Linh Ngọc bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, song song theo hắn trên người đi xuống, sau đó ngồi vào cùng một chỗ, rất là không được tự nhiên ôm lấy đối phương, sau đó do dự dự đem môi dán đi lên. Tiếp lấy, các nàng liền tận tình hôn môi, xì xì chật chật, phản phản phục phục, hôn dị thường ngọt ngào. So với vừa rồi cùng Lý Húc hôn môi muốn càng thêm nhiệt tình. Lý Húc nhếch miệng cười, thu hồi đối với ảnh hưởng của các nàng, nhưng các nàng không chỉ có không có vì vậy thu liễm, thậm chí hôn càng thêm đầu nhập, thậm chí gắt gao ôm tại cùng một chỗ, cho nên, đây là cỡ nào tốt một đôi a. Như thế nào, muội muội ngươi có khỏe không? Tại các nàng trên người xính đủ tay chân chi dục về sau, Lý Húc mới lại hỏi như vậy nào cuộc so tài phi. Khá tốt. Nào cuộc so tài phi nhỏ giọng hồi đáp, cúi đầu không dám cùng hắn đối diện, khuôn mặt thượng còn có đỏ ửng. Như thế nào như vậy miễn cưỡng à? Lý Húc cười đến không có ý tốt, nan đạo xảy ra vấn đề gì? Không biết à, ta hỏi qua đội trưởng, muội muội ngươi hiện tại tốt lắm, lại bồi dưỡng vài năm khả năng trở thành vai chính từ đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cấp muội muội đổi cái địa phương, ta cũng có thể nghĩ biện pháp. Không cần. Nào cuộc so tài phi trực tiếp kêu lên, hơn nữa thần sắc còn có một chút hoảng hốt. Lý Húc lại lần nữa nhíu mày, bỗng nhiên đến gần một chút, cười xấu xa được càng thêm rõ ràng như thế nào, lo lắng ta đối với ngươi muội muội có ý tưởng. Không phải là không có phải hay không, nào cuộc so tài phi tướng đầu lắc cùng chống bỏi giống nhau, nhưng là nhìn khuôn mặt nàng thượng lo lắng biểu cảm, rõ ràng viết giống như hai chữ. Không thành thật, Lý Húc lúc này đem nàng một phen kéo vào trong ngực. Nhìn đến nhất định phải trừng phạt một chút. Lý tiên sinh, nào cuộc so tài phi đỏ bừng cả khuôn mặt lại không dám dãy giụa. không phải là, Lý tiên sinh, Lý Linh Ngọc tại bên cạnh nhanh chóng kêu lên, cuộc so tài phi chính là. Nàng cùng cuộc so tài Lệ từ nhỏ liền tách ra, cho nên một mực thực để ý lẫn nhau cảm tình. Lấy cớ này ngược lại không tệ, cho nên Lý Húc dừng lại khó trách một người tên là nào cuộc so tài phi, một người tên là hạ cuộc so tài Lệ, cuộc so tài phi phía trước nói phụ mẫu ly dị gót phụ thân, như vậy cuộc so tài Lệ hẳn là theo mẫu thân. Giống như, nào cuộc so tài phi gà mổ thóc gật đầu, cũng cho Lý Linh Ngọc một cái cảm kích ánh mắt. Vậy tại sao lúc ấy chưa cùng ta nói cái này đâu này? Lý Húc đột nhiên hỏi lại, cho nên, ngươi vẫn là đang lo lắng ta đối với ngươi muội muội xuống tay, đúng hay không? Phải trừng phạt. Vừa nói vừa muốn động thủ động cước, tính cách vốn là có chút cường thế nào cuộc so tài phi, lúc này lại chỉ có thể nha kêu ra tiếng, thần sắc phá lệ ủy khuất. Lý tiên sinh, mắt thấy nàng bị như thế đùa giỡn, Lý Linh Ngọc cũng là cấp bách vô cùng, liền thanh cầu xin kêu lên. Lý Húc ha ha cười, dừng lại chính mình động tác tốt lắm, không trêu đùa các ngươi, hay là nói chính sự đi. Vì thế, hắn là đúng hay không đối với hạ cuộc so tài Lệ có hứng thú chuyện này, cứ như vậy bị yết trôi qua. Cái này không phải là rõ ràng sao, cứ việc hạ cuộc so tài Lệ không có nào cuộc so tài phi xinh đẹp như vậy, nhưng là hoa tìm muội không thu, kia còn có thể hành. Càng huống chi một cái khác thời không, hạ cuộc so tài Lệ cùng nào cuộc so tài phi tại 80 niên đại một mực tại Việt kịch bên trong diễn vợ chồng. Ví dụ như cùng một chỗ diễn Tư Mã Tương như cùng Trác Văn Quân, còn có Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử, thế cho nên thánh nhân lão bà đều quá yêu thích, thẳng đến qua đời trước đều còn làm thư ký cho các nàng gửi lễ vật. Bất qua cái này cũng không là Lý Húc muốn thu hạ cuộc so tài Lệ chủ yếu nguyên nhân, một cái khác thời không, nàng hát Việt kịch hát đến 90 niên đại về sau, mà bắt đầu xuống biển kinh thương muốn làm lên phòng địa sản, tuy rằng không tới Vương, Hứa bọn người địa vị, nhưng tài sản cũng là 10 ức cấp bậc. Mặc kệ nàng cái này nữ cường nhân thân phận có bao nhiêu hơi nước, cho dù là đẩy lên trước sân khấu con rối, không có chút tài năng cũng là tỏa không xong. Lý Húc tuy rằng có thể chính mình phẩm khống bồi dưỡng phương diện buôn bán nhân tài, có thể đã có sẵn tuyển chọn, làm sao có thể buông tha đâu này. Hơn nữa phía trước tại Tiểu Bách Hoa đoàn kịch nhìn các đoàn viên lúc huấn luyện, hạ cuộc so tài Lệ xác thực kém người khác rất nhiều, cũng không phải là nói nàng không thiên phú. Nếu không một cái khác thời không sẽ không theo tỷ tỷ cùng một chỗ diễn vợ chồng nhiều năm như vậy. Chính là, nàng thiên phú tuy rằng tạm được, người khác thiên phú càng mạnh, tự nhiên bị so đi xuống. Lý Húc vốn là cho rằng, nào cuộc so tài phi bị chính mình trước tiên lộng tẩu rồi, hạ cuộc so tài Lệ có lẽ đội lên nhà mình tỷ tỷ vị trí, trở thành một cái khác thời không ngũ đóa kim hoa một trong, ai biết thượng vị chính là Mao Uy Đào. Được rồi, hai người bọn họ đều là hát tiểu sinh. Dĩ nhiên, dù như thế nào, hạ cuộc so tài Lệ đô ra sao cuộc so tài phi muội muội, tuy rằng nào cuộc so tài phi tại Lý Húc hậu cung bên trong, cấp bậc tính không lên cao, nhưng tốt xấu sớm nhập môn, là cùng Lý Linh Ngọc hợp thành một đôi, như thế nào cũng muốn tôn trọng một chút, cho nên Lý Húc lần này cấp Tiểu Bách Hoa nhóm khai nụ nghiệp lớn chung cũng không có gia nhập nàng. Các người huấn luyện cũng không tệ, chậm nhất sang năm tháng tư phân liền muốn phát hành album mới, bất quá không phải là tại Hương Cảng. Cũng không phải là tại Nhật Bản, mà là tại nội địa, hiểu chưa? Lý Húc lúc này nói. Vâng, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi đều nhỏ tiếng hồi đáp, chính là âm thanh có chút run rẩy. Các người có lẽ có chút nghi ngờ, vì sao không phải là tại Nhật Bản hoặc là Hong Kong phát hành album, thế nào sợ các ngươi tiếng Việt cùng Nhật ngữ đều đã nói được rất tốt. Lý Húc nói tiếp nói, đây là bởi vì, các ngươi căn tại nội địa, các ngươi cơ bản vòng tại nội địa. Thị trường của các ngươi tại nội địa. Vô luận các ngươi tại Hong Kong, Nhật Bản lấy được bao nhiêu đại thành tựu, chỗ đó người cũng không có khả năng phát ra từ nội tâm nhận thức cùng các ngươi. Vâng, một trái một phải dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn hai cái nữ nhân tiếp tục nhỏ tiếng hồi đáp. Mặc dù là Hạ Lâm đồng học, Hồng dựa vào vẫn là 90 niên đại đại lục cùng Hương Cảng chặt chẽ trao đổi phát triển, cùng với theo nước Mỹ tiến tu trở về đóng gói, hơn nữa cuối cùng vẫn là hồi đại lục phát triển. Nói lên, cái này nhân ba thiết năm nay đã 14 tuổi, hẳn là có thể ăn, vấn đề là ăn sau an bài thế nào, tiếp tục đương ca sĩ, vẫn là dứt khoát tại hậu cung bên trong muốn làm tôn giáo. Nàng và mẫu nhân như vậy tương tự, nếu không dứt khoát đổi nhân sinh được. Tuy rằng tâm lý chuyển rất nhiều ý nghĩ, Lý Húc miệng phía trên cũng không dừng lại hạ cho nên, khai thác đại lục thị trường càng có lời, ta cũng không che giấu chính mình xem trọng đại lục tương lai. Mà các ngươi tại Nhật Bản cũng học qua cùng cơ bản mâm tương quan nội dung. Đương nhiên, Đại lục phát triển lúc cần lúc, sự thành tựu của các ngươi khả năng tương đối muốn ít một chút. Nói đến đây hắn nhìn hai cái cô nương, đều là một bộ khuôn mặt ửng hồng mê ly thần sắc, im lặng thở gấp, hiển nhiên còn chịu được. Cho nên Lý Húc lại lần nữa tiếp tục, kỳ thật cũng không quan hệ, chỉ cần có một hai thủ kinh điển ca khúc, cũng đủ làm người ta nhóm nhớ kỹ ngươi. Thật giống như Linh Ngọc, đợi sang năm Tây Du Ký phát hình sau đó, nàng hát cái kia mấy thủ nhạc đệm, tất nhiên sẽ ở quốc nội lửa ra phía chân trời. Bởi vì hắn nhúng tay nguyên nhân, Tây Du Ký mấy thủ nữ tính biểu diễn nhạc đệm, đều giao cho Lý Linh Ngọc trong tay, trừ bỏ nàng biểu diễn Thỏ Ngọc Tinh cũng biểu diễn Thiên Trúc Thiếu Nữ bên ngoài, còn có Làm Gì Tây Thiên Vạn Dặm Xa, Gặp Lại Nan Đừng Cũng Nan Cùng Với Nữ Nhi Tình. Dương Khiết tuy rằng thực cố chấp, nhưng đó là nhằm vào tác phẩm mà nói, nàng bản thân chẳng phải là không biết linh hoạt biến báo. Cho nên, đường Lý Húc đưa ra làm Lý Linh Ngọc biểu diễn phim truyền hình mấy thủ nhạc đệm thời điểm, nàng cũng không có thứ nhất thời cự tuyệt, mà là tỏ vẻ muốn nhìn nàng một cái giọng hát. Này liền không thể chê, bản thân liền tại bên ngoài học đã hơn một năm, lại bị Lý Húc yêu hóa quá, Lý Linh Ngọc tự nhiên là các loại giọng hát đều tin tay nghiêm đến, cũng không có nguyên hát Ngô Tĩnh chuyện gì. Bất quá Dương Khiết tính cách xác thực đỉnh làm cho không người nào ngữ. Lý tiên sinh, nói xấu nói trước, cái kia Lý cô nương nếu không phù hợp yêu cầu, ta còn chưa phải biết dùng. Lúc ấy nàng là như vậy cùng Lý Húc nói. Thật sao, ít nhất nàng nói đúng không phù hợp yêu cầu, mà không phải là không phù hợp ta ý. Lý Linh Ngọc có này mấy bài hát bên cạnh thân, tính là theo bên trong không kiếm được tiền cũng không sao cả, danh khí đã đánh ra, hơn nữa, vào Lý Húc hậu cung, còn cần tiền sao? An tâm kiếm danh khí đương pin không phải là được không? Cho nên, hiện tại muốn cấp cuộc so tài phi làm mấy thủ tốt ca, bằng không liền kém Thượng Linh Ngọc một cái rất lớn cắt. Lý Húc tổng kết nói. Nhưng mà trong ngực hai cái cô nương đã không có cách nào trả lời, đều ừ a a đá hơi thở, mê ly khuôn mặt phía trên cũng tất cả đều là dục cầu mà không được thần sắc. Thật sự là, ta tại nói với các ngươi chính sự, các ngươi như thế nào đều bộ dáng này. Lý Húc còn nói mát. Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi song song lộ ra khí khổ thần sắc, nhưng lại nói không ra lời đến, hơn nữa thân thể cũng nhuyễn được liền nhúc nhích đều thực khó khăn. Lý Húc cười đắc ý, theo các nàng lưng sờ đến bên trong bờ mông ở giữa hai tay lúc này bắt đầu phát lực, lập tức làm cho các nàng ấy ra ra đau thương kêu. Sau đó, hắn hai tay đào khoét được càng thêm lợi hại, mà các nàng tiếng kêu cũng càng thêm vang dội, song song cuối cùng đỉnh đứng lên thể, kịch liệt run rẩy lên. Tốt như vậy mấy giây, Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi mới lại lần nữa nhuyễn tại sofa phía trên, thân xác mê ly từng ngụm thở gấp, trơn bóng trán phía trên tràn đầy tầng mồ hôi mịn, khóe miệng mang theo như có như không thỏa mãn nụ cười. Lý Húc rút về tay, xoa xoa ướt át ngón tay, lại đang các nàng khuôn mặt thượng phân biệt lau một chút, này mới đứng dậy vỗ tay một cái tốt lắm, tạm thời cứ như vậy đi, thật tốt lĩnh lời nói của ta. Nói xong cũng không quay đầu lại ly khai nơi này. Sau đó, lại sau một lúc lâu, hai cái bị cách váy cùng quần lót, dùng ngón tay đào khoét đến cao trào cô nương, mới tại thở gấp lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng nhìn lẫn nhau, lại bay nhanh nghiêng đầu sang chỗ khác không dám tiếp tục đối diện. Ta đi trước tắm rồi. Lý Linh Ngọc muốn khôi phục được tốt một chút, có khí lực sau đó, thẹn thùng bỏ lại một câu như vậy, lắc lư đứng dậy, cũng nghiêng nghiêng ngả ngả vào phòng tắm. Hoa lạp lạp nước ấm phun tại trên người về sau. Lý Linh Ngọc mới tính thư thái một chút, chính là nghĩ đến phía trước hình ảnh, cả người trở nên càng thêm xấu hổ thẹn. Mặc dù toàn thân đều đã bị nam nhân kia sờ khắp rồi, mặc dù buổi tối quất thời gian thủ dâm đã thành lệ thường, đã không chỉ một lần tại nam nhân kia trước mặt cùng nào cuộc so tài phi hôn nồng nhiệt, nhưng là... Tại sao như vậy a? Nàng nhỏ giọng oán giận nói, hoàn toàn không ý thức được, khóe miệng của mình vẫn như cũ hướng lên vểnh lên, hình như phi thường yêu thích. Sau đó, cồm cục một tiếng, cửa phòng tắm mở, Lý Linh Ngọc đầu tiên là phản xạ có điều kiện vậy kinh hoàng cái kia song trường chắn tại ngực, thấy là nào cuộc so tài phi về sau, mới lại nhẹ nhàng thở ra. Chương 702. Cuộc so tài phi, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền tốt. Lý Linh Ngọc nhanh chóng cọ rửa khởi thân thể, muốn cho vị cho nàng, nhưng là sau một lúc lâu cũng không trông thấy nàng đáp lại, vì thế vặn vẹo nhìn sang, theo lấy liền bị dọa nhảy dựng. Nào cuộc so tài phi vẫn như cụ ánh mắt mê ly, ngực cũng hơi hơi phập phồng, mấy lọn tóc còn dán tại phiếm hồng khuôn mặt phía trên, cả người đều tỏa ra một loại không hiểu phóng đãng cảm giác. Mắt của nàng trừng trừng nhìn Lý Linh Ngọc, Mặc dù che lấy hơi nước, Lý Linh Ngọc cũng có thể cảm nhận đến bên trong này xâm phạm chi ý, không tự chủ được sợ run cả người. Cuộc so tài phi, nàng trần chờ kêu một câu, sau đó nhìn đến nào cuộc so tài phi cởi bỏ quần áo, lộ ra mỹ lệ thân thể. Lý Linh Ngọc hô hấp dồn dập, hình như ý thức được cái gì, nhưng nàng cái gì cũng chưa làm, mắt thấy trần trụi thân thể nào cuộc so tài phi bước đi, ôm lấy nàng sau hôn lên môi của nàng cánh hoa. Lý Linh Ngọc đầu óc lúc ấy liền mộng ở, hoàn toàn là theo bản năng ôm lấy nào cuộc so tài phi, đưa ra lưỡi thơm cùng nàng triền miên. Chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, hôn nồng nhiệt thời điểm nào cuộc so tài phi đầu vú lại hữu ý vô ý cùng đầu vú của nàng nhẹ nhàng cọ sát, mang lên từng đợt tê dại điện lưu làm nàng thẳng run run. Cuộc so tài phi, ngươi muốn làm gì à? Trao đổi tốt một lát nước bọt về sau khi tách ra Lý Linh Ngọc run rẩy hỏi. Nào cuộc so tài phi không trả lời, mà là đem hôn mưa rơi dừng ở nàng khuôn mặt phía trên, cổ phía trên, sau đó một đường hướng xuống hôn tới, trải qua bả vai cùng xương quai xanh, cuối cùng ngậm vào phấn nộn đầu vú. Ha nha, Lý Linh Ngọc run rẩy rên rỉ đi ra, không muốn, cuộc so tài phi. Tuy rằng lưng dựa vào có chút lạnh lùng mặt tường, có thể đầu vú truyền đến kích thích, vẫn như cũ làm nàng không biết theo ai, có lòng nghĩ muốn đẩy ra nào cuộc so tài phi. Nhưng là song trưởng một chút khí lực cũng không có. Nào cuộc so tài phi cũng không có tại Lý Linh Ngọc đầu vú phía trên dừng lại quá lâu, hơi chút mút hút mấy phía dưới về sau, lại lần nữa hướng xuống hôn tới, nhất hồn thẳng đến bụng, cũng tại trước mặt nàng quỳ xuống. Ý thức được cái gì Lý Linh Ngọc, hô hấp càng thêm dồn dập, đương nào cuộc so tài phi ngẩng lên đầu nhìn nàng thời điểm càng là lắc đầu liên tục không. Không muốn như vậy, cuộc so tài phi, cầu ngươi. Nhưng nàng hai tay căn bản không có muốn động ý tứ, càng không có cảm thấy được chính mình ngữ khi chung cái kia vẻ hưng phấn. Sau đó, nào cuộc so tài phi cứ như vậy nhìn nàng, đẩy ra nàng hai chân, lộ ra ở giữa đầu kia gắt gao khép kín phấn nộn khe thịt, cũng lè lưỡi đến gần. Ấy ra ra, Lý Linh Ngọc một chút đè lại miệng của mình, ngửa đầu rên rỉ lên. Cứ việc nào cuộc so tài phi động tác có chút ngốc, nhưng đầu lưỡi sự linh hoạt vượt qua ngón tay, rất đơn giản. Liền chui nhập nàng khe thịt, bắt đầu đảo khởi loạn. Phi, muốn bay, ta muốn bay, ngẩng lên đầu Lý Linh Ngọc, hút lãnh khí đều phải hồ ngôn loạn ngữ. Không biết vì sao, nàng đêm nay thân thể phá lệ mẫn cảm, đầu lưỡi tại miệng âm đạo bên trong mỗi một lần cạo lau cũng có thể làm cho nàng run run được không kiềm chế được, liếm chung đậu đỏ lạp thời điểm càng là cơ hồ lập tức muốn cao trào tựa như. Cho nên, bất quá gần 10 cái công phu. Nàng ngay tại làn da nổi lên hoa hồng sắc đồng thời, thét chói tai căng thẳng thân thể, đầu óc càng là trống rỗng. Ngồi vào trên mặt đất đần độn thở dốc tốt một lát, khuôn mặt thượng treo vô ý thức nụ cười Lý Linh Ngọc mới lấy lại tinh thần đến, sau đó nhìn đến chiếu cố chính mình nào cuộc so tài phi đứng lên, đối mặt tách ra hai chân, cùng sử dụng hai tay đẩy ra nơi riêng tư, đem đồng dạng phấn nộn khe thịt lộ ra. Rõ ràng dục vọng vừa mới phát tiết ra đến. Khô nóng cảm giác lại lần nữa theo Lý Linh Ngọc thân thể chạy trốn đi ra, hơn nữa rất nhanh trải rộng toàn thân, làm hô hấp của nàng đều dồn dập đi lên. Cuộc so tài phi, nàng đau thương kêu âm thanh, xấu hổ đến thật sự ít dám nhìn nàng. Nào cuộc so tài phi vẫn không có nói chuyện, chính là thở gấp nhìn nàng, đầu ngón tay tại khe thịt ngoại vi nhẹ nhàng hoa làm, vòi hoa sen dòng nước vẩy tại nàng mềm mại làn da phía trên, sau đó hình thành từng đạo dòng suối đi xuống đi. Có vẻ thuần mỹ lại dâm đãng. Lý Linh Ngọc không tiếp tục lên tiếng, ngơ ngác nhìn nào cuộc so tài phi 10 đến giây sau, cuối cùng vẫn là quỳ trên đất, đem đầu tiến đến đối phương giữa hai chân, lè lưỡi tại phấn nộn khe thịt phía trên liếm liếm. Ấy ra ra, nào cuộc so tài phi phản ứng so Lý Linh Ngọc càng thêm mãnh liệt, mặc dù là như vậy nhẹ nhẹ liếm, thân thể cũng run giống như cái sàng. Không hiểu cảm giác thỏa mãn theo Lý Linh Ngọc thân thể tỏa ra. Nàng bỗng nhiên ý thức được trước kia bỏ quên một ít gì đó, kỳ thật, hai người bọn họ đều biết đối phương nửa đêm rời giường đi thủ dâm sự tình, bất quá nào cuộc so tài phi số lần so với Lý Linh Ngọc thiếu thượng rất nhiều. Vì thế, quỳ trên đất cô nương bỗng nhiên liền dũng cảm, lại lần nữa liếm láp, đầu lưỡi hướng đến ấm áp khe thịt chỗ sâu với tới, không ngừng kích thích tường thịt, làm nào cuộc so tài phi ừ a a làm cho khiến cho vang dội. Nhưng mà cùng Lý Linh Ngọc khác biệt chính là, dù vậy, nào cuộc so tài phi cũng không bỏ đi nắm giữ chủ động, cứ việc một bàn tay vì xoa dịu tự thân dục vọng, bóp vú xoa bóp không thôi, có thể một con khác lại vẫn là đè lại Lý Linh Ngọc đầu, cũng tùy theo nàng căn kia đầu lưỡi tần suất lay động hạ thân. Tuy rằng Lý Linh Ngọc cảm thấy có chút vất vả, nhưng vẫn là cố gắng hoạt động đầu lưỡi, càng thâm nhập tại nào cuộc so tài phi miệng âm đạo cạo lau. Nga nga a a, a a a a, nào cuộc so tài phi rên gì càng ngày càng phấn khích. Cùng Lý Linh Ngọc giống nhau, thân thể của nàng đêm nay cũng phá lệ mẫn cảm, đương đầu lưỡi tại phía trên miệng âm đạo bức tường phía trên cạo lau sổ phía dưới về sau, Lý Linh Ngọc khuôn mặt liền nghênh đón nhất hắt nước hoa. Khụ khụ, uống phía dưới Lý Linh Ngọc cũng không có để ý, giống phía trước nào cuộc so tài phi chiếu cố chính mình như vậy, đỡ lấy nàng ngồi xuống, cũng bắt vòi hoa sen, tinh tế vì nàng cọ rửa thân thể. Đợi nào cuộc so tài phi khôi phục lại về sau, hai cái cô nương yên lặng không nói rửa sạch thân thể của chính mình, cùng một chỗ vây quanh khăn quàng cổ ra phòng tắm. Tiếp lấy, các nàng yên lặng ra phòng tắm, cầm lấy chung gió sấy mái tóc, đem thân thể đều làm sạch sẽ, lại lẫn nhau nhìn nhau một cái, cùng một chỗ lăn đến giường phía trên. Hôn môi âm thanh, âu yếm âm thanh, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, lại lần nữa không ngừng vang lên, tứ đầu bạch liên ngẫu tựa như cánh tay dây dưa cùng một chỗ, tứ đầu thẳng tắp chân dài giao nhau quyền tại cùng một chỗ, hai cỗ mê người thân thể kề sát tại cùng một chỗ. A, nha, nha ha, nga nha, nha nha, nga a. Mất hồn tiếng thở gấp một trận nhận lấy một trận, khi thì cái này tại phía trên, cái kia ở phía dưới, khi thì cái này ở phía dưới, cái kia tại phía trên, nhìn như không như thế nào kịch liệt, rên rỉ lại một lần so với một lần cao vút. Chi tiết nhiều lần lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, các nàng mới tại càng thêm khoái hoạt cùng phấn khích thét chói tai chung dừng lại, nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục. Các nàng tổng cộng cao trào 3 lượt, thử qua tứ chân giao nhau tại cùng một chỗ cọ sát nơi riêng tư tư thế. Thử qua lấy 69 thức lẫn nhau liếm tư thế, cũng thử qua dùng chân nha lẫn nhau điều khiển đối phương nơi riêng tư thế. Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi ôm tại cùng một chỗ ôn tồn hôn lấy đối phương, mang theo thỏa mãn nụ cười, lại vành tai và tóc mai chạm vào nhau một lát mới tính hơi chút khôi phục một chút. Sau đó, hai cái cô nương nhìn lẫn nhau, đều mang theo nói không ra ý xấu hổ, cùng với không hiểu quyến luyến. Đến lúc đó, chúng ta, cùng một chỗ sao? Lý Linh Ngọc bỗng nhiên cúi đầu hỏi. Đại khai A, hắn đem chúng ta. Nào cuộc so tài phi hàm hồ hồi đáp. Như vậy, được không? Lý Linh Ngọc thần sắc trở nên ngượng nghịu. Chúng ta không có lựa chọn khác. Nào cuộc so tài phi khẽ thở dài tiếng. Nàng cắn môi, thân thể hơi hơi rung rung phía dưới, hình như làm cái quyết định trọng yếu. Sau đó hít một hơi thật sâu. Linh Ngọc, có chuyện. Ta muốn làm phiền ngươi. À, Lý Linh Ngọc lộ ra dò hỏi thần sắc. Chúng ta, nào cuộc so tài phi có chút khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, chúng ta ngày mai sẽ tìm Lý Húc. Tìm Lý Húc cái kia à? Này, nhanh như vậy, Lý Linh Ngọc có chút kháng cự, vì sao à? Ta nghĩ, nào cuộc so tài phi trắng nõn cổ nhẹ nhàng chấn động dưới, chúng ta cùng một chỗ. Đổi hắn không đánh muội muội ta chủ ý. Lý Linh Ngọc không khỏi ngẩn ngơ, yên lặng nhìn đối phương tốt mấy phút sau. Tại vậy có một chút xấu hổ thẹn ánh mắt bên trong, nàng lật người đi đem phấn lưng để lại cho đối phương. Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi giang hai cánh tay từ phía sau ôm lấy Lý Linh Ngọc, ta biết, ta làm như vậy. Thực quá mức, nhưng ta không có phương pháp khác, hắn hôm nay không có cấp trả lời thuyết phục, thuyết minh có cái kia tâm tư. Chúng ta đã hãm tiến vào, cũng không có tránh thoát khả năng, nhưng ta không nghĩ muội muội ta. Nàng nghẹn ngào tiếng xem như ta cầu xin ngươi rồi, Linh Ngọc, chỉ cần ngươi đáp ứng. Về sau phải ta như thế nào đều có thể. Lý Linh Ngọc trong lòng dâng lên phức tạp tâm tự, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, lại lần nữa lật người đến, đem đầu chôn ở nào cuộc so tài phi cặp vú bên trong. Nguyên bản thê vẻ mặt đau khổ đàn nào cuộc so tài phi giật mình, chợt tùng khẩu đại khí, theo lấy đem Lý Linh Ngọc khuôn mặt phủng, chứa nước mắt hôn vào nàng bờ môi phía trên. Sau đó, một đôi người ngọc lại lần nữa ở trên giường vành tai và tóc mai chạm vào nhau lên. Cứ việc không phải là thời khắc đem lực chú ý phóng tới Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi thân phía trên, Lý Húc đối với các nàng trên người phát sinh sự tình vẫn như cũ rõ như lòng bàn tay, các nàng chi như vậy xúc động, tự nhiên cũng là có hắn thông qua khắc ấn trong bóng tối trợ giúp. Kỳ thật, khi đó hắn muốn cho các nàng khai nụ lời nói, hoàn toàn không có vấn đề. Không chỉ có thể lại để cho hậu cung hoàn toàn gia tăng hai cái thành viên, cũng có thể cắt đứt nào cuộc so tài phi dùng kéo lấy Lý Linh Ngọc hiến thân phương thức để đổi lấy muội muội tự do tính toán. Bất qua phía trước tại tiểu bách hoa đoàn kịch ăn quá no, lại chưa kịp tinh tế thưởng thức, khó tránh khỏi có điều tiếc nuối, cho nên bọn họ hai cái tạm thời liền không ăn. Về phần nào cuộc so tài phi bản tính, nếu như ngày ngày kích thích các nàng, lại chưa đủ các nàng, nào cuộc so tài phi lại có thể kiên trì bao lâu đâu này. Không sách cái này, tiểu ái Đức Hoa Lý lần này đến cảng, trừ bỏ cấp tiểu bách hoa đoàn kịch chống lưng bên ngoài, liền tiếp tục lung lạc Diệp Tam. Lăng Vân tuy rằng không giống Hứa Gia Đồn như vậy không hề nguyên tắc, nhưng là không quản được Trấn Nam Vương trên đầu, mà tùy theo nội địa mở ra, Diệp Tam chạy Hong Kong đến tiêu sái số lần tự nhiên cũng đang gia tăng, mà tiểu bách hoa đoàn kịch đi Đông Nam Á tuần diễn chính là không thể tốt hơn lấy cớ. Lăng Vân mặc dù là trung ương xuống, cũng cần Quảng Đông gần trong gang tấc duy trì. Nếu đến đây Hong Kong, mà tiểu ái Đức Hoa Lý đã ở, lại làm sao có khả năng không thấy mặt cùng một chỗ chơi đâu này. Sau đó, tư bản chủ nghĩa thật sự là mục, rót vào Dương Tửu, mặt đỏ cổ thô Diệp Tam, phi thường khó chịu như thế phê bình nói, nghiễm nhiên một bộ ích tiểu tướng bộ dáng. Chương 703. Nói lên, 70 cuối thập niên, 80 đầu thập niên đoạn thời gian này, đại khái là Diệp Tam loại này hồng nhị đại quá buồn bực nhất thời điểm. Đi phía trước một điểm, bọn hắn có thể đánh giáo viên cờ hiệu, nghĩ toàn bộ ai liền toàn bộ ai, sau này một điểm, bọn hắn có thể đánh sửa mở cờ hiệu, muốn quyền lực thuê cho ai liền thuê cho ai. Nhưng là hiện tại, cùng lúc băng ghế muốn mượn sức các đỉnh núi, về phương diện khác lại muốn làm ra làm gương mẫu, còn phải nghĩ biện pháp vỗ về quốc nội, giải quyết tự nhiên không thiếu được đối với bọn hắn áp chế một hai. Đương nhiên, tính là như thế, bọn hắn đám này nhị đại, cũng so người bình thường không biết thoải mái tới trình độ nào, nghĩ nghĩ Lâm Mỗ quả tải ong ong ông thời kỳ, cũng dám lái xe cắt phổ thả phi đầu sĩ ca tại Bắc Kinh phố lớn ngõ nhỏ đi qua, còn cuồng ngôn muốn cho toàn bộ người Trung Quốc đều nghe cái này ban nhạc ca. Bất qua Lý Húc cũng không có cùng Diệp Tam sách quyền lực tìm thuê sự tình, nhưng hắn là đại nhân vật, mặc kệ băng ghế vẫn là Trấn Nam Vương, đều tất nhiên dặn dò qua Diệp Tam, mỗi lần đến hướng đến qua đi đều phải giảng chi tiết. Hơn nữa, muốn làm bọn hắn cùng với phía sau bọn họ kia một chút bạch liên hoa bình thường quan viên, đúng vậy a, cái này niên đại quan viên, đưa một đầu Trung Hoa liền có thể trở thành một phẩm quan to tọa phía trên tân. Tóm lại, muốn làm bọn hắn minh bạch quyền lực trong tay bao lớn, có thể đổi lấy cái dạng gì lợi ích, sang năm liền có rất tốt cơ hội, Lý Húc hiện tại cần phải làm là tiếp tục cùng Diệp Tam, cùng với Diệp Tam phía sau nhị đại nhóm làm quen, làm sang năm sự kiện kia ầm ĩ càng lớn hơn một chút. Cũng tốt làm nước Mỹ bên kia các tên ngu ngốc nhìn dân cư đại quốc tiềm lực. Những cái này sẽ không cần nói tường tận rồi, tiểu ái Đức Hoa Lý chính là các loại giao tiếp, cho nên một chuỗi chuyện xử lý xong sau đó, chợt đem tinh lực vùi đầu vào Trương Hạo Hiên bên này. Kỳ thật, Trương Hạo Hiên bên này cũng không nhiều lắm sự tình, chủ yếu chính là đại trưởng phu nhật ký quay chụp, lấy hắn hiện tại lực khống chế, một tuần nội chụp hoàn không vấn đề chút nào. Đương nhiên rồi, đây là không có khả năng. Một tuần nội chụp hoàn vẫn là quá khoa trương, như thế nào cũng muốn hai tuần lễ không phải là, thời kỳ còn muốn ứng đối một chút các loại bát quái nhắn lại. A Hiên A, ngươi như vậy có phải hay không quá gấp điểm? Không có phần diễn tại nghỉ ngơi Lâm Thanh Hà, đợi Lý Húc hô cắt sau đến gần có chút bận tâm hỏi. Nói xong còn quét bốn phía liếc nhìn một cái, không ít nhân viên công tác đều tại xì xào bàn tán, tuy rằng quay phim sư đã bị Từng Khánh Du hoàn toàn bắt. Nhưng còn có rất nhiều chức vụ cần phải ngoại nhân đến phụ trách, cho nên bí mật không thiếu được muốn truyền một chút bát quái. Như thế nào nóng lòng? Lý Húc nhíu mày. Lúc này mới kết hôn vài ngày, mà bắt đầu chụp như vậy điện ảnh. Lâm Thanh Hà có chút ngượng nghịu nói. Thanh Hà tỷ là cảm thấy, trước mắt cùng Phượng Kiều cùng một chỗ ở nơi công cộng, tương thân tương ái xuất hiện không thích hợp. Lý Húc hỏi lại. Đúng vậy, tốt xấu cũng trải qua thượng mấy tháng a. Lâm Thanh Hà ừ gật đầu. Kia phía trước lúc nghỉ ngơi, Thanh Hà tỷ như thế nào cùng Phượng Kiều như vậy thân mật nói chuyện đâu này? Lý Húc hỏi lại. Lâm Thanh Hà lập tức kẹt rồi, bất quá nàng coi như có chút nhanh trí, ánh mắt vòng vo hai vòng về sau, liền nói ngay chính là bởi vì lúc trước cùng Phượng Kiều lúc nói chuyện bị người đánh cắp nhìn, ta mới nghĩ vậy cái. Đúng vậy a, Thanh Hà tỷ thật sự là một mảnh hảo tâm đâu. Lý Húc trêu đùa nói. Sau đó một tay lấy nàng ôm vào ngực bên trong, hung hăng hôn hít cái. A Hiên, Lâm Thanh Hà tuy rằng đầy mặt đỏ ửng oán trách, lại hoàn toàn không cần phải đẩy ra ý tứ của hắn, trước mặt mọi người thân thiết, cũng có thể triển lãm chính mình phòng lớn địa vị a. Yên tâm đi, không có việc gì, an tâm đóng phim á. Lý Húc tuy rằng trừ bỏ hôn môi cũng thiếu không được động thủ động cước, Tại nàng mềm mại thân hình thượng nhu đến bóp đi, nhưng lực chú ý đại bộ phận vẫn là phóng tại quay chụp phía trên. Kia một chút bát quái hoàn toàn không cần chú ý, thậm chí có một chút tin tức hay là hắn thông qua Mai Diễm Phương các nàng thả ra ngoài, nói cái gì Lâm Phượng Kiều không có rời ra ngoài, song Lâm thân mật như tìm muội linh tinh. Hồng Kông thị dân cật qua đến cũng ăn được thực vui vẻ, phải biết, Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn cũng tặng cho $1 ức, tin tức vừa đi ra thời điểm thật nhiều nam nhân đều xoa tay muốn nhận mâm, hơn nữa không thiếu hảo môn đệ tử. Lâm Phượng Kiều lại không xấu, còn rất trẻ, lại là nữ minh tinh, căn bản không lỗ a. Đáng tiếc, liền báo nhỏ phóng viên đều không chặn nổi Lâm Phượng Kiều, những cái này nhận mâm hiệp lại như thế nào chặn được. Không gì hơn cái này vừa đến, bát quái phong trào ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là Trương Hạo Hiên hoàn toàn không có tổ chức dưới tình huống, cũng tại truyền ra hắn cùng Lâm Thanh Hà đăng ký kết hôn tin tức sau đạt tới cao trào. Chính là, cùng Lâm Phượng Kiều giống nhau, bất kể là Trương Hạo Hiên vẫn là Lâm Thanh Hà, đều là như thế nào đều tìm không thấy bóng dáng. Hiện tại bọn hắn cuối cùng đi ra quay phim rồi, vẫn là ba người đi ra diễn, bát quái này không thể truyền đến bầu trời. Nhưng mà bộ này đại trưởng phu nhật ký bản thân chính là cái thật lớn bát quái, Lý Húc đều cố ý cầm lấy một bộ phim đến làm bát quái rồi, cần gì phải để ý kia một chút một bên cạnh góc xác đâu này. Đến lúc đó, tiểu thị dân nhóm tại rạp chiếu phim bên trong, nhìn hắn đem tơ trắng Lâm Phượng Kiều cùng tất đen Lâm Thanh Hà trái ôm phải ấp, nói vậy nhất định hâm mộ ghen tị được ngay. Bất quá, quay chụp đại trưởng phu nhật ký vẫn là thứ yếu sự tình, Trương Hạo Hiên bên này còn có một việc muốn đăng lên nhật báo. Tùy theo đạo giáo liên hợp đánh thắng Doãn Chí Bình danh dự quyền quan tòa, cha bao con nhộng cũng rút về đối với Mai Diễm Phương các nàng in ấn công ty khởi tố, xác thực nói là cùng giải. Tại Lý Húc chỉ điểm phía dưới, Mai Diễm Phương các nàng bên này tượng trưng bồi thường một điểm tiền, sau đó cha bao con nhộng liền rút đơn kiện cũng đối ngoại tuyên bố cùng giải. Không có biện pháp, hắn phía sau cũng là sức đầu mẻ chán, Doãn Chí Bình danh dự quyền quan tòa đối với hắn là một thật lớn đả kích. Kỳ thật, nếu như chính là danh dự quyền quan tòa thì cũng thôi đi, nhiều lắm chính là rơi một chút ra mặt của hắn, nếu như thao tác thật tốt, giả bộ bức bách đối phương sau lui thêm bước nữa bộ dáng, lấy hắn tại Hong Kong lực ảnh hưởng, khó không thể muốn làm cái giai thoại linh tinh đi ra. Cố tình trước lúc này, Sơn Hải cư sĩ đã đem cha ra ra cởi sạch sẽ, nếu là hắn thật làm như vậy, xác định vững chắc sẽ bị người khác liên hệ lên. Lại tăng thêm cùng đạo thượng in ấn công ty chờ mặt, ít nhất đang cha bao con nhộng trong mắt là như thế này, thế cho nên cái kia một chút hồ sơ đen bị người khác miễn phí in ấn nơi nơi phân phát, hiện tại toàn bộ Hong Kong người nào không biết cha ra cùng với cha bao con nhộng cùng Chu Hùng điểm kia chuyện hư hỏng a. Càng huống chi, Sơn Hải cư sĩ hiện đang tiếp tục bỏ đá xuống giếng, ân, cũng không thể nói là bỏ đá xuống giếng, dù sao phía trước cũng đã nói, đợi Minh Triều những chuyện kia còn tiếp sau khi xong. Liền muốn viết đời thanh những chuyện kia. Sau đó nha, đời thanh những chuyện kia khúc dạo đầu liền cấp độc giả phổ cập khoa học, nỗ người ha xích thực vì nô nhi ha xích, hơn nữa tại mãn ngữ có ý tứ là lợn rừng ra, ngay từ đầu là Lý Thành Lương nhà nô, Lý Thành Lương tại thời điểm thí cũng không dám phóng một cái. Muốn tại thập niên 60-70 viết mấy thứ này, độc giả không nhất định yêu thích, nhưng là khoảng thời gian này, nhờ vào cảng Anh chính phủ vì phát triển công nghiệp nhẹ mà không được tiến hành xóa nạn mù chữ thậm chí thông dụng giáo dục thực hiện, tiểu thị dân cùng thành phần tri thức nhóm ngược lại nghe hiểu được loại này tiếng thông tục lịch sử. Cho nên, ngồi mãn di nhóm còn không có, Lý Húc thông qua Sơn Hải cư sĩ cái này mã giáp, đem lợn rừng ra các loại giết hại ghi lại đều quăng đi ra, còn dùng Phạm Văn Trình, Hoàng Đài Cát bọn người khuyên giới làm đối lập. Những tài liệu này toàn bộ nguyên do ở tư liệu lịch sử. Đều không cần thêm mắm thêm muối, thẳng thắn triển lãm đi ra, liền cũng đủ làm người ta độc giả cảm nhận được Sơn Hải cư sĩ cái kia câu mặc dù so với người Nhật Bản, cũng không thua kém bao nhiêu ý tứ. Bất quá nỗ người ha xích chung quy chỉ là mở đầu, chân chính đối với cha bao con nhộng đả kích hay là từ Hoàng Đài Cát bắt đầu, vừa đi lên trừ bỏ phổ cập khoa học Hoàng Thái cực thực vì Hoàng Đài Cát bên ngoài, liền trực tiếp một chút Minh Thanh Triều liền hai cái bán đế vương đáng giá khen, một cái chính là Hoàng Đài Cát, một cái là Ung Chính. Còn nửa là Từ Hy, về phần vị kia một ngày có thể bắn chết 300 con thỏ Khang Hy bệ hạ, hay là thôi đi.